Phương Bình Anh nói xong, lại truy vấn Từng Nguyệt Quý, bất quá, a gì, ngươi đột nhiên hỏi cái này sự làm cái gì? Từng Nguyệt Quý không trả lời nàng, chỉ là truy vấn, ngươi có biết hay không ngươi thân sinh cha mẹ là ai? Chương 299 có nhận biết hay không? Phương Bình Anh nhìn Từng Nguyệt Quý cực kỳ khẩn trương biểu tình, trong lòng đột nhiên có chút sáng tỏ. Cùng thời gian, nàng đỗng nhiên nhớ tới lần trước Từng Nguyệt Quý mang đến chính mình cửa hàng vị kia Lý A Di, nàng lần trước cảm thấy nàng đôi mắt giống như đã từng quen biết, mới vừa rồi đột nhiên nhớ lại, vị kia Lý A Di đôi mắt là cùng hai mắt của mình có vài phần tương tự. Hơn nữa lần trước Từng A Di bọn họ nói những lời này đó, cùng hôm nay Từng A Di cố ý tới hỏi nàng những việc này, nàng dường như đoán được 7-8 thành. Bởi vậy, lại trả lời Từng A Di nói khi, Phương Bình Anh có chút hoảng loạn, có chút không thể tưởng tượng, cũng hỗn loạn vài phần hận ý. Nhưng bởi vì là Từng Nguyệt Quý, nàng vẫn là khống chế chính mình cảm xúc, chỉ là nhìn nàng nhàn nhạt lắc đầu, tỏ vẻ chính mình đối thân sinh cha mẹ là ai không hề hứng thú, không biết, ta hiện tại cha mẹ ở bên ngoài nhặt ta trở về, cũng không đi hỏi thăm ta thân sinh cha mẹ là ai. Từng Nguyệt Quý dường như nhìn ra tâm tình của nàng, duỗi tay nhẹ nhàng nắm tay nàng, thở dài một tiếng, theo sau ra tiếng hỏi, ngươi hận ngươi thân sinh cha mẹ sao? Phương Bình Anh cười nhạo một tiếng, nhận đều không quen biết, nơi nào tới hận, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới đi tìm bọn họ. Từng Nguyệt Quý nhìn nàng, thật lâu sau lúc sau, mới thử thăm dò nói, có lẽ bọn họ có bị bất đắc dĩ khổ chung đâu. Phương Bình Anh không nói tiếp, cũng chỉ là nhìn Từng Nguyệt Quý một hồi, sau đó trực tiếp đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, a gì, nếu là ta không đoán sai nói, lần trước cùng ngươi cùng nhau tới cửa hàng vị kia Lý A Di cùng ta thân thế có chút quan hệ, đúng hay không? Nay Từng Nguyệt Quý có chút xấu hổ, không đáp lời, đôi mắt tựa như có như không hướng một bên quét quét. Phương Bình Anh nhìn đến nàng loại vẻ mặt này, cơ bản có thể khẳng định, hơn nữa nàng khẳng định lần trước vị kia Lý A Di hẳn là cũng tới, lại không có can đảm ra tới thấy nàng. Nàng đạm đạm cười. Mặc kệ là cái gì quan hệ, ngươi chuyển cáo nàng, ta hiện tại quá thực hảo, kết hôn, có chính mình gia đình, hơn nữa sinh ý cũng làm không tồi, ta không nghĩ tới ta sinh hoạt sẽ có cái gì biến hóa. Bình Anh, không nói gạt ngươi. Nếu là không tính sai, ngươi rất có thể là lần trước cùng ta cùng đi ngươi cửa hàng vị kia Lý A Di nữ nhi. Từng Nguyệt Quý Vương Bình Anh đều đoán được, cũng không giấu giếm. Giải thích rõ ràng sau, tính toán giải thích, năm đó ném xuống ngươi cũng thật là bị bất đắc dĩ, ngươi. Phương Bình Anh cảm thấy liền tính muốn giải thích. Cũng không nên là Từng A Di tới giải thích, nàng ra tiếng đánh gãy Từng Nguyệt Quý nói. A Di, tính, mặc kệ có phải hay không bị bất đắc dĩ, ta hiện tại đã lớn như vậy rồi. Có hay không thân sinh cha mẹ cũng chưa quan hệ, mấy năm nay là Phương gia cha mẹ đem ta mang đại, ta sớm đem bọn họ trở thành thân sinh. Mặt khác liền tính. Bình Anh, kỳ thật. Từng Nguyệt Quý còn tưởng nói. Nhưng Phương Bình Anh đã không muốn nghe này đó, nàng ngăn lại Từng Nguyệt Quý muốn nói nói. A Di, ngươi đi vào cửa hàng ngồi xe đi, chờ Từng Thúc cùng Chí Dũng nói xong lời nói sau lại cùng nhau đi, nhân tiện cấp mang chút điểm tâm trở về cấp quả cam ăn. Từng Nguyệt Quý nhìn ra Phương Bình Anh tâm tư, cũng không hảo nói thêm nữa, thở dài sau, lắc đầu nói, không được, ta liền tại đây đứng chờ ngươi Từng Thúc, ngươi vội ngươi đi. Ân. Phương Bình Anh đồng ý, liền xoay người đi trở về cửa hàng. Kỳ thật Phương Bình Anh mới vừa rồi tuy rằng cùng Từng Nguyệt Quý nói như vậy nói nhiều, nhưng đến này sẽ còn có chút không thể tin được mới vừa rồi bọn họ nói những cái đó, liền dường như nằm mơ giống nhau. Nàng tuy rằng từ nhỏ liền biết chính mình là bị Phương gia nhặt về tới dưỡng, mặc kệ Phương gia đối nàng được không, nàng chưa bao giờ nghĩ tới đi tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Nàng cũng không biết là bởi vì tiếp nhận rồi loại này hiện thực, vẫn là cảm thấy mênh mang biển người tìm người quá khó, có lẽ càng có rất nhiều cảm thấy lúc trước bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, trong lòng có loại hận, cảm thấy nếu lúc trước bọn họ không cần chính mình, như vậy nàng cũng không cần thiết bám lấy đi tìm tới nhân gia. Hơn nữa chính là ở kiếp trước, thẳng đến Phương Bình Anh chết kia một ngày, cũng chưa nói có thân sinh cha mẹ tới tìm nàng gì đó, cho nên việc nặng này một đời, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Hiện giờ, đột nhiên nói có người tìm tới môn tới nhận nàng, nàng trong lòng không biết là như thế nào tư vị. Vào cửa hàng sau, liền vẫn luôn ngơ ngác đứng ở quầy thu ngân bên kia, thậm chí từng thúc đi thời điểm tới cùng nàng chào hỏi, nàng cũng nửa ngày không phản ứng lại đây. La Chí Dũng nhìn ra nàng không đúng, tiễn đi từng thúc sau, làm La Hồng Lan cùng con cá hai người thu thập cửa hàng, hắn lôi kéo Phương Bình Anh đi cửa hàng phía sau. Đem nàng kéo ở La Hồng Lan trên giường ngồi, La Chí Dũng hỏi nàng, vừa rồi Từng A Di theo như ngươi nói cái gì, như thế nào sắc mặt đột nhiên liền không thích hợp. Phương Bình Anh ngơ ngác đem ánh mắt chuyển hướng La Chí Dũng, nhưng thực rõ ràng nàng cũng không nghe được La Chí Dũng nói. La Chí Dũng thấy nàng như vậy, nóng nảy, ngồi vào bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hống vài câu. Phương Bình Anh ôm ở La Chí Dũng trong lòng ngực, nghe trên người hắn quen thuộc khí vị, an tâm chút. Tâm tình hơi chút bình tĩnh một lúc sau, nàng ở trong lòng ngực hắn ngồi dậy, có một loại chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng ngữ khí cùng La Trí Dũng nói, ta khả năng tìm được thân sinh cha mẹ. Thân sinh cha mẹ. La Trí Dũng cũng hoảng sợ, bình tĩnh một chút lúc sau, lập tức liền nghĩ đến mới vừa rồi cùng Phương Bình Anh nói chuyện từng Nguyệt Quý, cùng từng A-Z có quan hệ. Vừa rồi nàng chính là cùng ngươi nói này đó. Phương Bình Anh gật gật đầu, ân, liền thượng sẽ ta khai cửa hàng không bao lâu, từng A-Z đã từng mang quá một cái họ Lý tới ta cửa hàng, nàng nói cái kia có thể là ta thân sinh mẫu thân. La Trí Dũng nghe vậy, mày hơi cho, ngươi sớm gặp qua. Phương Bình Anh nhìn hắn lắc đầu, không phải, phía trước họ Lý cùng nàng tới thời điểm, vẫn luôn đều mang theo khẩu trang, hơn nữa lần trước Phương Tú tại đây, bọn họ cho rằng Phương Tú là ta thân sinh muội tử, hẳn là cho rằng bọn họ là người, lúc sau liền không nhắc lại, ta căn bản không hướng này bên trên tưởng. Bọn họ như thế nào đột nhiên sẽ biết? Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, nhớ tới chính mình lần trước căn quả cam để qua chính mình là bị Phương gia nhặt về tới, liền nói, ta đoán là lần trước ta cùng quả cam nói qua sự tình trong nhà, quả cam cùng nàng mẫu thân nói. La Trí Dũng suy đoán cũng là cái này khả năng, gật gật đầu. Sau một lát, La Trí Dũng vương Bình Anh dường như cũng bình tĩnh chút, liền nhẹ giọng hỏi nàng, nếu từng A-Z bằng hưu thật là người thân sinh mẫu thân, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Kỳ thật Phương Bình Anh chính mình cũng có chút hỗn loạn, này rốt cuộc không phải một chuyện nhỏ. Tuy rằng ở từng Nguyệt Quý trước mặt nói thực chắc chắn, nhưng không có người bộ đội chính mình thân thế tò mò. Đối với La Trí Dũng, Phương Bình Anh không có che giấu, liền không xác định nhìn hắn, nếu thật là, ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao bây giờ? La Trí Dũng suy nghĩ một chút, cùng nàng nói, xem chính ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, nếu ngươi nguyện ý nhận, ta duy trì ngươi, không muốn, coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, chúng ta như bây giờ quá cũng khá tốt, quá trận chờ hài tử sinh hạ tới, chúng ta một nhà ba người tựa như bây giờ quá thoải mái dễ chịu. Dừng một chút, La Trí Dũng nhìn nàng, nhẹ nhàng vỗ hạ nàng sợi tóc, đáy mắt tất cả đều là sủng nịch, chỉ cần chính ngươi trong lòng dễ chịu chính là. Chương 300 tìm được khuê nữ. Phương Bình Anh khe khẽ thở dài, nói nói chính mình trong lòng ý tưởng, đột nhiên tới như vậy chuyện, ta chính mình cũng không biết nghĩ như thế nào, dù sao trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Năm đó ta vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, ở ta nhất yêu cầu bọn họ thời điểm bọn họ không muốn ta, hiện tại tới nhận ta cũng không có gì quá đại ý nghĩa, có hay không thân sinh cha mẹ ta cũng lớn như vậy. Lời nói là nói như vậy, nhưng mỗi người đối với chính mình thân thế khẳng định vẫn là muốn biết. La Trí Dũng nhìn nàng, khuyên nhủ, hoặc là... Ngươi khiến cho từng A-Z tìm một cơ hội làm ngươi cùng ngươi thân sinh ba mẹ thấy thượng một mặt, hỏi một chút năm đó là chuyện như thế nào, có nguyện ý hay không nhận thân về sau lại nói. Cũng đúng. Bị La Trí Dũng như vậy khuyên, Phương Bình Anh trong lòng không như vậy khí, khả năng cảm thấy nhất hư nhiều lắm chính là năm đó cha mẹ không cần nàng, nàng sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nàng cảm thấy trông thấy cũng hảo, gật gật đầu, trước liền cứ như vậy, lần tới nếu là từng A-Z lại đến, ta cùng từng A-Z nói. Ân, mặc kệ thế nào. Đừng đem sự tình buồn ở trong lòng, nói ra. La Trí Dũng ôm lấy nàng, ta là ngươi trợ phu, ngươi làm cái gì ta đều là duy trì. Ân. Phương Bình Anh cũng không tính toán cẩn thận đi truy cứu trước kia ai thì ai phi, kỳ thật nàng suy nghĩ sẽ, cũng tưởng khai. Nếu là vị kia Lý A Di thật muốn thấy nàng, nàng đi gặp là được, nghe nàng nói năm đó có cái gì khổ chung cũng đúng. La Trí Dũng cũng nói đúng, mỗi người đối chính mình thân thế vẫn là muốn biết. Hiểu biết lúc sau, nên thế nào vẫn là thế nào. Nàng hiện tại chính mình cái gì đều có, cũng không nghĩ tới đi chiếm thân sinh cha mẹ quang gì đó, muốn thật là bọn họ có cái gì bị bất đắc dĩ lý do, Phương Bình Anh cũng có thể tha thứ. Nàng sống hai đời, nhiều ít có một số việc cũng xem thông thấu. Tha thứ một người vĩnh viễn so oán hận một người muốn đơn giản nhiều, nàng chính mình cũng vui vẻ nhiều. Hơn nữa nàng hiện tại cũng mau làm mẹ người, đại khái cũng có thể minh bạch một cái làm mẫu thân, lúc trước nếu không phải bị bất đắc dĩ, sợ là cũng sẽ không ném xuống nàng. Bên kia từng Nguyệt Quý đích sắc không phải chỉ cùng từng vệ quốc hai người tới, cái kia Lý A Di, tên thật, Lý Ái Hoa. Cũng chính là Phương Bình Anh thân sinh mẫu thân, cũng là đi theo bọn họ cùng nhau tới. Bất quá ở tới thời điểm, mau đến Phương Bình Anh cửa hàng cửa phía trước. Lý Ái Hoa không biết như thế nào đối mặt Phương Bình Anh, ở phía trước biên lại đi xuống, muốn cho từng Nguyệt Quý tới cấp nàng thăm khẩu phong. Nếu là Phương Bình Anh có thể tiếp thu, nàng liền ra tới. Không thể tiếp thu, nàng tính toán trở về nghĩ lại biện pháp. Về sau từ từ tới, loại chuyện này cũng cấp không được. Hướng Phương Bình Anh cửa hàng phía trước mấy chục mét, Lý Ái Hoa liền ở kia chờ. Từng Nguyệt Quý làm nàng lên xe, Lý Ái Hoa lập tức vẻ mặt sốt ruột lôi kéo Từng Nguyệt Quý hỏi. Tiểu Phương nói như thế nào, nàng có hay không nói cái gì? Từng Nguyệt Quý vỗ vỗ tay nàng, khuyên đủ. Ái Hoa, ngươi đừng có gấp. Ngươi ném xuống nàng như vậy nhiều năm, là nhân tâm chung đều có sẽ có hận, không đơn giản như vậy, từ từ tới. Ở phía trước lái xe từng vệ quốc nghe xong, cũng đi theo ra tiếng khuyên đủ, đúng vậy, tiểu phương người nọ, ngày thường nhìn dễ nói chuyện, nhưng là tính tình quật cường, loại chuyện này sợ là cấp không được. Từng ra tỷ đệ hai người đều nói như vậy, Lý Ái Hoa tự nhiên biết Phương Bình Anh bên kia không dung lạc quan, không tiếp tục truy vấn đi xuống, chỉ là vẻ mặt ấy náy thở dài, ai, năm đó cũng là ta sai, đem nàng ném xuống không quản, cho rằng kia đang chết Trần Thành sẽ hảo hảo nuôi lớn nàng, chờ ta từ nước ngoài trở về ta lại chính mình mang theo. Nhưng là ta không nghĩ tới ở nước ngoài sẽ ngây ngốc như vậy nhiều năm, hơn nữa Trần Thành ngay từ đầu liền vẫn luôn ở gạt ta, nói hải tử thực hảo. Nguyên lai ta vừa đi, hắn liền đem hải tử tặng người. Từng Nguyệt Quý nhìn Lý Ái Hoa, đem chính mình nghe nói cho nàng, ta nghe quả cam nói, Phương Tiểu Phương hiện tại cha mẹ hẳn là không phải trực tiếp từ Trần Thành thật trong tay tiếp nhận hải tử, mà là từ nơi nào nhặt được mang, khả năng lúc trước Trần Thành không có đem hải tử tặng người, mà là trực tiếp liền ném ở một chỗ. Vừa lúc bị Tiểu Phương hiện tại cha mẹ cấp thấy. Lý Ái Hoa nghe xong, trên mặt nổi lên vài phần phẫn nộ, nếu là Trần Thành hiện giờ ở nàng trước mặt, nàng hận không thể xé nát hắn, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, nhắc tới trước kia cũng không có gì ý nghĩa. Nhớ tới mấy năm nay Phương Bình Anh quá nhật tử, Lý Ái Hoa ấy náy nghẹn ngào ra tiếng, là ta thực xin lỗi nàng, nàng hiện tại chính là không nhận ta cũng là bình thường. Lý Ái Hoa là Phương Bình Anh thân sinh mẫu thân, Trần Thành là Phương Bình Anh cha ruột, năm đó hai người cùng nhau xuống nông thôn. Ở nông thôn hai người yêu nhau, lúc sau phạm vào đại đa số người yêu đều sẽ phạm phải sai lầm, ăn vụng trái cấm, lúc sau Lý Ái Hoa mang thai. Nguyên tưởng rằng hai người cũng chưa trở về thành khả năng, nhưng không nghĩ tới một cái ngẫu nhiên cơ hội, Lý Ái Hoa làm trở về, hơn nữa nhà hắn người thông qua các loại quan hệ, có thể đưa nàng xuất ngoại đọc sách. Nay vẫn luôn là Lý Ái Hoa mộng tưởng, cho nên Lý Ái Hoa cân nhắc nặng nhẹ, tính toán không buông tha cơ hội. Nàng sinh hài tử sau, liền cùng Trần Thành thương lượng, làm Trần Thành mang theo hài tử. Nàng 3 năm sau trở về, bọn họ lại kết hôn, hảo hảo nuôi lớn hài tử. Nàng lúc ấy là vì chính mình tiền đồ suy nghĩ, nhưng cho rằng Trần Thành là hài tử phụ thân, hơn nữa hắn cũng đáp ứng sẽ hảo hảo chiếu cố hài tử chờ nàng trở lại, Lý Ái Hoa cũng cứ yên tâm đi rồi. Nhưng không chờ mấy tháng, Trần Thành đột nhiên cũng có cơ hội trở về thành, vì chính mình tiền đồ, Trần Thành đem hài tử tùy ý vứt bỏ ở Ly La Gia thôn không xa địa phương, vừa lúc bị lúc ấy cập hôn sau chậm chạp không sinh hài tử Lý Ngọc Xuân hai phu thê nhặt được. Lý Ái Hoa nguyên bản tính toán ở nước ngoài ngốc 3 năm, nhưng là nước ngoài bên kia sự vẫn luôn kéo, nàng suốt ở bên kia ngây người mười mấy năm mới trở về. Mới đầu, nàng vẫn luôn cùng Trần Thành có liên hệ, Trần Thành lừa nàng hài tử thực hảo, liền chờ nàng trở về, nàng thật sự không nghĩ tới, khi đó hài tử đã bị ném, hơn nữa Trần Thành cũng đã một lần nữa kết hôn sinh con. Nhớ tới trước kia, Lý Ái Hoa thật sự chính mình lúc trước thật là 10 phần sai, nàng không nên vì chính mình tiền đồ vứt bỏ nữ nhi. Từng Nguyệt Quý thấy thế. Vỗ vô nàng gối, an ủi nói, Ái Hoa, trước đừng có gấp, kỳ thật nàng hiện tại nhật tử quá cũng không tệ lắm, gả cho người, trượng phu người không tồi, là cái quân nhân, đối nàng cũng hảo, nàng chính mình cũng có bản lĩnh kiếm tiền, nhật tử rất thoải mái. Lý Ái Hoa khóc một hồi, bình tĩnh lại lúc sau, nhưng thật ra cũng tưởng khai, gật đầu nói, ân, từ từ tới, đã tìm được khuê nữ, ta không nóng nảy. Thường ra tỷ đệ hai người đều gật gật đầu. Trầm mặc một hồi, Từng Nguyệt Quý đột nhiên lại hỏi, Ái Hoa. Ngươi tới tìm nữ nhi, Lão Triệu biết không? Biết, hắn rất duy trì ta. Nói lên Lão Triệu, Lý Ái Hoa vui mừng thở dài, nhẹ giọng nói, lại nói các ngươi cũng biết, chúng ta mấy năm nay vẫn luôn cũng không có hài tử, ta hài tử cùng hắn hài tử không có gì khác nhau, hắn ở bộ đội làm nhiều năm như vậy, cũng sắp về hưu. Biết tiểu mới có thể là ta khuê nữ sau, hắn còn cùng ta nói, làm ta mau chút đem khuê nữ tìm về đi, chờ hắn về hưu, chúng ta còn có thể giúp đỡ mang hài tử. Tam đại đồng đường nhật tử khá tốt. Chương 301 thuê cửa hàng. Từng Nguyệt Quý nghe Lý Ái Hoa nói như vậy, cười rộ lên, vậy là tốt rồi, về sau nếu là không có việc gì, ngươi nhiều tới nàng cửa hàng, nhiều quan tâm, nhân tâm luôn là thịt làm. Từng vệ quốc nghe xong, cũng thở dài nói, là, nhiều đến xem, kia hài tử hiện tại nhật tử tuy rằng hảo quá chút, nhưng ta nghe quả cam nói, khi còn nhỏ ở dưỡng phụ mẫu ra quá cũng không tốt, hơn nữa hiện tại nhà chồng bên kia chuyện này cũng nhiều. Nàng nhà chồng nhiều sự tình gì Lý Ái Hoa hiện tại xác định Phương Bình Anh là nàng khuê nữ, nghe nói nàng nhà chồng không tốt, theo bản năng liền muốn vì nhà mình khuê nữ xuất đầu, nhưng nói đến một nửa, lại cảm thấy không quá thích hợp, Phương Bình Anh còn không nhận nàng, xuất đầu quá sớm chút. Nàng xấu hổ cười, hướng Từng Nguyệt Quý nói, ta là sợ ta đi thân cận nàng sẽ đem ta đuổi ra đi. Từng Nguyệt Quý suy nghĩ một chút, cho nàng ra cái chủ ý, vậy ngươi liền trước đừng nhìn nàng liền nói nhận thân sự tình, cho là đi nàng cửa hàng mua đồ vật, ngươi tốt xấu là khách hàng, nàng nơi nào có thể đem ngươi đuổi ra đi. Cái này chủ ý hảo. Từng vệ quốc nghe xong, cũng gật đầu nói, hơn nữa quả cam ngày hôm qua còn cùng ta nói là muốn cùng Bình Anh cùng nhau khai cái trang phục cửa hàng, muốn ta giúp đỡ bọn họ tìm cửa hàng, phỏng chừng về sau bọn họ ở bên nhau thời gian nhiều, ngươi về sau nhiều đi quả cam kia cửa hàng cũng đúng. Lý Ái Hoa cảm thấy như vậy không tồi, lập tức gật đầu nói, thành, ta qua không bao lâu muốn về hưu, đại học bên kia khóa cũng ít, về sau nhiều đi quả cam cửa hàng đi dạo, cho là hống khuê nữ. Lý Ái Hoa từ nước ngoài trở về lúc sau, liền ở tỉnh thành một khu nhà chứ danh đại học dạy học, này cũng sắp đến về hưu tuổi tác. Từng Nguyệt Quý nghe nàng nói như vậy, cười rộ lên, hoa chút thời gian cùng tâm tư hống cũng nên, nàng khi còn nhỏ ngươi cái gì tâm tư cũng chưa phí, hiện tại nên ngươi phí tâm tư. Bằng không ngươi cho rằng dễ dàng như vậy phải cái khuê nữ. Cũng là, mấy người nói, đều nhẹ giọng cười rộ lên. Vì thế, từ kia về sau, Lý Ái Hoa cơ bản cách một ngày liền sẽ đi Phương Bình Anh cửa hàng một lần. Lúc ban đầu, Phương Bình Anh thấy nàng, cho rằng nàng muốn nói nhận thân sự tình, không tính toán phản ứng nàng. Không nghĩ tới Lý Ái Hoa chỉ nói đi mua đồ vật. Cùng nàng nói chút dâu riêng nói. Mua vài thứ liền đi rồi, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ nhìn nàng xuất thần, trong ánh mắt sẽ toát ra vài phần từ ái bên ngoài. Lý Ái Hoa cũng không quấy rầy nàng sinh hoạt. Ngược lại như vậy, còn làm Phương Bình Anh cảm thấy càng thêm thoải mái, từ trước hết bắt đầu không quá nguyện cùng Lý Ái Hoa nói chuyện đến sau lại ngẫu nhiên cũng sẽ nói thượng vài câu, liền cùng gặp được giống nhau người quen như vậy nói thượng nói mấy câu. Như vậy, hai người đều không miễn cưỡng lẫn nhau, cũng liền vẫn luôn như vậy chỗ. Thế cho nên thời gian dài, Phương Bình Anh lúc sau cũng không lại nghĩ nhiều những việc này, liền bận rộn đi lộng chính mình hiện tại cửa hàng. Cùng quả cam kết phường khai cái kia trang phục cửa hàng, cũng đã tìm địa phương, bắt đầu làm trang hoàng. Một bên trang hoàng thời điểm, cũng chờ Phương Bình Anh bên này làm ra tân khoản quần áo. Phương Bình Anh trong lòng nhưng thật ra có rất nhiều kiểu dáng, đáng tiếc nàng sẽ không họa, nếu là không mang thai thời điểm. Nàng còn có thể chính mình từng cái làm ra tới, mang thai sau. Thân mình dễ dàng mệt ra rời, La Trí Dung cũng không cho nàng tốn nhiều thần. Cũng may, quả cam khi còn nhỏ học quá vẽ tranh, có chút bản lĩnh, nàng liền thừa dịp bọn họ cửa hàng bên kia ở lộng trang hoàng, nàng liền ngày ngày chạy tới Phương Bình Anh này cửa hàng, làm Phương Bình Anh miệng miêu tả, nàng động bút họa, nơi nào sai rồi có thể lâm thời sửa, nhưng thật ra cũng phối hợp không tồi. Họa này đó bản vẽ đảo còn tính đơn giản, nhưng là tìm trang phục xưởng gia công có chút phiền phức. Từng vệ quốc tuy rằng nhận thức người nhiều, nhưng phương diện này hắn chưa bao giờ đề cập, làm ơn bằng hữu đi tìm, lại là cũng có chút phiền phức. Đệ nhất, tiểu xưởng gia công chào giá quá cao, Phương Bình Anh tính hạ, nếu là dựa theo bọn họ khai giá cả, hơn nữa cửa hàng tiền thuê cùng nguyên liệu này đó, bọn họ căn bản tránh không bao nhiêu tiền. Đệ nhị, đó là kia tiểu xưởng gia công nhìn bất chính quy, Phương Bình Anh thậm chí đều lo lắng, chính mình nếu là đem bản vẽ tiết lộ đi ra ngoài, bọn họ này cửa hàng trang phục còn không có làm ra tới, không chừng bọn họ liền sẽ đem bản vẽ bán cho người khác. Cho nên, cuối cùng Phương Bình Anh nghĩ, tính toán dứt khoát chính mình làm cái loại nhỏ xưởng gia công. Phương Bình Anh nghĩ liền ở trang phục cửa hàng phụ cận thuê cái nhà ở, sau đó mời mấy cái tay nghề tinh tế chút may vá, chính mình khâu vá ra tới quần áo chính mình bán, tương đương là trừ bỏ từ bên ngoài tiến vải vóc, mặt khác sở hữu đồ vật đều tự cấp tự túc. Phương Bình Anh cùng quả cam, từng vệ quốc bọn họ nói ý nghĩ của chính mình, hai người đều rất không tồi. Tạm thời, trang phục cửa hàng cũng không lớn, thỉnh thượng tam, bốn cái may vá, cũng đủ dùng, nếu là hậu kỳ trang phục cửa hàng làm cho hảo, lại suy xét đem xưởng ra công hướng lớn làm. Nói làm liền làm, việc đầu tiên chính là làm từng vệ quốc giúp bọn hắn tìm địa phương. Từng vệ quốc mới đầu vẫn luôn cũng nói tìm không thấy thích hợp, không biết vì sao, lúc sau đột nhiên liền nói ở bọn họ thuê tốt trang phục cửa hàng cách đó không xa nhìn chúng cái bình thường tiểu viện tử. Từng vệ quốc làm Phương Bình Anh cùng quả cam hai người đi xem, Phương Bình Anh nhìn, liếc mắt một cái liền thích thượng này chỗ ngồi. Tuy rằng nói là cái cùng loại cái nông gia tiểu viện địa phương, nhưng đoạn đường lại là không tồi, giao thông phương tiện tới, hơn nữa địa phương còn khoan, có hai tầng lâu, lầu trên lầu dưới đều có hảo gian phòng nhà ở, trung gian có cái không lớn không nhỏ sân. Cứ như vậy, về sau chính là lại nhiều chút may vá, cũng không cần lâm thời hoạt động địa phương. Càng tốt chính là cái này tiểu viện ở vào trang phục cửa hàng cùng Phương Bình Anh điểm tâm cửa hàng trung gian, mỗi ngày chính là đi tới đi lui, cũng sẽ không cho Phương Bình Anh tăng thêm phiền toái. Phương Bình Anh cùng quả cam lập tức liền đánh nhịp, liền thuê hạ nơi này. Nhưng là Phương Bình Anh lo lắng lớn như vậy địa phương, tiền thuê vượt qua dự toán, liền hỏi từng vệ quốc, từng thúc, cái này sân một tháng tiền thuê đến cấp nhiều ít. Từng vệ quốc do dự một chút, cũng không biết là không hỏi rõ ràng giá cả, vẫn là giá cả quá quý không tiện mở miệng nói, hắn không hồi Phương Bình Anh nói, nhưng thật ra hỏi lại nàng, ngươi nhìn viện này giá trị nhiều ít tiền thuê. Ta cảm thấy a. Phương Bình Anh quét lớn như vậy địa phương liếc mắt một cái, nhớ tới này đoạn đường, nói thực ra nói, Phúc Hậu Điểm nói, tại đây tỉnh thành, không cái 1-200 khối thuê không dưới lớn như vậy địa phương đi. 1-200. Quả cam la hoảng lên, kia giống như cũng quá quý điểm, chúng ta gian tiểu trang phục cửa hàng, một tháng không chừng có thể tránh bao nhiêu tiền đâu. Phương Bình Anh tuy rằng thích cái này sân, nhưng nói lên tiền, cũng cảm thấy không quá có lời, liền cũng dao động, cùng quả cam thương lượng, kia bằng không liền một lần nữa tìm cái tiểu chút địa phương, tiền thuê tốt nhất khống chế ở 50 đồng tiền trong vòng. Quả cam vừa định đồng ý, không nghĩ tới từng vệ quốc dường như cực kỳ thích nơi này, thế nhưng thế bọn họ làm quyết định, liền nơi này đi, ta đi theo nghiệp chủ nói, nhìn xem 100 đồng tiền có thể hay không thuê xuống dưới. Phương Bình Anh nhìn từng vệ quốc liếc mắt một cái, không hảo cự tuyệt, liền nói, hành, từng thúc, nếu là 100 đồng tiền trong vòng có thể thuê xuống dưới, chúng ta liền định ra nơi này. Hẳn là không có việc gì, liền nơi này đi, các ngươi không cần phải xen vào tiền thuê sự tình, đi chiêu may vá hảo. Từng vệ quốc nói xong, liền vội vã đi rồi. Chương 302 vì cái gì muốn tha thứ? Phương Bình Anh nhìn từng vệ quốc đi xa bóng dáng, nhíu mày suy nghĩ một chút, cười hỏi quả cam, sao lại thế này, quả cam, từng thúc sẽ không nghĩ dán tiền cho chúng ta làm tiền thuê đi. Quả cam nhưng không tưởng nhiều như vậy, như thế nào? Phương Bình Anh nhớ lại vừa rồi từng vệ quốc lời nói, vẻ mặt buồn bực nói, lớn như vậy sân, từng thúc nói giống như 100 đồng tiền trong vòng nhất định có thể thuê xuống dưới giống nhau. Quả cam nhớ tới, cũng cảm thấy từng vệ quốc có chút kỳ quái, vẫn luôn cũng chưa nói cái này sân nhân ra rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền, trong miệng là nói hắn đi cùng người chủ nhà nói, nhưng cũng đã phân phó bọn họ làm chuyện khác, dường như cái này nhà ở sự tình định ra tới giống nhau. Hơn nữa vừa rồi đi rồi, thế nhưng chìa khóa đều cho bọn họ, xem phòng ở cũng không những người khác đến mang bọn họ xem. Nàng trong lòng cũng nghĩ đại khái từng vệ quốc cảm thấy này phòng ở không tồi, mặc kệ giá cả, nghĩ phải cho nàng thuê xuống dưới. Nàng từ nhỏ đã bị từng vệ quốc quán, cũng tập mãi thành thói quen, cười nói, đừng động hắn, dán khiến cho hắn dán, dù sao trước kia ta đi làm thời điểm, hắn một tháng cũng muốn dán không ít tiền cho ta, hắn cũng không thiếu tiền. Phương Bình Anh cười chụp quả cam một chút, không thể nói như vậy, này phô là xử chúng ta hai người khai, từng thúc dán cho ngươi thành, ta liền hơi xấu hổ. Quả cam lắc đầu, lanh mồm lanh miệng trả lời, ai, không có việc gì, ta cứu cứu cùng mẹ ngươi quan hệ nhưng hảo. Nói xong, quả cam đột nhiên kinh giác chính mình nói sai rồi lời nói, nàng lập tức che miệng, sau đó xấu hổ nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, thật cẩn thận nói, tẩu tử, ta nói Ái Hoa A-di là mẹ ngươi, ngươi không tức giận đi. Phương Bình Anh không thói quen có người nói Lý Ái Hoa là nàng mẹ, trên mặt tươi cười đốn hạ, phản ứng lại đây sau, lắc đầu, không có gì hảo sinh khí. Tuy nói ta không tính toán nhận nàng, nhưng là có chút quan hệ là vô pháp thay đổi, ở huyết thống quan hệ thượng, nàng thật là ta mẹ. Nói lên Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa, quả cam đột nhiên đánh giá Phương Bình Anh một hồi, theo sau nói là cũng kỳ quái. Trước kia ta cũng gặp qua Lý A-di vài lần. Ta vẫn luôn cũng không cảm thấy các ngươi giống, nhưng là hiện tại lại là càng xem càng giống, nếu là các ngươi đi cùng một chỗ. Nói các ngươi không phải mẹ con, người khác sợ là cũng sẽ không tin tưởng. Ta cảm thấy cũng còn như vậy đi, không như ngươi nói vậy khoa trương. Phương Bình Anh cảm thấy chính mình cùng Lý Ái Hoa có 4-5 phần giống mà thôi. Quả cam lại nga xúc tiến Phương Bình Anh nhìn một hồi. Khẳng định gật đầu, là thật sự. Hiện tại là bởi vì Lý A-di già rồi, ngũ quan không trước kia đẹp. Ta mẹ cho ta xem qua Ái Hoa A-di tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp, cùng ngươi hiện tại như giống, một cái khuôn mẫu ấn ra tới giống nhau. Quả cam lời này làm Phương Bình Anh nhớ tới chính mình lần đầu tiên đi quả cam ra tình hình. Cho nên, ta lần đầu tiên cùng Hồng Lan đi nhà các ngươi thời điểm, từng A-di mấy nhìn chằm chằm vào ta không bỏ. Là nguyên nhân này. Hẳn là. Quả cam gật gật đầu, lúc sau. Nàng thở dài, chơi Phương Bình Anh cánh tay, khuyên nhủ, tẩu tử, ý ta nói đi, ngươi liền tha thứ Ái Hoa A-di đi, nhiều thân mụ thật tốt. Vì cái gì muốn tha thứ nàng? Phương Bình Anh nhợt nhạt cười, nhìn quả cam nói, nàng nhiều năm như vậy tận quá làm mẫu thân trách nhiệm sao? Quả cam nghe vậy, lôi kéo Phương Bình Anh, cùng nàng nói lên sự tình trước kia, kỳ thật phía trước sự tình ta nghe ta mẹ nhắc tới quá một ít, Ái Hoa A-di lúc trước thật là vì chính mình tiền đồ ném xuống ngươi, nhưng là cũng không đem ngươi ném xuống không cần. Là cho ngươi thân sinh phụ thân tạm thời mang theo, chân chính vứt bỏ ngươi người là ngươi thân sinh phụ thân. Ái Hoa A-di ở nước ngoài thời điểm, mỗi cách một thời gian còn cho ngươi thân sinh phụ thân gửi tiền, lúc sau là thật sự liên hệ không đến, mới không có biện pháp, hơn nữa nàng một hồi tới tỉnh thành, liền đi tìm ngươi thân sinh phụ thân, biết hắn đem ngươi vứt bỏ, nghe nói Ái Hoa A Di thiếu chút nữa cùng hắn đánh lên tới. Phương Bình Anh sửng sốt, trong lúc này nàng không có cố tình đi hỏi thăm chính mình lúc trước là như thế nào bị vứt bỏ, đối với một đoạn này, nàng thật không biết. Nghe Quả Cam như vậy vừa nói, nàng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, lúc trước Lý Ái Hoa vẫn là ném xuống nàng, hơn nữa cũng không phải cái gì bị bất đắc dĩ lý do, chỉ là vì chính mình việc học cùng tiền đồ. Nói cách khác, ở nàng ngay lúc đó trong lòng, nàng cái này nữ nhi cũng không quan trọng. Phương Bình Anh biết sau, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ tức giận, nàng đạm đạm cười, kia thì thế nào, sai đều sai rồi, đánh chết cũng vô dụng. Ái Hoa A Di là cái đại học giáo thụ, ta mỗi lần nhìn đến nàng, nàng luôn là ôn nhu động lòng người, ta tưởng tượng không ra nàng cùng người đánh nhau thời điểm là như thế nào một bức tình hình. Quả Cam vẫn là khuyên nàng, nhìn ra được, lúc trước nàng không phải bỏ xuống ngươi mặc kệ, chỉ là cho rằng đem ngươi thác cho chính mình thân sinh phụ thân có thể đáng giá phó thác, không nghĩ tới. Tính, thân sinh mẫu thân cũng hảo, phụ thân cũng hảo, hiện tại với ta mà nói không có gì ý nghĩa. Phương Bình Anh không sao cả nói, hơn nữa ngươi cũng nói, bọn họ hiện tại không ở cùng nhau, từng người có gia đình, ta liền tính nhận bọn họ, cắm vào đi làm cái gì, lớn như vậy còn đi làm con riêng. Ngươi thân sinh phụ thân ta không biết, giống như nói Ái Hoa A Di lúc sau cùng hắn vẫn luôn cũng không có gì liên hệ, nhưng Ái Hoa A Di bên này ta biết nha. Quả Cam cùng Phương Bình Anh nói lên Lý Ái Hoa ra hiện tại tình hình. Ái Hoa A Di hiện tại ái nhân kêu Triệu Long Sinh, cùng ta ba là một cái quân khu, giống như chức vị so với ta ba còn cao, mấy năm trước từ thành phố B điều lại đây, nhưng là vì người khác cùng hiền tử, hơn nữa cũng thực khai thông, hắn cùng Ái Hoa A Di kết hôn sau không có sinh hài tử, nói Ái Hoa A Di khuê nữ chính là hắn khuê nữ, hắn đã sớm biết việc này, vẫn luôn niệm muốn nhận ngươi, chính là phía trước gặp được ta đều hỏi ta vài lần. Ai, thôi bỏ đi, về sau sự tình về sau lại nói. Phương Bình Anh rắc càng ngoài ý muốn một cái chưa bao giờ đã gặp mặt cha kế như vậy có tâm, nhưng nàng cảm thấy sự tình quá phức tạp, không muốn nghĩ nhiều, không nghĩ bàn lại đi xuống, liền cùng Quả Cam nói, trước chuẩn bị cho tốt chúng ta cái này cửa hàng lại nói. Quả Cam gật gật đầu, không nói. Đảo mắt, liền đến nông lịch tháng 3, Phương Bình Anh cùng Quả Cam trang phục cửa hàng đã trang hoàng hảo, hơn nữa bọn họ nhóm đầu tiên trang phục cũng đã khâu vá ra tới. Khai trương ngày này, Phương Bình Anh thiên tờ mờ sáng thời điểm liền tỉnh. Nhớ thương cửa hàng khai trương sự tình, ngủ cũng ngủ đến không yên ổn. Bởi vì Phương Bình Anh bụng từ từ lớn, La Trí Dũng không yên tâm nàng một người ở nhà, cho nên chỉ cần bộ đội không bận quá, buổi tối liền sẽ lại đây. Vừa lúc, cửa hàng khai trương ngày này là cuối tuần, La Trí Dũng cũng ở, cảnh giác đến Phương Bình Anh tỉnh, La Trí Dũng rôi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, mơ mơ màng màng hỏi, buổi sáng muốn ăn cái gì, ta đi làm. Phương Bình Anh đau lòng hắn mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng vất vả, sờ sờ hắn mặt. Thấp giọng nói, ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đi lộng, lạc mấy cái bánh, ăn chúng ta đi cửa hàng. La Trí Dũng nhẹ giọng cười, xoay người lên, cùng nhau khởi đi, ngươi chuẩn bị khác, ta đi lộng cơm sáng. Cũng đúng. Chương 303 sản kiểm. Hai người cùng nhau tới, La Trí Dũng dùng hôm qua buổi tối dư lại khoai tây ti cùng cà rốt ti, quán mấy cái bánh, nghỉ thời gian không đủ dùng, liền không nấu cháo, dùng nhiệt nước sôi cấp Phương Bình Anh phao cái trứng gà ta. Hai người vội vàng ăn cơm sáng. Đang muốn ra cửa thời điểm, Phương Bình Anh đột nhiên cảm thấy bụng có chút không thoải mái, có chút rất nhỏ phát đau. Phương Bình Anh lúc này mới nhớ tới, từ trong nhà lại đây lúc sau, bởi vì nơi này sự tình cũng nhiều, hơn nữa bụng không có gì khác thường, nàng nói đi bệnh viện kiểm tra, nhưng vẫn kéo không đi. Hiện tại bụng không thoải mái, nàng có chút sợ hãi, cũng không rảnh lo hôm nay tân cửa hàng khai trương sự tình, vội vàng kêu La Trí Dũng, Trí Dũng, ngươi trước đưa ta đi tranh bệnh viện. Trang phục cửa hàng bên kia làm Hồng Lan đi theo Quả Cam nói một chuyến, nếu là đến thời gian chúng ta không trở về, làm nàng đúng hạn khai trương. La Trí Dũng vừa rồi ở nàng phía sau vội vàng lấy bệnh lịch gì đó, không chú ý tới nàng không thích hợp, nghe nàng như vậy vừa nói, biểu tình biến đổi, lập tức lại đây đỡ nàng, làm sao vậy, là bụng có việc. Phương Bình Anh thấy La Trí Dũng sốt ruột, liền khuyên nhủ, chính là bụng có chút không thoải mái, không phải cái gì đại sự, ngươi đừng có gấp. La Trí Dũng đỡ nàng. Rồi tay ở nàng trong bụng nhẹ nhàng vỗ hạ, cực kỳ buồn bực hỏi, ta trước đó vài ngày hỏi ngươi, ngươi không còn nói ngươi đi bệnh viện kiểm tra rồi. Phương Bình Anh chột dạ thấp túi đầu, nhỏ giọng nói, sau lại chuyện này nhiều, ta xem bụng vẫn luôn cũng không có việc gì, còn nghỉ quá trận lại đi. Ngươi La Trí Dũng khí nghẹn, lúc này tới huấn nàng cũng đã chậm, nhưng là trong lòng cũng có chút tự trách, bởi vì hắn cũng thật sự vội, không có tự mình bồi nàng đi, bằng không liền sẽ không ra loại chuyện này, hắn nhìn nàng bất đắc dĩ thở dài. Liền biết không bồi ngươi đi, ngươi không cho người bất lo. Nói xong, La Chí Dũng đem đồ vật đều nhét vào nàng trong bao, một tay xách lên nàng bao, một bên khom lưng chặn ngang bế lên nàng ra cửa. Thang lầu vốn là chạch, Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng thật cẩn thận bộ dáng, vô vô hắn, phóng ta xuống dưới, ta liền bụng một chút không thoải mái. Không tới chân cẳng không thể đi thời điểm. La Chí Dũng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Giao hấn, không cần nói chuyện. Phương Bình Anh nếu máu, từ hắn đi. Dù sao trên lầu cũng không có gì người. Chờ tới rồi dưới lầu đường cái biên, nàng chết sống làm La Chí Dũng phương nàng xuống dưới, còn có liền dặn dò nói, ngươi đi cửa hàng. Làm Hồng Lan đi tân cửa hàng bên kia đi một chuyến, đi theo quả cam bọn họ chào hỏi một cái. La Chí Dũng nhìn nàng một cái. Đem nàng đặt ở trên mặt đất, chính mình bay nhanh chạy vào cửa hàng bên kia cùng La Hồng Lan chào hỏi. La Hồng Lan nghe nói Phương Bình Anh bụng có việc, cũng sợ hãi đến không được, tống cổ con cá qua đi bên kia cửa hàng. Nàng đi theo La Chí Dũng cùng đi, nghĩ đợi lát nữa đi bệnh viện cũng có thể chiếu ứng một chút. La Hồng Lan nhắc gan, sợ Phương Bình Anh sẽ giống quả cam lần đó giống nhau. Sợ phát run. Cũng may tới rồi Phương Bình Anh trước mặt, Vương Bình Anh vẫn là hảo hảo đứng. Sắc mặt cũng không có gì không quá thích hợp, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng bước nhanh chạy đến Phương Bình Anh trước mặt, sốt ruột hỏi, tẩu tử, ngươi bụng như thế nào? Phương Bình Anh hướng nàng cười lắc đầu, không đại sự, chính là có chút không thoải mái, là đại ca ngươi quá khẩn trương. La Chí Dũng xem nàng còn một bộ không cho là đúng bộ dáng, thấp giọng uống lên câu, còn nói lời nói. Này nam nhân! Phương Bình Anh cười mắt trợn trắng, trong bụng hài tử cùng nói chuyện không quan hệ đi. La Chí Dũng quét nàng liếc mắt một cái, duỗi tay đỡ nàng, ở ven đường ngăn cản chiếc xe, xe tới, lên xe, đi bệnh viện. Đi đến bệnh viện, khoa phụ sản vẫn là Bạch Tịnh A-di Chu Đại Phu ở, nhìn đến Phương Bình Anh thời điểm, Chu Đại Phu dường như có vài phần áy náy, rốt cuộc nàng Bạch Tịnh là nàng cháu ngoại gái. Phương Bình Anh minh bạch Chu Đại Phu trong lòng suy nghĩ, nàng chủ động hướng Chu Đại Phu cười cười, hô thanh, Chu Đại Phu, đã lâu không thấy. Là nha, quá xong năm vẫn luôn cũng không nhìn thấy ngươi. Chu Đại Phu Vương Bình Anh cùng phía trước vẫn là giống nhau, cũng tự tại một ít, cười hỏi nàng, không phải làm ngươi khi đó tới sản kiểm sao. Phương Bình Anh cười một cái, chuyện này nhiều, vội đã quên. Hiện tại tới cũng thành, không muộn. Trung gian chính là 2-3 tháng, ở thời điểm này tới nói, 3 tháng không sản kiểm nhưng thật ra cũng bình thường. Phương Bình Anh cười một cái, ở Chu Đại Phu khám bên cạnh bàn ngồi xuống, cùng nàng nói hôm nay tình hình, Chu Đại Phu, ta này bụng hơi hơi có chút không thoải mái, không biết là gì hồi sự. Chu Đại Phu đứng dậy, ở nàng bụng bốn phía nhẹ nhàng ấn hạ, hỏi nàng có đau hay không, Phương Bình Anh này sẽ lại cảm thấy không có gì cảm giác. Chu Đại Phu gật gật đầu, cho nàng khai trương đơn tử, đưa cho hắn, đi trước chiếu cái bê siêu nhìn xem. La Chí Dũng vừa nghe, vội vàng hỏi, Đại Phu, hẳn là không có việc gì đi. Theo lý sẽ không có cái gì đại sự, thai phụ bụng ngẫu nhiên không thoải mái bình thường. Chu Đại Phu cười an ủi La Chí Dũng, có đôi khi áp lực quá lớn, hoặc là quá mức làm lụng vất vả. Đều sẽ xuất hiện loại này tình hình, nếu là không có khác bệnh trạng, hẳn là không có việc gì. La Chí Dũng gật gật đầu, hắn lấy thượng Chu Đại Phu cấp khai sợi đi trước chức phí, làm La Hồng Lan bồi Phương Bình Anh đi trên lầu bê siêu. Phương Bình Anh đứng dậy cùng Chu Đại Phu chào hỏi, tính toán chạy lấy người, nhưng đi tới cửa, bị Chu Đại Phu gọi lại. Chu Đại Phu làm Phương Bình Anh đi tới, nhị đi ra cửa sau, nhỏ giọng hỏi, quả cam hiện tại thân thể thế nào? Phương Bình Anh đạm cười một cái, khôi phục cũng không tệ lắm. Cảm xúc cũng khá tốt, rốt cuộc tuổi trẻ. Vậy là tốt rồi. Chu Đại Phu có chút ngượng ngùng cùng Phương Bình Anh xin lỗi, Bạch Tĩnh sự tình thật là xin lỗi, ta không nghĩ tới nàng sẽ làm ra loại chuyện này. Chu Đại Phu, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần áy náy. Nói lên Bạch Tĩnh, Phương Bình Anh biểu tình nghiêm túc vài phần, bất quá Bạch Tĩnh, nàng vẫn là làm nàng tự giải quyết cho tốt, không phải mỗi lần đều có thể như vậy may mắn, đường núi đi nhiều chung sẽ gặp được quỷ. Ân, ta sẽ nói nàng. Chu Đại Phu than một tiếng, nàng là trước đây tuổi trẻ thời điểm đã xảy ra một chút sự tình, dẫn tới hiện tại cảm xúc có chút không ổn định, chúng ta đang ở tìm bác sĩ tâm lý cho nàng xem. Phương Bình Anh nhưng thật ra tưởng bắt quái một chút Bạch Tinh tuổi trẻ thời điểm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Chu Đại Phu không tiếp tục nói, liền không hỏi, chỉ là gật đầu nói, ân, kia hảo hảo xem đi. Nàng kỳ thật là tưởng nói, Bạch Tinh người nọ đích xác có tật xấu, là phải hảo hảo nhìn xem, nhưng ở nàng đối diện rốt cuộc là Chu Đại Phu. Không phải Bạch Tĩnh, Chu Đại Phu nhân vẫn luôn không tồi, nàng cũng ngượng ngùng giận chó đánh mèo. Phương Bình Anh cùng Chu Đại Phu nói vài câu, liền lên lầu đi chiếu bê siêu, đợi lát nữa chiếu còn phải xuống dưới. Lúc này bệnh viện người nhưng thật ra không tính nhiều, Phương Bình Anh mấy người ở bên ngoài đợi ước chừng nửa giờ, đã bị bác sĩ hô đi vào. Y ở làm nàng ở trên giường bệnh nằm xuống, ở nàng trên bụng lau tầng ngẫu hợp tề, sau đó dùng dụng cụ ở trên người ra quét. Ra quét trong lúc, bác sĩ kinh ngạc y y một tiếng, nhưng lại không nhiều lời nói, Phương Bình Anh nghe xong, trong lòng có chút sợ hãi. Chờ bê siêu xong lúc sau, nàng mới hỏi bác sĩ, ta bụng có gì sự không có. Chương 304 xong bào thai. Bác sĩ cầm giấy vệ sinh giúp nàng lau hạ ngẫu hợp tề, hướng nàng cười rộ lên, không có việc gì, là tin tức tốt. Phương Bình Anh sửng sốt, theo sau hỏi, cái gì? Hoài chính là song bào thai. Bác sĩ chỉ đóng dấu ra tới một tấm hình, cho nàng xem, thật đúng là khó được, hoài song bào thai người không nhiều lắm. Phương Bình Anh vừa nghe, trong lòng vui sướng nhịn không được ra bên ngoài mạo, thân mình cũng không tự chủ được run một chút. Chẳng lẽ đời trước hai cái khuê nữ lại phải về tới sao? Đời trước, nàng nhất thực xin lỗi chính là chính mình hai cái khuê nữ, từ cùng La Chí Dũng ly hôn sau, nàng cảm thấy chính mình không mặt mũi trở về thấy các nàng, thậm chí không dám đi đối mặt. Sau lại trở lại Lý Ngọc Xuân trong nhà, nghe người ta nói Hứa Hà đối nàng hai cái khuê nữ không tốt cũng không xấu, còn tính không có trở ngại. Nhưng là Phương Bình Anh biết, lại không có trở ngại, cũng rốt cuộc là mẹ kế. Huống hồ Hứa Hà như vậy âm hiểm, sau lại nàng chính mình lại sinh một cái nhi tử, nàng sao có thể đối chính mình hai cái khuê nữ có bao nhiêu hảo. Cho nên, Phương Bình Anh nguyện ý các nàng này thế trở về, nàng có thể bồi thường kiếp trước đối với các nàng thua thiệt. Phía trước không nghĩ tới chính mình này thế vẫn sẽ hoài xong bào thai, liền không có chờ đợi, nhưng là hiện tại có. Kích động dưới, Phương Bình Anh lôi kéo bác sĩ cánh tay hỏi, song bào thai là hai cái khuê nữ sao? Không thể trọng nam khinh nữ a, nam hải nữ hải đều giống nhau. Bác sĩ hiểu lầm nàng ý tứ, cho rằng nàng cùng người bình thường giống nhau, hy vọng sinh cái nam hải tử, liền sụ mặt hơn nàng, hơn nữa hoài song bào thai nhiều khó được, nam hải nữ hải đều đáng giá cao hứng. Phương Bình Anh cũng lười đến giải thích, hơn nữa cũng biết lúc này bác sĩ là sẽ không nói cho nàng hài tử giới tính, vội vàng cười gật đầu, đúng vậy, đối. Phương Bình Anh cầm đơn tử ra bê siêu thất cửa. Tâm tình thật là kích động, thậm chí ở nhìn đến La Chí Dũng thời điểm, kích động nói không ra lời. La Chí Dũng cùng La Hồng Lan ở bên ngoài chờ, thấy nàng dáng vẻ này, hoảng sợ. La Chí Dũng đem nàng hướng chính mình bên người lôi kéo, vội vàng hỏi, làm sao vậy? La bụng có chuyện gì sao? Phương Bình Anh lắc đầu. Vẫn là đắm chìm ở bác sĩ nói nàng hoài chính là song bảo thai vui sướng giữa. La Chí Dũng không có biện pháp, thấy nàng vẫn luôn nói không ra lời, liền tính toán đi vào hỏi bác sĩ. Phương Bình Anh lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng giữ chặt La Chí Dũng, cười nói với hắn, ta không có việc gì, là rất cao hứng. Thân mình không có việc gì. La Chí Dũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Thân mình không có việc gì liền hảo. Ân. Phương Bình Anh gật gật đầu, sau đó hướng hắn cười. Nhỏ giọng nói, bác sĩ còn nói ta này thai hoài chính là song bào thai. Song bào thai. La Chí Dũng ngây ngẩn cả người, chờ phản ứng lại đây lúc sau, cao hứng bế lên Phương Bình Anh tại chỗ dạo qua một vòng. Ta tức phụ cũng thật đồng. Phương Bình Anh chụp hắn một chút, làm hắn đem chính mình buông xuống, bệnh viện người đến người đi. Đều nhìn đâu. Phương Bình Anh bị buông xuống sau, La Hồng Lan cũng kéo nàng cánh tay. Cười nói, tẩu tử, ngươi cũng thật lợi hại. Phương Bình Anh ngó hai huynh muội này liếc mắt một cái. Rồi nói, nha đầu ngốc, này nơi nào là ta lợi hại, mệnh trùng chú định. Thật tốt, thật tốt. La Hồng Lan cười nói xong, lại đột nhiên nói, đến cùng ta ba mẹ báo cái hỉ liền hảo. Phương Bình Anh nhớ tới đời trước hoài hai khuê nữ sự tình, nàng sắc mặt trầm trầm, ba mẹ bên kia liền tính, về sau rồi nói sau. La Hồng Lan không tưởng nhiều như vậy, vẫn là phi thường cao hứng nói, tẩu tử, muốn ta ba mẹ biết khẳng định cao hứng không được. Phương Bình Anh nhíu môi, nếu là hai cái khuê nữ, mẹ ngươi liền sẽ không cao hứng. La Hồng Lan vừa nghe, lẽ lưỡi, nàng quên cái này khả năng tính. La Chí Dũng vừa nghe, lại là cười hỏi nàng, bác sĩ vừa rồi nói, ngươi này hoài chính là hai cái khuê nữ. Phương Bình Anh lắc đầu, cười nói, không có, hiện tại bệnh viện đều không cho giám định hài tử giới tính, nơi nào sẽ nói cho ta, ta tùy ý nói. Không có việc gì, hai cái khuê nữ cũng khá tốt. La Chí Dũng cười an ủi nàng, ngươi ngẫm lại, nguyên bản bởi vì ta công tác nguyên nhân. Chúng ta chỉ có một khuê nữ, hiện tại có hai cái, mặt khác cái kia chính là kiếm trở về. Phương Bình Anh nghe vậy, nhịn không được cười rộ lên, có ngươi nói như vậy sao, hài tử còn có thể kiếm trở về. La Chí Dũng cười hắc hắc, thỉnh ôm Phương Bình Anh, kia về sau phải nhớ kỹ, càng thêm không cần làm lụng vất vả, đến nhiều chú ý chút, bác sĩ công đạo ngươi chừng nào thì tới sản kiểm một lần, ngươi phải khi nào tới. Ân, nhớ kỹ. Mấy người cầm bê siêu đơn tử đi Chu đại phu chỗ đó một chuyến. Chu đại phu biết bọn họ hoài xong bảo thai cũng rất cao hứng, dặn dò thật nhiều, còn đặc biệt dặn dò làm Phương Bình Anh ăn nhiều một chút đồ vật, y lìa nàng hiện tại thắng, thể trọng nhẹ rất nhiều. Vì thế, một đường trở về, La Trí Dũng liền toái niệm, cái gì hắn vẫn luôn nói làm Phương Bình Anh ăn nhiều đồ vật, Phương Bình Anh chính là không nghe linh tinh, nguyên bản vẫn luôn lạnh khuôn mặt người nháy mắt hóa thành lão mụ tử, nhắc mãi Phương Bình Anh lô thai đều khởi cái kén. Cuối cùng, từ trên xe xuống dưới chi phải về nhà thời điểm, La Hồng Lan cũng bị lẩm bẩm chịu không nổi, bất đắc dĩ kêu lên, đại ca, đừng nhắc mãi, tẩu tử lại không phải tiểu hài tử. Không sai, cùng cái lão mụ tử giống nhau. Phương Bình Anh ngó hắn liếc mắt một cái, cùng hắn nói, chúng ta đi trước tân cửa hàng bên kia nhìn xem, phòng trừng này sẽ người nhiều, ta đi giúp đỡ, quả cam cùng Hoàng Lâm hai người sợ là cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. La Trí Dũng buồn không nghĩ làm nàng qua đi, sợ nàng mệt, nhưng là tân cửa hàng khai trương, nàng nếu là bất quá đi, phòng trừng trong lòng cũng không an tâm, chỉ phải đồng ý, nhất biến biến dặn dò nàng, đi kia, ngươi cứ ngồi nghỉ tạm, ta cùng Hồng Lan hai người hỗ trợ. Hành! Không nghĩ tới, bọn họ quá khứ thời điểm. Hôm nay tới cửa hàng hỗ trợ người rất nhiều. Không chỉ là từng vệ quốc cùng từng nguyệt quý đều ở, thế nhưng Lý Ái Hoa cũng tới, hơn nữa bên người nàng còn đứng một cái dáng người phi thường cao lớn nam nhân. Xem tuổi, không sai biệt lắm qua tuổi nửa trăm, ngũ quan lớn lên đoan đoan chính chính, ăn mặc một thân quân trang, nhìn chính là ngay ngay ngắn ngắn quân nhân, Phương Bình Anh đoán được hẳn là Lý Ái Hoa ái nhân, Triệu Long Sinh. Nhìn lên Phương Bình Anh tới, tất cả mọi người dường như rất kích động. Phương Bình Anh cũng không một đám chào hỏi. Hướng mọi người cùng nhau chào hỏi. Cái thứ nhất chạy tới chính là Lý Ái Hoa, nàng có chút khẩn trương hỏi, ngươi muội muội nói ngươi bụng không thoải mái đi bệnh viện, hiện tại thế nào? Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, không đáp lời. Thấy Lý Ái Hoa có chút xấu hổ, quả cam lập tức chạy tới, tiếp theo Lý Ái Hoa nói hỏi Phương Bình Anh, tẩu tử, như thế nào, không gì sự tình đi. Phương Bình Anh nhẹ nhàng cười, hướng quả cam bọn họ nói, không có việc gì, bác sĩ nói bình thường thai phụ đều như vậy. Phương Bình Anh lời nói rơi xuống âm, La Hồng Lan liền lôi kéo quả cam, nhỏ giọng nói, quả cam tỷ, ta tẩu tử này một thai hoài xong bào thai. La Hồng Lan còn không biết Lý Ái Hoa cùng Phương Bình Anh chi gian sự tình, nàng cùng quả cam nhất thục, cho nên chỉ cùng quả cam một người nói. Thật sự, quả cam nghe xong, lập tức cười ôm Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ta phải cho ngươi bụng xong bào thai đường mẹ nuôi. Chương 305 xảy ra chuyện. Vừa nghe quả cam nói, trong phòng người đều kinh hỉ vạn phần. Lúc này hoài song bảo thai là kiện phi thường chuyện hiếm thấy, liền bọn họ bên người, thật đúng là không có hoài quá song bảo thai người, mọi người lúc ấy đều cao hứng đến không được. Từng Nguyệt Quý cùng Lý Ái Hoa lập tức liền lôi kéo Phương Bình Anh xác định việc này có phải hay không thật sự. Phương Bình Anh cười hướng Từng Nguyệt Quý gật gật đầu, mới vừa đi bệnh viện kiểm tra rồi, hẳn là không sai. Từng Nguyệt Quý nhấp môi cười rộ lên, sau đó cố ý đẩy đẩy Lý Ái Hoa, hảo phúc khí đâu, khuê nữ hoài song bảo thai. Từng Nguyệt Quý là ở cố ý kéo gần hai mẹ con khoảng cách. Lý Ái Hoa lĩnh hội, cũng nhạc nở nụ cười, tưởng cùng Phương Bình Anh nói chuyện, Bình Anh, này, ta hỏi trước hỏi cửa hàng sự tình. Phương Bình Anh hướng Lý Ái Hoa gật gật đầu, liền đem đề tài nhảy qua đi, hỏi quả cam, hôm nay sinh ý như thế nào, thỉnh nhiều người như vậy tới hỗ trợ, sẽ không đến lúc đó liền tiền vốn cũng chưa nhìn lại đến đây đi. Phương Bình Anh tuy rằng không muốn thừa nhận chính mình là Lý Ái Hoa khuê nữ, nhưng cũng không làm cho mọi người mặt cho nàng nàng kham. Tốt xấu vẫn là chào hỏi. Lý Ái Hoa tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng mặt mũi thượng vẫn là quá đi. Nàng gật gật đầu, lôi kéo Từng Nguyệt Quý đi một bên. Quả cam nghe Phương Bình Anh hỏi sinh ý, có chút cao hứng nói, cũng không tệ lắm, vừa rồi đã bán vài món xiêm y lìa đi ra ngoài. Hai người cười nói nổi lên cửa hàng còn có này đó yêu cầu cải thiện địa phương. Bên này La Trí Dũng cùng Từng Vệ Quốc chính trò chuyện thiên. Trí Dũng, tới, cho ngươi giới thiệu một chút. Từng Vệ Quốc đem La Trí Dũng kêu đi, cho hắn giới thiệu Triệu Long Sinh nhận thức, còn nói Triệu Long Sinh ở bộ đội chức vụ. Không thể nghi ngờ, ở bộ đội, Triệu Long Sinh là La Trí Dũng thượng cấp. Hơn nữa hai người đều ăn mặc quân trang, La Trí Dũng cấp được rồi cái quân lễ. Triệu Long Sinh tùy ý xua xua tay, đều là người một nhà, không ở bộ đội, không cần như vậy chính thức. La Trí Dũng biết Phương Bình Anh không chịu nhận Lý Ái Hoa, đối với nàng lựa chọn, hắn nói qua là duy trì. Cho nên Triệu Long Sinh nói đến người một nhà thời điểm. Hắn cười đem đề tài qua loa lấy lệ qua đi, không nói tiếp. Bên kia Phương Bình Anh cũng chỉ là bọn họ cùng nhau nói chuyện, đối với Lý Ái Hoa. Nàng không có biểu hiện phá lệ bài xích, dù sao liền đoàn người thấu cùng nhau nói chuyện. Hàn huyên một hồi, cửa hàng khách nhân dần dần nhiều, Từng Nguyệt Quý sợ chính mình mấy người ở chỗ này quấy rầy Phương Bình Anh bọn họ làm buôn bán. Liền kêu thượng Lý Ái Hoa cùng nhau đi rồi. Lý Ái Hoa đi thời điểm, nhưng thật ra cũng cố ý nhiều phân phó Phương Bình Anh vài câu. Về nữ nhân mang thai phải chú ý sự tình. Phương Bình Anh nhìn chằm chằm nàng đi xa bóng dáng, tâm tình có chút phức tạp. Đối với Lý Ái Hoa, nàng không thể nói hận, lại cũng không nghĩ tới dễ dàng tha thứ. Nàng khẽ thở dài một cái. Chắc là hôm nay Lý Ái Hoa đối Phương Bình Anh quan tâm qua đầu. Liền luôn luôn cảm giác cũng không nhạy bén La Hồng Lan đều phát hiện không ổn. Nàng thấy Lý Ái Hoa đi rồi, liền để sát vào Phương Bình Anh bên người, nhỏ giọng nói. Tẩu tử, cái kia Lý A Di là chuyện như thế nào? Sao cảm thấy nàng đối với ngươi phá lệ bất đồng đâu? Đối với La Hồng Lan, Phương Bình Anh không tưởng lừa nàng, hơn nữa việc này sớm hay muộn cũng giấu không được. Nàng liền trực tiếp cùng La Hồng Lan nói, nếu là không tính sai nói, nàng có thể là ta thân sinh mẫu thân. A, La Hồng Lan kinh ngạc há to miệng, chưa từng nghĩ vậy một vụ. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng đi. Phương Bình Anh cười lắc đầu, ta chính mình đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Tẩu tử, nếu là thật sự lời nói, ta cảm thấy cũng khá tốt, Lý A Di làm người không tồi. La Hồng Lan tưởng sự tình luôn là thích hướng tốt kia mặt tưởng, nàng cười nói, hơn nữa mấy năm nay ngươi ở phương gia bên kia đối với ngươi cũng không tốt, ngươi tìm được thân sinh cha mẹ, khá tốt. Việc này về sau lại nói, này nha đầu ngốc khi nào đều là như vậy đơn thuần, Phương Bình Anh cười sờ sờ nàng đầu, giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Trang phục cửa hàng sinh ý cách khác Bình Anh cùng quả cam hai người trong tưởng tượng muốn hảo, khai trương ngày đầu tiên bán ra mười mấy kiện quần áo, khấu trừ sở hữu bắt đầu, có thể tịnh kiếm cái 100 tới mau. Chiếu như vậy đi xuống, về sau quần áo kiểu dáng nhiều, khách nhân nhiều, một ngày bảo trì cái này số lượng không là vấn đề. Liên bảo thủ điểm phòng trừng, hai người bình quân một người một tháng tránh trước ngàn đem đồng tiền là khẳng định có thể tránh. Bởi vì tránh tiền, quả cam nhiệt tình càng thêm cao. Buổi tối, cùng Phương Bình Anh tính xong chứng sau, còn dịu rít nói đã lâu. Hai nữ nhân biên tính sổ biên khắc khao, đã cho tới về sau muốn khai chi nhánh, khai thương trường sự tình đi. Nhoáng lên mắt, đã là tháng tư phân. Phương Bình Anh bụng đã 6 tháng, bởi vì hoài xong bào thai, so người bình thường bụng muốn lớn hơn rất nhiều, xa xa nhìn lại, liền cùng xùy hai cái bóng cao su ở trong bụng giống nhau. Bụng đại thành như vậy, Phương Bình Anh hành động gì đó cũng không quá phương tiện, La Chí Dũng không yên tâm nàng chính mình một người ở trong nhà. Nếu là hắn không ở thành phố thời điểm, buổi tối khiến cho con cá cùng Hồng Lan hai người ở trong nhà bồi nàng. Ban ngày thời điểm, Phương Bình Anh phần lớn liền ở cửa hàng đốc. Có khi ở điểm tâm cửa hàng, có đôi khi trang phục cửa hàng bên kia, dù sao trung gian cách xa nhau cũng liền một dặm nhiều lộ, Phương Bình Anh cho là tán bước liền đi qua. Thứ ăn tết sau, La ra bên kia nhưng thật ra còn tính an tĩnh. Mỗi tháng La Chí Dũng sẽ cố định gửi chút tiền trở về, có khi nhiều có khi thiếu. Chu Vân Mai bọn họ gửi thư cũng chưa nói cái gì, chỉ là hỏi Phương Bình Anh bụng như thế nào, gần nhất mấy phong thư nhưng thật ra thực thường xuyên hỏi Phương Bình Anh đi bệnh viện kiểm tra không có thể hay không nhìn đến hải tử giới tính linh tinh. Kỳ thật như vậy, Phương Bình Anh còn có thể tiếp thu, rốt cuộc ở nông thôn, thật đúng là liền không có cha mẹ chồng không trọng nam khinh nữ, chỉ cần làm không quá phận chính là. Cho nên, này mấy tháng, là Phương Bình Anh gả đến La Gia sau xem như quá nhất thoải mái nhất tử. Không ai tới giảo hợp bọn họ sinh hoạt. Nhưng là hảo cảnh luôn là không dài, thực mau La Gia liền có chuyện. Ngày này, vừa lúc là cuối tuần, La Chí Dũng ở cửa hàng giúp đỡ Phương Bình Anh bọn họ sửa sang lại đồ vật. Đột nhiên, Lý Thuận Sinh vội vã từ bên ngoài chạy vào. Lý Thuận Sinh biết Phương Bình Anh không quá thích hắn, cho nên từ hắn đi xưởng gỗ làm việc sau, không như thế nào lại đây, có đôi khi tới một lần, La Hồng Lan không ở cửa hàng, cũng bị Phương Bình Anh cấp đuổi đi. La Hồng Lan tuy rằng mới đầu trong lòng đối Lý Thuận Sinh có chút ý tứ, nhưng nàng thực tin tưởng Phương Bình Anh. Phương Bình Anh nói Lý Thuận Sinh không tốt, nàng liền tiêu muốn cùng Lý Thuận Sinh ở bên nhau tâm tư. Hơn nữa, bọn họ không ở cùng nhau, cũng rất khó nhìn thấy mặt, liền tính mới đầu có tâm tư cũng chậm rãi phai nhạt. Nay thấy Lý Thuận Sinh đột nhiên vội vội vàng vàng xuất hiện ở cửa hàng cửa, Phương Bình Anh trong lòng không ngọn nguồn trọn trọn, tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Quả nhiên, chỉ thấy Lý Thuận Sinh vừa đi tiến vào. Liền vội kêu La Chí Dũng, Chí Dũng ca, ngươi mau đi bệnh viện một chuyến, Chí Minh ca đã xảy ra chuyện. La Chí Dũng nghe vậy, vung trong tay đồ vật, lập tức đi ra hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Thuận Sinh nói, buổi sáng chúng ta trang bó củi lên xe, hắn không cẩn thận, bị bó củi tạp nửa người dưới, hiện tại nửa người dưới không thể nhúc nhích. Chương 306 tưởng tiền tưởng điên rồi. La Chí Dũng sắc mặt trầm trầm, lập tức làm con cá đi cấp lấy quần áo chuẩn bị đi bệnh viện, một bên hỏi, đưa bệnh viện không? Đang ở bệnh viện. Lý Thuận Sinh vội vàng nói, ta mới vừa đi ngươi bộ đội hỏi, bộ đội người ta nói ngươi không ở, ta mới tới rồi bên này. Ở đâu cái bệnh viện? Bệnh viện nhân dân tỉnh. Lý Thuận Sinh hồi lời nói, này sẽ đang ở cứu giúp. Vừa nghe nói đến cứu giúp hai chữ, Lý Hồng Lan cấp khóc lên, này làm sao à, ta nhị ca sẽ không có việc gì đi. Lý Thuận Sinh vừa thấy La Hồng Lan như vậy sốt ruột, lập tức hướng bọn họ bay xuống tay nói, không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng khác vấn đề tạm thời còn khó mà nói, ta đi thời điểm, hắn còn ở phòng giải phẫu. La Chí Dũng gật gật đầu, bay nhanh mặc xong quần áo, dặn dò Phương Bình Anh, Bình Anh, ngươi cùng con cá nhìn cửa hàng, ta cùng Hồng Lan đi bệnh viện nhìn xem. Phương Bình Anh lập tức gật gật đầu, hành, các ngươi đi thôi. La Chí Dũng cùng La Hồng Lan mấy người vội vàng ra cửa, bệnh viện liền ở ly này không xa, bọn họ đi rồi 10 tới phút, liền đến bệnh viện. Đi đến bệnh viện thời điểm, La Chí Minh đã từ phòng cấp cứu ra tới, bị đưa vào phòng bệnh, này sẽ hôn mê đi qua. Phòng bệnh bên ngoài, xưởng gỗ lao bản cùng quản sự đều ở. Bọn họ đều nhận thức La Chí Dũng, lao bản nhìn đến hắn thời điểm, ra tiếng gọi lại hắn, Chí Dũng, tới. La Chí Dũng cùng hắn nắm tay, vội vàng hỏi, ta đệ đệ thế nào? Đảo không phải cái gì quá lớn sự tình. Lão bản cùng La Chí Dũng nói bác sĩ nói, bất quá bác sĩ nói muốn ở bệnh viện trụ thượng một thời gian, khả năng còn muốn. La Chí Dũng biết lão bản hẳn là có rất nhiều sự tình muốn công đạo, liền phân phó La Hồng Lan trước cùng Lý Thuận Sinh đi vào phòng bệnh. Hồng Lan, ngươi đi vào trước nhìn ngươi nhị ca. Nếu là hắn tỉnh, ngươi ra tới kêu ta. Nói xong, hắn lại cùng lão bản nói sống, ngươi tiếp tục nói. Bác sĩ nói lúc này Chí Minh thương tới rồi thần kinh, nhưng là không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một trận liền sẽ hảo. Lão bản nói xong này đó, lại cùng La Chí Dũng nói hôm nay La Chí Minh sở dĩ sẽ bị thương nguyên nhân. Kỳ thật muốn tính lên. Vẫn là La Chí Minh chính mình vấn đề. Hôm nay tới trang bó củi tài xế mang theo cái mười mấy tuổi xinh đẹp nữ hài tử tới. La Chí Minh vội vàng cùng người nữ hài tử nói chuyện, ở trang đồ vật lên xe thời điểm, không cẩn thận bị tập trúng. Nhưng bởi vì rốt cuộc là ở trong xưởng ra sự tình. Hơn nữa lao bản cùng Hoàng Lâm quan hệ hảo, cũng nhận thức La Chí Dũng, người cũng còn tính phúc hậu, cùng La Chí Dũng nói rõ ràng tình hình sau. Liên nói, Chí Dũng ngươi cũng yên tâm. Chí Minh lúc này là ở ta xưởng gỗ ra sự, chúng ta sẽ phụ trách hắn tiền thuốc men cùng kế tiếp hết thẻ phí dụng, chỉ là nhà các ngươi muốn cho cá nhân tới bệnh viện chiếu cố một chút. La Chí Dũng nghe người ta lão bản nói những việc này sau, có chút xấu hổ. Có cái như vậy đệ xác thật mất mặt, theo lý này tiền còn ngượng ngùng làm người bồi. Nhưng nếu là người trong xưởng không bồi, La Chí Minh chính mình nơi nào có nhiều như vậy tiền tới chữa bệnh. Hơn nữa lao bản cũng chính miệng nói, La Chí Dũng cũng liền không cự tuyệt. Hơn nữa dựa vào hiện tại trong nhà nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình, hắn cũng không thể thế La Chí Minh cự tuyệt. Nghe lão bản nói muốn cá nhân tới chiếu cố, hắn lập tức đồng ý tới, ân, chiếu cố việc này không thành vấn đề, ta làm ta muội tử tại đây chiếu cố chính là. Như vậy liền không có gì vấn đề. Lão bản sợ hãi La Chí Dũng không yên tâm, còn cố ý kêu hắn cùng đi bác sĩ kia hỏi một chút tình huống, bằng không chúng ta cùng đi hỏi một chút đại phu, về Chí Minh thương thế. Mặc kệ thế nào, việc này vẫn là đến muốn hỏi rõ ràng, La Chí Dũng gật đầu, ân, đi hỏi một chút. Bác sĩ nói cùng Chí Minh lão bản nói giống nhau như lúc, nói La Chí Minh thương chính là có chút nghiêm trọng, nhưng hẳn là không tính vấn đề lớn, trị liệu một đoạn thời gian sau liền sẽ chậm rãi khắc phục, chỉ là yêu cầu ở bệnh viện ngốc một thời gian. Mỗi cái trong xưởng đều sẽ ra loại sự cố này, nếu nhân gia lão bản đáp ứng phụ trách hết thẻ phí dụng, hơn nữa chủ yếu vẫn là La Chí Minh chính mình làm lỗi trước đây, ở La Chí Dũng tới nói, hắn là không có gì hảo truy cứu. Lại nói đều là người quen, này lão bản cùng Hoàng Lâm quan hệ phi thường hảo, La Chí Dũng căn bản liền ngượng ngùng để việc này. Hỏi rõ ràng sự tình sau, La Chí Dũng liền làm lão bản đi về trước, bên này hắn an bài người nhìn. Cùng người ta nói hảo lúc sau lại, lão bản tạm thời đi trở về. La Chí Dũng cũng đi phòng bệnh. Trong phòng bệnh, La Chí Minh đã tỉnh, La Hồng Lan ở bên cạnh hầu hạ hắn uống nước. Nhớ tới La Chí Minh bị thương nguyên nhân, La Chí Dũng thở dài. La Chí Minh ở trên giường bệnh nằm, La Chí Dũng đi đến hắn mép giường, nhìn hắn một cái, hỏi, hảo chút không có. Đại ca, bác sĩ nói như thế nào, có phải hay không ta về sau liền tàn phế? La Chí Minh nghe La Hồng Lan nói La Chí Dũng vừa rồi cùng lao bản đang nói sự tình. Hắn biết khẳng định là đang nói bồi thường phương diện sự tình, vừa thấy La Chí Dũng tiến vào, liền vội vàng hỏi. Đúng rồi, ta lão bản đâu, ta này chân muốn thật là tàn phế, ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha hắn, không bồi cái mấy vạn đồng tiền, ta liền trụ nhà hắn đi. La Chí Dũng nguyên bản liền tưởng nói hắn, hiện tại thấy hắn không chỉ là chính mình không tỉnh lại cho người ta thêm phiền toái, còn nói như vậy, hắn không khỏi nổi giận, nhíu mày trừng mắt La Chí Minh. La Chí Minh, ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi có phải hay không? Động bất động liền tưởng hố nhân ra tiền, ngươi sao lại thế này? La Chí Minh dường như không nghe được La Chí Dũng nói chuyện liếc mắt một cái, đôi mắt nhắm thẳng bên ngoài quét, một bên hồ, ta lão bản đâu, lão bản đâu? Hắn cho rằng lão bản ở bên ngoài, nghe được hắn tiếng la, khẳng định sẽ tiến vào nói chuyện này tình. Hắn tạm thời đi trở về. La Chí Dũng tức giận nhìn hắn một cái, hôm nay trong xưởng xảy ra sự tình, tổng cũng đến trở về giải quyết tốt hậu quả. La Chí Minh vừa nghe, trừng mắt nhìn La Chí Dũng, ngươi làm hắn đi. Ngươi còn có thể hạn chế nhân ra không cho người đi. La Chí Dũng giống giận một tiếng, sau đó mới nói, ngươi chân không có gì đại sự tình, đi hỏi bác sĩ, nói là ở bệnh viện dưỡng một thời gian liền hảo. La Chí Minh nghe xong, trên mặt biểu tình cũng không biết là cao hứng vẫn là thất vọng, có một thời gian không lên tiếng. Một lát sau, hắn lại ra tiếng hỏi La Chí Dũng, ta lão bản tính toán bồi thường nhiều ít. Bồi thường cái gì? La Chí Dũng giận đã không biết nên nói cái gì hảo, cũng chỉ thở dài, nhíu mày nhìn hắn, ngươi bị thương kỳ thật là chính ngươi làm hại, nhân ra cho ngươi ra chữa bệnh phí, kế tiếp dinh dưỡng phí dụng cũng gánh vác, ngươi còn tính toán thế nào? La Chí Minh nhìn La Chí Dũng, cũng không biết đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn híp mắt chi La Chí Dũng nói, ta đã biết, ngươi là bởi vì cùng kia lão bản quá thủ, cho nên ngượng ngùng cùng người mở miệng đòi tiền, đúng hay không? Ngươi La Chí Dũng bất đắc dĩ mở miệng, La Chí Minh, chúng ta chính là muốn kiếm tiền, nhưng cũng muốn thủ chi hữu đạo. Ngươi nói một chút ngươi hôm nay này thương là như thế nào thương. Nói đến chính mình bị thương nguyên nhân, La Chí Minh trong lòng cũng biết, hắn chột dạ khụ một tiếng. Nhưng ở hắn xem ra, lần này là ngoa người tiền cơ hội tốt, hắn không thể buông tha. Hắn kiên trì nói, ta mặc kệ, dù sao ta là còn ở làm sống thời điểm chịu thương, lão bản nhất định phải bồi thường ta tổn thất. Chương 307 có hận ý. La Chí Minh loại thái độ này làm Lý Thuận Sinh đều xem bất quá đi, Lý Thuận Sinh nhỏ giọng khuyên nhủ. Chí Minh ca, kỳ thật ta cảm thấy lao bản chịu bồi thường tiền thuốc men, phía sau còn bồi thường dinh dưỡng phí, ngươi không thể làm việc này mấy tháng tiền lương cũng y theo mà phát hành cho ngươi, xem như không tồi, nếu không phải chính ngươi làm sống thời điểm không lo tâm, cũng sẽ không ra loại chuyện này. Lý Thuận Sinh nói làm La Chí Minh có chút không chỗ dung thân, hắn thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Lý Thuận Sinh liếc mắt một cái, quắc, ngươi cái đồ nhà quê, biết cái gì đâu. Ta Lý Thuận Sinh trên mặt hiện lên một mạt tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút băn khoăn, cuối cùng thấp túi đầu, không nói nữa. La Chí Minh, ngươi dựa vào cái gì mắng chửi người là đồ nhà quê, ngươi bất quá là tránh ở trong thành ngây người mấy tháng, liền mắng chửi người là đồ nhà quê, ngươi thật là La Chí Dũng nhìn La Chí Minh, thật không biết dùng nói cái gì tới hình dung hắn hảo. Tới trong thành thêm lên cũng không mấy tháng, nhưng là chuyện xấu một người tiếp một người, hắn chẳng những chính mình không tỉnh lại, ngược lại là càng ngày càng làm trầm trọng thêm, nếu không phải xem ở tốt xấu là thân huynh đệ phân thượng, hắn hôm nay liền bệnh viện đều sẽ không tới. La Chí Minh nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, vẫn là phi thường kiên trì, ta không để ý tới nhiều như vậy, nếu ngươi không tiện mở miệng, ngày mai làm lao bản tới, ta chính mình nói với hắn. Tùy tiện ngươi. La Chí Dũng lười đến nói thêm nữa, đối với La Chí Minh sự tình hắn cũng không nghĩ nhiều quản, hơn nữa chính là muốn xen vào cũng quản không được, làm được tận tình tận nghĩa liền tính. Hắn hơi hơi đốn một lát, nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, hiện tại chính ngươi tính toán làm sao, bác sĩ nói ngươi ở bệnh viện đại khái muốn trụ thượng nửa tháng, phía sau còn muốn nghỉ ngơi một thời gian mới được. La Chí Minh không cho là đúng, cái gì làm sao, này tiền thuốc men lại không cần ta chính mình ra, có thể ngốc bao lâu ngốc bao lâu. Không toàn hảo, ta sẽ không xuất viện. La Chí Dũng xem hắn một bộ chơi xấu sắc mặt, hỏi, xem ngươi này tư thế, không ngươi ngốc gần tháng, ngươi là sẽ không đi ra ngoài. Không sai. La Chí Dũng gật gật đầu, tùy hắn. Chính hắn có thể lại liền lại. Dù sao hắn nếu là lại rớt cái này việc, vừa lúc La Chí Dũng cũng nhạc thanh nhàn, không cần phản ứng hắn. Sườn gỗ việc rốt cuộc là hắn giới thiệu đi. Hắn chính là mặc kệ La Chí Minh này đầu, cũng không thể làm lão bản bên kia khó xử, cho nên mới lại đây nhìn xem. La Chí Dũng không ra tiếng, La Hồng Lan nghe xong La Chí Minh nói. Lại là không cao hứng, nhị ca. Ngươi nếu là thật như vậy, chính ngươi làm người tới chiếu cấu ngươi đi. Ta ở đại tẩu cửa hàng bên kia nhưng chậm trễ không được lâu lắm. La Chí sáng mai có tính toán, hắn đưa cho La Hồng Lan một cái tờ giấy nhỏ. Ta cho ngươi cái số điện thoại, là trong thôn chi bộ thư ký ra, ngươi hướng kia đi cái điện thoại. Liền nói ta ở trong thành bị thương, làm mẹ lại đây chiếu cố ta một trận. La Hồng Lan vừa nghe nói muốn Chu Vân Mai lại đây. Nhớ tới ăn tết khi Chu Vân Mai nháo như vậy tối bụi, nàng vội vàng nói, kia tính, vẫn là ta tại đây chiếu cố ngươi đã khỏe. Ta cùng ta tẩu tử thỉnh cái giả, tháng này tiền lương từ bỏ, ngươi nhưng đừng đem mẹ đưa tới. Đi đánh đi, chính là không có ta việc này, ta đánh giá ta mẹ mấy ngày nay cũng sẽ lại đây một chuyến. La Chí nói rõ xong, hơi hơi đốn hạ, đột nhiên lại tiếp theo giải thích một câu, nói là muốn mang theo Phương Tú tới trong thành kiểm tra. La Chí Dũng vừa nghe đến kiểm tra hai chữ, liền nhớ tới Chu Vân Mai ở trong nhà nói, chờ Phương Bình Anh đầy 4 tháng sau, nhất định phải mang Phương Bình Anh đi bệnh viện kiểm tra trong bụng là nam hay nữ sự tình. Hắn lập tức ra tiếng hỏi La Chí Minh, Phương Tú muốn kiểm tra ở trong nhà không được sao, còn thế nào cũng phải tới tỉnh thành. Muốn biết, ngươi bản thân đi hỏi đi, ta lần trước cho nàng gọi điện thoại, nghe nàng nói như vậy một miệng. Xem xong, La Chí Minh nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, biểu tình là chút nào không thèm để ý, nhưng trong mắt lại lập lòe vài phần tinh quang. Tính, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. La Chí Dũng không có xem nhẹ La Chí Minh ánh mắt, hắn tâm hơi hơi nhảy hạ, lại là không nói thêm nữa, chỉ là nói, buổi tối ta cho ngươi cùng Hồng Lan đưa cơm tới. Nói là muốn đem Hồng Lan lưu lại nơi này, Lý Thuận Sinh cảm thấy không ổn, ra tiếng cùng La Chí Dũng thương lượng, bằng không, ta tại đây thủ mấy ngày, chờ thím bọn họ lại đây lại nói, Hồng Lan liền trở về đi, ngươi nhị ca như vậy, ngươi một nữ hải tử cũng không quá phương tiện. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Thuận Sinh nói cũng đúng, rốt cuộc La Chí Minh thương thế tại hạ nửa người, La Hồng Lan tuy rằng là cái muội tử, nhưng nhiều ít có chút không có phương tiện, làm Lý Thuận Sinh giúp đỡ cũng hảo. Chờ mấy ngày, La Chí Minh chân cẳng thoáng hảo chút, liền không cần người lúc nào cũng thủ, đến lúc đó làm La Hồng Lan một ngày tới đưa vài lần cơm chính là. Đến nỗi, Chu Vân Mai bên kia, La Chí Dũng không tính toán làm nàng lại đây, cũng không tính toán đem La Chí Minh bị thương sự tình nói cho nàng. Vì thế, La Chí Dũng liền đáp ứng xuống dưới, Thuận Sinh, kia phiền toái ngươi, ta bộ đội bên kia đi không khai, còn phải phiền toái ngươi mấy ngày. Lý Thuận Sinh cười xua xua tay, không có việc gì, ta lúc này tới có thể tìm được việc làm còn không phải ít nhiều Chí Dũng ca các ngươi hỗ trợ sao, đây đều là việc nhỏ. La Chí Dũng nhìn Lý Thuận Sinh, hướng hắn cười gật gật đầu. Sau đó hắn kêu La Hồng Lan tính toán trở về, đi phía trước, nhân tiện cùng La Chí Minh chào hỏi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Hồng Lan liền đi về trước, đợi lát nữa làm Hồng Lan cho các ngươi đưa cơm tới. La Chí Minh đầu tiên là gật gật đầu, thấy La Chí Dũng đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, lại hô một tiếng, ta kêu lão bản. Ngươi lão bản ngày mai khẳng định còn lại đây, ngươi muốn nói gì, chính ngươi nói chính là. La Chí Dũng nhìn hắn, thở dài, cuối cùng vẫn là nhịn không được khuyên nhủ, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là kiểm chế điểm, ngươi lúc này như thế nào ra sự tình, chính mình trong lòng hiểu rõ, việc này nếu là đổi ở khác lão bản kia, ngươi ngẫm lại khác lão bản sẽ xử lý như thế nào chuyện này. La Hồng Lan nghe vậy, cũng cau mày khuyên nhủ, không sai, nhị ca, ngươi nhưng đừng vừa mất phu nhân lại thiệt quân, nếu là ngươi lão bản vạn nhất phát hỏa, không xem ở đại ca mặt mũi, ngươi đến lúc đó liền nằm viện phí đều không có. La Chí Minh vừa nghe La Hồng Lan đem việc này công lao cũng coi như ở La Chí Dũng trên người, trong lòng mạc danh bực bội, việc này cùng đại ca có quan hệ sao, ta là ở trong xưởng chịu thương, nằm viện phí gì đó vốn chính là hắn làm lão bản nên cấp. Chính hắn cũng không biết vì sao. Từ cùng Hứa Hà lần đó sự tình lúc sau, hắn có chút xem không được La Chí Dũng, đặc biệt là người khác ở trước mặt hắn nói La Chí Dũng bản lĩnh thời điểm, hắn càng là nghe xong phiền lòng. Dường như nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đã bị La Chí Dũng đè nặng. Nhân gia chỉ cần vừa đến La gia nhi tử, nhân gia chuẩn là khen La Chí Dũng như thế nào có tiền đồ, luôn là đã quên còn có cái La Chí Minh tồn tại, ngẫu nhiên bị người nhắc tới, cũng luôn là một ít không tốt sự tình. Đương nhiên càng làm cho hắn tức giận vẫn là bởi vì Hứa Hà. Hứa Hà hiện giờ cùng hắn đã là cái dạng này quan hệ, nhưng Hứa Hà lại tâm tâm niệm niệm đều là La Chí Dũng, thậm chí không tiếc uy hiếp hắn đi thành toàn nàng cùng La Chí Dũng. Ngày đó, làm cho Hứa Hà mặt, hắn là đồng ý, nhưng là sau khi trở về mỗi lần nhớ tới ngày đó Hứa Hà nói, hắn trong lòng đối La Chí Dũng thế nhưng bắt đầu có hận ý. Chương 308 cha mẹ chồng đều tới. Tùy tiện ngươi. La Chí Dũng biết cùng hắn nói lý cũng nói không rõ, lười đến nói thêm nữa, liền kêu La Hồng Lan. Về sau ta chỉ lo làm Hồng Lan một ngày cho ngươi đưa trở về tới, chuyện khác ngươi hái thế nào thế nào. La Chí Dũng nói xong, liền kêu thượng La Hồng Lan đi trở về. Ở bệnh viện cũng lăn lộn một trận, La Chí Dũng bọn họ trở lại cửa hàng thời điểm, cửa hàng đã đóng cửa, nhưng Vương Bình Anh biết bọn họ sẽ trước tới nơi này, liền vẫn luôn tại đây chờ, thuận tiện cùng con cá cùng nhau làm cơm chiều, chờ bọn họ hai người trở về. Nghe được cạnh cửa có động tĩnh, Vương Bình Anh lập tức lại đây mở cửa, thấy là bọn họ, Vương Bình Anh hỏi. Chí Minh thế nào? Hẳn là không có gì vấn đề lớn, ở bệnh viện trụ một thời gian liền hảo. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, cùng Phương Bình Anh thương lượng, ngươi xem này một thời gian, cửa hàng mỗi cơm nhiều làm một chút, đến giờ khiến cho Hồng Lan cho hắn đưa cơm, thành sao? Điểm này chuyện nhỏ, Phương Bình Anh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng là nàng nhớ tới một khác chuyện, ra tiếng hỏi, kia ai đi bệnh viện chiếu cố hắn? La Chí Dũng nói, mấy ngày nay Lý Thuận Sinh ở kia, ta đánh giá qua mấy ngày. Giống nhau sinh hoạt tự gánh vác chính hắn cũng có thể giải quyết, không cần làm người thêm vào chiếu cố, chỉ cần Hồng Lan mỗi ngày cho hắn đưa cơm chính là. Ân. Kỳ thật Phương Bình Anh mới vừa rồi trong lòng có như vậy một tia lo lắng, La Gia biết Chí Minh xong việc sẽ đến người tới trong thành, nghe La Chí Dũng nói như vậy, nàng liền nói, chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm, ngươi cho bọn hắn đưa chút đồ ăn qua đi. La Chí Dũng nguyên tưởng rằng chính mình không gọi điện thoại trở về cùng Chu Vân Mai nói La Chí Minh bị thương sự tình, trong nhà bên kia khẳng định cũng không biết. Không nghĩ tới, La Chí Minh dường như biết La Chí Dũng sẽ không gọi điện thoại trở về giống nhau, thế nhưng làm bệnh viện một cái hộ sĩ cho hắn hướng trong nhà đi một chiếc điện thoại. Bởi vậy, La Chí Minh bị thương ngày thứ ba. Kia buổi tối, Phương Bình Anh cùng con cá, La Hồng Lan mấy người tính toán thu cửa hàng thời điểm, La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai, Phương Tú ba người đột nhiên từ trên trời giáng xuống giống nhau, đi tới bọn họ cửa hàng trước mặt. Nhìn ba người, Phương Bình Anh hoảng sợ. Nửa ngày nói ra câu nói tới. Nhưng thật ra Chu Vân Mai nhìn lên Phương Bình Anh mấy người. Liên bắt đầu kêu kêu quát quát, các ngươi nơi này thật đúng là khó tìm, ta lần trước còn đã tới một hồi đâu. Lần này mang theo ngươi ba tới, chính là tìm đã lâu mới tìm được nơi này. Phương Bình Anh không hảo nói nhiều, cũng chỉ là hướng bọn họ cười cười, chào hỏi. Nhưng thật ra La Hồng Lan. Nàng kinh ngạc ra tiếng hỏi, ba mẹ, các ngươi như thế nào tới? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia còn dám nói chuyện, ngươi nhị ca đều bị thương, ngươi vì sao không cho ta gọi điện thoại? Chu Vân Mai một bên mắng, một bên chọc chọc La Hồng Lan đầu. Còn có đại ca ngươi, đi nơi nào, cũng vẫn luôn không cho ta biết. La Hồng Lan buồn bực. Mẹ, ngươi sao biết nhị ca bị thương? Chu Vân Mai chưa kịp nói chuyện. Phương Tú cấp trả lời, ngươi nhị ca nói, cho các ngươi cấp trong nhà gọi điện thoại, các ngươi sợ ba mẹ lại đây quấy rầy các ngươi, không cho trong nhà đánh, hắn không có biện pháp, chỉ phải lấy cá nhân cấp trong nhà gọi điện thoại, chúng ta ở trong nhà nghe xong, thật đúng là vội muốn chết, cái này không hôm nay sáng sớm liền cùng ba mẹ ngồi xe lửa đã trở lại sao? Phương Tú nói xong, tức giận quét Phương Bình Anh liếc mắt một cái, thực rõ ràng chính là ở chỉ trích Phương Bình Anh chưa cho trong nhà gọi điện thoại. Phương Bình Anh nhìn nàng nhíu nhíu mi, không nói chuyện. Ngươi nhị ca đâu, hiện tại như thế nào? Chu Vân Mai nói gọi điện thoại sự tình, liền sốt ruột thúc giục La Hồng Lan, mau mang ta đi bệnh viện. La Hồng Lan an ủi nàng nói, không có gì đại sự tình, ở bệnh viện trụ thượng 10 ngày nửa tháng là có thể xuất viện. Phương Tú vừa nghe, mày nhăn lại, muốn trụ lâu như vậy bệnh viện, ngươi còn nói không có việc gì. Phương Bình Anh thấy Chu Vân Mai cùng Phương Tú ở chỗ này lúc kinh lúc giống, đều đưa tới cách vách cửa hàng người chú ý, nàng liền ra tiếng kêu La Hồng Lan, Hồng Lan, ngươi mang theo bọn họ đi bệnh viện nhìn xem đi. Ngươi này bụng sao lớn như vậy? Chu Vân Mai lúc này mới chú ý tới Phương Bình Anh bụng so người bình thường đại, nàng có chút kỳ quái nói, cùng Phương Tú một tháng phân, ngươi này bụng nhìn so nàng lớn gấp hai. La Hồng Lan vừa nghe, lập tức cùng hiến vật quý giống nhau, lôi kéo Chu Vân Mai cười nói, mẹ, ngươi còn không biết đâu đi, đại tẩu hoài chính là song bào thai đâu. Thật sự, Chu Vân Mai vừa nghe, vui vẻ cười ha hả, trên mặt nếp nhăn tử đều tàng không được, theo bản năng, nàng liền hỏi tiếp nói, đó là nam hoa vẫn là nữ hoa nha. Đừng nhiều chuyện. La Đại Sơn cũng cười không khép miệng được, hắn ra tiếng uống trụ Chu Vân Mai, cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh à, này mà khi thật là cái tin tức tốt, sao vẫn luôn cũng không nói cho chúng ta biết đâu. Phương Bình Anh quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, theo sau mới hướng La Đại Sơn cười nói, vẫn luôn cũng không biết trong nhà bên kia điện thoại, phát điện báo gì quý, liền không cùng các ngươi nói. Gì phát điện báo quý a, ta xem nàng chính là cố ý không nói cho các ngươi. Phương Tú nghe nói Phương Bình Anh thế nhưng hoài xong bào thai, trong lòng ghen ghét đến không được, nói ra nói đều mạo toan khí. Phương Bình Anh lười đến phản ứng nàng, coi như không nhìn thấy. La Đại Sơn người trung hậu, không đem Phương Tú nói để ở trong lòng, lại còn có kéo lại tưởng nói chuyện Chu Vân Mai, liền cười cùng Phương Bình Anh nói, hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần ngươi thân mình khỏe mạnh liền hảo. Phương Bình Anh gật gật đầu, cùng La Đại Sơn nói, ba, vậy các ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi. Ta gọi điện thoại làm Chí Dũng lại đây một chuyến. La Đại Sơn vừa nghe, lập tức vẻ mặt khẩn trương hỏi, sẽ không chậm trễ Chí Dũng ở bộ đội sự tình đi. Phương Bình Anh cười lắc đầu, này sẽ cũng tan tầm, sẽ không chậm trễ. La Đại Sơn lúc này mới gật đầu đồng ý, kêu đi trước bệnh viện xem La Chí Minh. Thành, chúng ta đây này liền đi bệnh viện, đợi lát nữa lại qua đây. Chu Vân Mai đi phía trước đi rồi vài bước, lại cố ý trở về chào hỏi, con cá, ngươi chiếu cố ngươi tẩu tử chút. Buổi tối ta trở về a. Chờ La Hồng Lan mang theo Chu Vân Mai mấy người đi bệnh viện bên kia, Phương Bình Anh làm con cá đưa bọn họ đồ vật trước bỏ vào cửa hàng sau, hai người đi quả cam kia trang phục cửa hàng đi gọi điện thoại. Trang phục phô trang hoàng thời điểm, Phương Bình Anh cùng quả cam hai người cố ý trang bị một chiếc điện thoại máy, ngày thường muốn liên hệ cái gì cũng phương tiện. Đi đến bên kia, quả cam cùng mấy cái may vá sư phó cũng đang định thu cửa hàng, Phương Bình Anh tới, quả cam cười hỏi, sao lúc này tới? Phương Bình Anh nhìn nàng thở dài, ta công công cùng bà tới, ta cấp La Chí Dũng gọi điện thoại, làm hắn chạy tới một chuyến. Người cha mẹ chồng đều tới. Quả cam cả kinh, lúc trước còn không có nghe Phương Bình Anh nhắc tới. Phương Bình Anh gật gật đầu, biểu tình có chút phiền não, ân. Quả cam cười lắc đầu, xem ra ngươi lại có phiền. Nàng từ La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh trong miệng cũng ngẫu nhiên nghe nói Chu Vân Mai sự tình, biết kia tuyệt đối không phải cái bất lo, cùng Hoàng Lâm lão nương so sánh với, có lẽ chỉ có hơn chứ không kém. Chương 309 từ tục tiểu nói đằng trước. Phương Bình Anh cấp La Chí Dũng gọi điện thoại qua đi, La Chí Dũng biết sau, không nhiều lời lời nói, liền cưỡi xe đạp gấp trở về. Phương Bình Anh ở trong nhà chờ hắn, La Chí Dũng vừa tiến đến, khắp nơi nhìn hạ, không nhìn thấy người, liền hỏi, ta mẹ bọn họ đâu? Phương Bình Anh thấy hắn kỵ xe đạp kỵ đầy đầu là hãn, cầm điều khăn lông cho hắn xoa xoa, mới nói, Hồng Lan mang theo bọn họ đi bệnh viện. Cái này La Chí Minh La Chí Dũng khẽ cắn môi, trong lòng tức giận không biết nên như thế nào phát tiết. Bọn họ lúc này mới qua mấy tháng an tĩnh nhật tử, La Chí Minh lại đem tất cả mọi người cấp đưa tới, gần đoạn thời gian, bọn họ sợ là lại muốn bận trước bận sau. La Chí Dũng có chút áy náy nhìn Phương Bình Anh, lớn bụng này mấy tháng cũng không thể quá sống yên ổn nhật tử. Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng sắc mặt, biết hắn đang lo lắng cái gì, liền an ủi nàng nói, nàng lại đây liền tới đây bái, này huyện thành cũng không phải ta một người, ta không quyền lợi ngăn cản bọn họ lại đây. Đều tới, trừ bỏ ăn uống, còn phải cho bọn họ tìm chỗ ở. Tuy rằng nói mặc kệ La Chí Minh, nhưng là cha mẹ lại đây, hắn không có khả năng mặc kệ. Vẫn là câu nói kia, nếu là mẹ ngươi không tìm phiền thoái, ta không bài xích nàng, nàng chiếu cố Chí Minh thời điểm, làm nàng ở nhà cũng không có việc gì, dù sao phòng ở cũng không ở kia. Phương Bình Anh bình tiên lễ hậu binh nguyên tắc, cùng La Chí Dũng trước tiên chào hỏi, nhưng là Chí Dũng, từ tục tiểu ta nói ở phía trước, nếu là mẹ ngươi cùng ở trong nhà khi một cái dạng, ta sẽ không chịu được nàng. Ta sẽ cùng nàng nói. La Chí Dũng gật gật đầu, tuy rằng biết cũng không quá khả năng, nhưng hắn trong lòng vẫn là hy vọng, ta nghĩ, từ ăn Tết sau này mấy tháng, ta trừ bỏ gửi tiền. Vẫn luôn cũng chưa cho trong nhà đi qua chỉ tự phiên ngữ, nàng hẳn là cũng biết ta ở sinh nàng khí, tháng này hẳn là cũng tỉnh lại một chút sự tình. Phương Bình Anh không nhiều lời lời nói, chỉ là hướng hắn gật đầu, vậy ngươi chính mình cùng nàng nói, nếu là thái thái bình bình, ta không phải kia khó nói lời nói người. La Chí Dũng khẽ gật đầu, dặn dò Phương Bình Anh. Hảo, vậy ngươi trước cùng con cá chuẩn bị nấu cơm, ta hiện tại đi bệnh viện nhìn một cái. La Chí Dũng đi rồi. Phương Bình Anh liền cùng con cá hai người chuẩn bị lộng cơm chiều ăn. Nhiều người như vậy, Phương Bình Anh liền đào chút mễ, dùng nồi nấu chút cơm. Món ăn này đó, cũng may trong nhà có tủ lạnh. La Chí Dũng bởi vì sợ Phương Bình Anh mang thai đi ra ngoài mua ăn không dễ dàng, mỗi lần lại đây, đều sẽ mua rất nhiều thịt đồ ăn nhét ở tủ lạnh, tỉnh Phương Bình Anh muốn chính mình đi chợ bán thức ăn mua. Bình là Phương Bình Anh đại đa số thời điểm là ở cửa hàng ăn cơm, tủ lạnh còn dư lại rất nhiều ăn đồ vật. Phương Bình Anh phiên thiên, liền cầm chút thịt gà cùng thịt heo ra tới tuyết tan. Tủ lạnh hạ cách cũng phóng một ít rau dừa trái cây. Nàng cầm viết khoai tây, cà tím, bí đao ra tới. Suy nghĩ một chút, lại từ cái bình móc ra mấy cái chính mình em củ cải chua. Phương Bình Anh tự mình xuống bếp, làm con cá ở bên cạnh cấp phụ một chút. Lộng cái thịt kho tàu xương sườn, củ cải chua xào thịt gà, cà tím thịt vụn. Mặt khác còn lộng cái bí đao canh. Mỗi cái đồ ăn đều là tràn đầy một chén lớn, nghĩ nhiều thế này đồ vật cũng đủ ăn. Hai người làm tốt đồ ăn lúc sau, La Chí Dũng bọn họ còn ở bệnh viện không trở về. Phương Bình Anh liền cùng con cá ngồi ở trên sofa một bên xem tivi một bên nói chuyện thiếm. Con cá nhìn Phương Bình Anh, cân nhắc nói, tẩu tử, đại bá nương bọn họ tới, thấy nhà ngươi tốt như vậy, nàng có thể hay không không bỏ được trở về, liền phải vẫn luôn ngốc tại nơi này. Kia nhưng thật ra sẽ không. Phương Bình Anh thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, ta và ngươi Chí Dũng ca tốt xấu là bọn họ nhi tử cùng con dâu, bọn họ ngàn dặm xa xôi lại đây, chúng ta tổng không thể liền ra môn đều không cho bọn họ tiến đi, huống chi ngươi đại bá cũng tới, từ ta gả tiến La ra, ngươi đại bá đối ta còn là không tồi. Cũng không sai, ta đại bá người nọ vẫn luôn khá tốt, chỉ tiếc cưới cái nhiều chuyện đại bá nương. Còn cá lo lắng vẫn là Chu Vân Mai, ta là sợ nàng tới nơi này lại sẽ cùng ở trong nhà giống nhau, nháo túi bụi. Nếu là nàng thật nháo, ta thái độ liền cùng ở trong nhà không giống nhau. Phương Bình Anh con ngươi lạnh lẽn, ra tiếng nói, nếu là nàng không an phận sinh hoạt, ta cũng liền sẽ không hảo thuyết, hơn nữa nơi này là nhà của ta, quyền chủ động ở ta. Con cá bất đắc dĩ lắc đầu, ai, mỗi cái trong nhà tổng hội có như vậy không bất lo. Con cá nói chưa nói xong, Phương Bình Anh đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh, nàng đánh giá nếu là La Chí Dũng bọn họ đã trở lại, liền đứng lên. Cùng con cá nói, người đã trở lại, trước chuẩn bị ăn cơm. Con cá ứng thanh, liền đi phòng bếp chuẩn bị ăn cơm. Nào biết, Phương Bình Anh tướng môn vừa mở ra, liền nhìn thấy tất cả mọi người nổi giận đùng đùng đứng ở cửa đang định gõ cửa. Hơn nữa một nhìn thấy Phương Bình Anh, Phương Tú liền ở phía sau biên lớn tiếng kêu lên, Phương Bình Anh, quá ác độc, tiểu tâm về sau sinh hải tử không lô đít. Bang! Phương Tú nói rơi xuống âm, trên mặt liền ăn Chu Vân Mai một cái tát, Chu Vân Mai giận không thể át chỉ vào Phương Tú mắng, ngươi mắng ai đâu, ngươi cái ở bên ngoài câu dẫn nam nhân tiện, còn dám nguyền rủa ta tôn tử, ngươi tin hay không ta đánh chết ngươi. Phương Bình Anh lập tức bị này hai dọa, phản ứng lại đây sau, trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến có thể là Phương Tú sự tình bại lộ. Phương Tú bị Chu Vân Mai đại đánh một cái tát, tự nhiên sẽ không cam tâm, lại khóc lại kêu, dẫn tới lầu trên lầu dưới đều có mở cửa thanh âm, có người ra tới xem náo nhiệt. Hảo, vào nhà lại nói, đừng ở bên ngoài nháo. La Chi Dung thấy thế, lạnh giọng hét lên một tiếng, Phương Tú cùng Chu Vân Mai cũng chưa lên tiếng. La Chi Dung nói xong, đi trước vào nhà, không giấu vết đem Phương Bình Anh che ở chính mình phía sau. Chờ tất cả mọi người vào phòng sau, Phương Tú đột nhiên liền chiều Phương Bình Anh xông tới, một bộ muốn liều mạng tư thế, trong miệng còn một bên cao giọng hô, Phương Bình Anh, ngươi quá độc, ngươi lúc trước là như thế nào đáp ứng ta. La Chi Dung chính là dự đoán được nàng sẽ như vậy, cho nên vừa rồi mới đem Phương Bình Anh ngăn ở chính mình phía sau. Hắn rôi tay một phen ngăn lại Phương Tú, nhíu mày quát, ta cùng ngươi nói rất rõ ràng, chuyện của ngươi không phải Bình Anh nói ra. Phương Tú chỉ vào Phương Bình Anh, vẻ mặt oán hận, ngươi còn tưởng giúp nàng gạt, La Chí Minh đều nói là nàng chính miệng nói. Phương Bình Anh lúc này mới thấy rõ ràng Phương Tú phi đầu tán phát, hai bên mặt đều là đỏ bừng một mảnh, nhìn vừa rồi là ăn không ít bàn tay, này càng thêm có thể làm Phương Bình Anh khẳng định hẳn là nàng cùng nam nhân khác sự tình bị người trong nhà đã biết. Nhưng vì càng xác định chút, Phương Bình Anh lôi kéo La Chí Dũng, nhỏ giọng hỏi câu, từ từ, các ngươi nói chính là sự tình gì? La Chí Dũng nhỏ giọng nói, chính là nàng trong bụng hài tử sự tình, Chí Minh đã biết, vừa rồi các nàng vừa đi đến bệnh viện, hai người liền đánh một trận, ta mẹ cũng khi đánh Phương Tú vài bàn tay, hiện tại Chí Minh la hét muốn ly hôn. La ra người loại này phản ứng ở Phương Bình Anh dự kiến trong vòng, chỉ là La Chí Minh nói làm nàng khó hiểu, từ từ trong nhà ra tới lúc sau, nàng liền không như thế nào cùng La Chí nói do nói chuyện, lời này như thế nào chính là nàng truyền ra đi đâu. Chương 310 bị hoan uổng. Phương Bình Anh nghĩ, nhữ mày hỏi, Chí nói rõ là ta đem việc này nói ra, là có ý tứ gì? La Chí Dũng giận nhíu nhíu mày, cũng không biết La Chí Minh chịu cái gì điên, ngạnh nói là ngươi nói cho hắn. Hắn có bệnh đi. Phương Bình Anh cũng nổi giận, trước kia còn cảm thấy La Chí Minh tuy nói ở bên ngoài sang bậy, nhưng là đối người trong nhà còn giống cá nhân, hiện tại thế nhưng biên ra loại này lời nói dối. Chính là hắn vì sao nói dối đâu? Phương Bình Anh đang nghĩ ngợi tới, Phương Tú lại chỉ vào nàng giống lên lên, Phương Bình Anh. Ngươi hôm nay thế nào cũng phải cho ta đem sự tình đều nói rõ ràng. Nói cái gì nói ngươi ở bên ngoài như thế nào trộm nam nhân. Chu Vân Mai nói xong, cũng lạnh lùng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, các ngươi hai tỷ muội nhưng thật ra giấu hảo, thế nhưng đem việc này giấu gắt gao. Ta. Phương Bình Anh mới muốn lên tiếng nói chuyện, La Chí Dũng đem nàng hướng chính mình phía sau lôi kéo, cùng Chu Vân Mai giải thích, mẹ, việc này ta cũng biết, Bình Anh cùng ta thương lượng quá, là ta làm nàng đừng nói ra tới. Chu Vân Mai nhíu hạ mày, vì sao? La Chí Dũng thở dài, cùng các nàng phân tích, một là, lúc ấy không đều ở nhà ăn Tết sao, Tết nhất, đem việc này nói ra, trong nhà còn quá cái gì năm, lại chính là, ta cảm thấy đây là Phương Tú cùng Chí Minh hai người chi gian sự tình, hẳn là làm cho bọn họ chính mình đi xử lý, chúng ta nhiều người như vậy đều rảo hợp ở bên nhau, giống bộ răng gì. Đây là bọn họ hai người chi gian sự tình. Chu Vân Mai khí mở to hai mắt, trừng mắt La Chí Dũng. Hoàn toàn không tán thành lời hắn nói, việc này nếu là truyền ra đi, vứt là chúng ta La ra mặt mũi. La Chí Dũng nhìn nàng hỏi lại, nếu là ăn Tết thời điểm ở trong nhà nháo khai, ngươi cho rằng sẽ không truyền ra đi. Tính, này một vụ liền không nói. Chu Vân Mai là cái hảo mặt mũi. Nhớ tới thật muốn là ở trong nhà nháo ra đi, chính mình nhi tử bị người truyền thuyết đeo nón xanh sự tính đích sắc cũng không sáng giỏi, liền không lại truy cứu rốt cuộc là ai lén gạt đi việc này. Nàng đem lực chú ý lại chuyển rời đến Phương Tú trên người. Nộ mục chỉ vào Phương Tú mắng, Phương Tú, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi ở bên ngoài câu dẫn nam nhân. Hiện tại trong bụng còn hoài cái nghiệt chủng trở về. Ngươi muốn thế nào? Ta nói, ta cùng kia nam nhân không có làm cái gì quá chuyện khác người, ta trong bụng hài tử là Chí Minh. Chuyện tới đến nay, La Gia đều bắt đầu buộc ly hôn, Phương Tú có thể làm cũng chỉ có đánh chết không thừa nhận. Chu Vân Mai trừng mắt nàng bụng, ngươi nói là chính là, ngươi có cái gì chứng cứ? Phương Tú phản ứng thực mau. Lập tức hỏi lại trở về, vậy ngươi có cái gì chứng cứ nói không phải? Ngươi Chu Vân Mai bị Phương Tú nói nghẹn lại. Thẹn quá thành giận lại tưởng đối Phương Tú động thủ, ta hôm nay không đánh chết ngươi không thể, đến này một bước, ngươi thế nhưng còn dám cùng ta tranh luận. Phương Tú lúc này không lui. Lại là khẩn cầu nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, ta đều nói. Ta cùng kia nam nhân không quan hệ, chính là hắn giúp ta tìm công tác. Ta lúc ấy không chỗ ngồi trụ, hắn cho ta tìm cái chỗ ở, chúng ta căn bản không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Ha ha, ngươi nói chuyện ma quỷ ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao. Chu Vân Mai chút nào không tin, hơn nữa linh cơ vừa động dưới, nàng thế nhưng chỉ vào Phương Bình Anh. Bình Anh, ngươi tới nói, nàng cùng kia nam nhân rốt cuộc có hay không ở bên nhau quá. Phương Bình Anh nhíu mày, việc này như thế nào vòng lao vòng đi, lại vòng đến trên người nàng tới, lại không phải nàng trộm người, nhưng làm cho lại dường như nàng đã làm sai chuyện tình giống nhau. Hơn nữa mặc kệ nàng như thế nào trả lời, trong ngoài đều không phải người. Tỷ như Phương Tú việc này, nàng nguyên bản chưa nói ra tới, là nghĩ giúp Phương Tú một phen, nhưng đến cuối cùng, Phương Tú cũng không cảm kích. Lần này nàng không nghĩ giấu giếm, đơn giản một lần nói rõ ràng, hơn nữa nàng cảm thấy nếu sự tình đều nháo khai, Phương Tú chính mình không nên gạt. Kỳ thật nàng nói nàng cùng người không quan hệ, cũng không ai sẽ tin tưởng. Huống chi, Phương Bình Anh đã nghĩ thông suốt, La Chí biết rõ như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhất định là từ Hứa Hà nơi đó biết được. Lần trước La Chí Minh từ Hứa Hà nơi đó trở về, La Chí Dũng nói hắn không quá thích hợp, nàng liền hoài nghi việc này, chẳng qua sau lại vẫn luôn chưa thấy qua La Chí Minh, nàng liền không nhắc lại việc này. Hiện tại La Chí Minh đều biết hải tử không phải hắn, thuyết minh Hứa Hà đem sở hữu sự tình đều nói cho La Chí sáng tỏ. Như vậy liền mặc kệ Phương Tú như thế nào rào biện, nàng đều chạy thoát không được. Nói như vậy, Phương Tú liền dứt khoát mặc cho số phận, La gia bên này thật muốn ly hôn, ly liền ly, cái kia La Chí Minh không phải cái gì thứ tốt. Phương Bình Anh tính toán dứt khoát dùng một lần đem việc này giải quyết rõ ràng, đừng luôn là nói điểm tăng điểm, mỗi ngày đều nháo. Nàng làm con cá cùng La Hồng Lan đi vào trước phòng ngủ, rốt cuộc là hai cái chưa kết hôn tiểu cô nương, việc này không hảo tham dự. Nhìn La Hồng Lan hai người đi vào, nàng làm người trong phòng đều ngồi xuống sau, nàng nhìn Phương Tú, bình tĩnh nói, Phương Tú, đầu tiên, ta lại cùng ngươi làm sáng tỏ một lần, việc này không phải ta nói ra đi, Chí Minh từ ăn tết từ nơi này đi xưởng gỗ sau, ta liền không có cùng hắn đã gặp mặt, không tin nói, ngươi có thể trực tiếp đi hỏi Chí Minh, liền hỏi hắn ta khi nào cùng hắn giảng quá lời này, ở nơi nào giảng. Đốn hạ, Phương Bình Anh lại nói tiếp, chúng ta ăn tết thời điểm, từ trong nhà tới tỉnh thành, tất cả mọi người là cùng nhau ngồi xe. Ta cùng Chí Minh không có bất luận cái gì thời điểm là đơn độc ở chung quá, nếu là ta thật nói với hắn, kia hẳn là tất cả mọi người là biết đến, ngươi nếu là không tin, ngươi có thể ngầm hỏi một chút cùng chúng ta cùng nhau tới tỉnh thành mọi người. Phương Tú nghe xong, tâm tư động hạ, bởi vì vừa rồi ở trên đường La Chí Dũng cũng là như thế này giải thích qua, La Chí Dũng nói cùng Phương Bình Anh không có bất luận cái gì xuất nhập, nàng tuy rằng không quá tin tưởng Phương Bình Anh, nhưng là nàng lại là tin tưởng La Chí Dũng. Bởi vì nàng biết La Chí Dũng là cái quân nhân, sẽ không nói dối. Vì thế, nàng có chút do dự, kia nếu không phải ngươi giảng, hắn như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng. Phương Bình Anh nhìn nàng đạm đạm cười, ngươi đừng quên, chuyện của ngươi không phải chỉ có ta một người biết, có người so với ta biết đến càng thêm rõ ràng, ngươi hẳn là sự tình gì đều nói cho nhân ra. Phương Tú vừa nghe, lập tức phản ứng lại đây, ý của ngươi là Hứa Hà giảng. Bởi vì việc này, trừ bỏ cha mẹ, chính là Phương Bình Anh cùng Hứa Hà hai người biết. Mà hiện giờ ở tỉnh thành, trừ bỏ Phương Bình Anh, chính là Hứa Hà. Phương Bình Anh không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng. Phương Tú nghĩ nghĩ, đột nhiên lại lắc đầu, không có khả năng, Chí Minh cùng Hứa Hà hai người căn bản không thấy được mặt, nơi nào có cơ hội giảng. Phương Bình Anh thở dài nở nụ cười, khuyên Phương Tú nói, Tú Nhi, là ngươi quá ngây thơ rồi, là Chí Minh cùng Hứa Hà hoa hai người tới rồi cái dạng gì quan hệ, vĩnh viễn so ngươi trong tưởng tượng thâm. Nếu là Chí Minh bất nhân, liền không nên trách nàng bất nghĩa. Hắn vì che giấu chính mình cùng Hứa Hà sự tình, thế nhưng oan uổng nàng, làm Phương Tú tới nhằm vào nàng, kia nàng vì sao còn phải vì hắn cùng Hứa Hà giấu giếm. Tuy rằng nàng không thấy được La Chí Minh cùng Hứa Hà chi gian có chuyện gì, nhưng La Chí Minh hiện giờ càng là tưởng che giấu, nàng càng khẳng định bọn họ chi gian có chuyện, bằng không vì sao phải như vậy che giấu, lại còn có cố ý muốn đem sự tình đẩy đến nàng trên đầu tới. Chương 311 công đạo lời nói. Phương Bình Anh nói, làm người trong phòng đều ngây ngẩn cả người. Cái thứ nhất phản ứng lại đây chính là Chu Vân Mai, nàng đột nhiên một chút nhảy dựng lên chỉ vào Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi nhưng đừng vì làm sáng tỏ chính mình, đem nước bẩn đều bắt đến nhà ta Chí Minh trên người, nhà ta Chí Minh cùng Hứa Hà căn bản đều không thân, sẽ có quan hệ gì. Mẹ, ngươi trước nhớ đừng nóng vội cùng ta cãi cọ chuyện này, đợi lát nữa chính ngươi có thể ngầm hỏi một chút Chí Dũng, về Chí Minh cùng Hứa Hà sự tình. Phương Bình Anh cười nhạo một tiếng, không cùng nàng xảo. ngữ khí nhạt nhẽo, ở ngươi trong mắt, ta không đáng tin tưởng, nhưng là Chí Dũng là ngươi nhi tử, ngươi hẳn là tin tưởng. Ngươi Chu Vân Mai hơi há mồm, tưởng nói chuyện, nhưng lời nói đảo bên miệng, ở nhìn thấy Phương Bình Anh dựng thẳng lão đại một cái bụng sau, nàng lại đình chỉ. Phương Bình Anh quét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục cùng Phương Tú nói, Phương Tú, tuy rằng ta không tán thành ngươi đem việc này gạt Chí Minh, nhưng là nếu ta đáp ứng ngươi không nói, ta liền sẽ không nói, hơn nữa ta nếu là thật muốn hại ngươi, ta dùng đến ngầm cùng Chí Minh rằng sao, ta ở trong nhà thời điểm ngày nào đó không thể giảng, ngươi làm việc nói chuyện thời điểm, động động đầu óc, bằng không ngươi hôm nay cũng sẽ không rơi xuống này một bước. Phương Tú không nói, bởi vì Phương Bình Anh nói làm nàng vô pháp phản bác. Phương Tú không nói lời nào, Chu Vân Mai lại nhảy dựng lên tưởng hướng Phương Tú huy bàn tay, hảo a, Phương Tú. Ngươi tỉ những lời này chẳng khác nào là ở chứng minh ngươi thật sự làm thực xin lỗi Chí Minh sự tình, ta hôm nay thế nào cũng phải đánh chết ngươi. Dừng tay. Mắt thấy nàng bàn tay muốn dừng ở Phương Tú trên mặt, Phương Bình Anh lạnh giọng uống trụ nàng, vì Phương Tú nói vài câu công đạo lời nói, mẹ, ngươi không cần chỉ cho châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn, Phương Tú làm sai một việc. Ngươi liền kêu đánh kêu giết, nhưng là La Chí Minh làm sai nhiều như vậy hồi, ngươi liền giáo dục cũng không từng có quá. Chu Vân Mai nhưng thật ra dừng lại tay. Nhớ tới La Chí Minh những việc này, nàng biểu tình có chút chột dạ, nhưng lại là mạnh miệng nói, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Phương Bình Anh quay đầu hỏi lại nàng. Nếu kết hôn, liền lẫn nhau đều phải trung thành. Phương Tú lần này là làm sai, nhưng lại là cũng có Chí Minh nguyên nhân ở bên trong, nếu là Chí Minh không trêu chọc cái kia ly hôn nữ nhân. Phương Tú cũng sẽ không cùng người khác có lôi kéo, La Chí Minh lúc trước làm sự tình, cũng không mấy người phụ nhân có thể thật sự chịu được. Phương Tú cảm thấy Phương Bình Anh mấy câu nói đó thật sự là nói nàng tấm khảm, nàng lập tức gật đầu. Có chút ủy khuất khóc lên. Chu Vân Mai phản bác không ra Phương Bình Anh lời nói, có chút thẹn quá thành giận giống lên một tiếng. Ngươi hiện tại là tính toán đứng ở ngươi muội tử bên kia, tới cùng chúng ta La gia xảo. Ta ai bên kia đều không chạm, chỉ là nói câu công đạo lời nói. Phương Bình Anh biểu tình nhạt nhẽo nhìn nàng, ngữ khí lại là thập phần kiên định. Hiện tại công đạo nói cho hết lời, các ngươi muốn thế nào đều được. Nhưng là không cần nháo đến nhà ta không được yên ổn. Ngươi, nếu là thật muốn ly hôn, các ngươi hiện tại liền hướng ra đi, vẽ xe tiền ta đảo. Không chờ Chu Vân Mai nói xong lời nói, Phương Bình Anh quét mọi người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu là không cho hai người ly hôn, các ngươi phải hảo hảo nói chuyện, thật sự muốn nháo, liền đi xuống lầu, đi xa điểm, người này các ngươi ném đến khởi, ta ném không dậy nổi. Ngươi Chu Vân Mai khi nào chịu quá loại này khí, sắc mặt trầm xuống, lại muốn khai nháo. Lúc này là bị La Chí Dũng cấp lệnh giọng gọi lại, mẹ, đừng náo, Bình Anh nói rất đúng, các ngươi cùng Chí Minh ngẫm lại việc này hẳn là như thế nào giải quyết. La Chí Dũng ở bệnh viện thời điểm cũng cùng Chu Vân Mai bọn họ chào hỏi qua, làm cho bọn họ có chuyện hảo hảo nói, nếu là thật muốn náo, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể trở về. Chu Vân Mai nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, thở hổn hển mấy khẩu khí thô, ở tỉnh thành nàng chỉ có thể dựa vào La Chí Dũng hai vợ chồng, muốn thật là bị đuổi ra đi. Bọn họ chỉ là trụ nhà khách đều là một bút tiêu phí, chỉ phải nén lớn giận. Nàng bình tĩnh một chút, mới nhìn Phương Tú cắn răng nói, ly hôn đi, còn có cái gì hảo thuyết, chờ Chí Minh chân hảo, ta liền trở về đem việc này làm, chúng ta La gia như thế nào đều không thể muốn loại này không biết xấu hổ con dâu. Mẹ, ta biết lần này là ta làm sai, sẽ không lại có lần tới, về sau ta sẽ cùng Chí Minh hảo hảo sinh hoạt. Phương Tú không nghĩ ly hôn, khóc lóc đi đến cầu Chu Vân Mai, còn có ta này trong bụng hài tử. Có rất lớn, có thể là Chí Minh. Chu Vân Mai một tay đem nàng đẩy ra, không lưu tình chút nào mắng, ngươi thật sự là quá không biết xấu hổ, trong bụng hài tử là của ai cũng không biết, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện, là ta nói, ta sớm nhảy vào trong sông đã chết tính. Phương Tú vẫn là kiên trì không ly hôn, mẹ, ta cầu xin ngươi, ngươi xem ở ta đã hoài thai phân thượng, đừng làm cho Chí Minh cùng ta ly hôn, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận các ngươi. Ta không thiếu ngươi loại này con dâu. Chu Vân Mai nhìn Phương Tú hừ lạnh một tiếng, ngữ khí kiên định, này hôn là ly định rồi, ngươi lại như thế nào cầu cũng vô dụng, hôm nay Chí Minh chính mình ở bệnh viện cũng là như vậy giảng. Ba Phương Tú thấy cầu Chu Vân Mai không thành, lại chuyển hướng La Đại Sơn. Các ngươi việc này ta cũng quản không được, xem Chí Minh chính mình đi. La Đại Sơn tuy thành thật, nhưng trong xương cốt đối loại chuyện này kỳ thật càng thêm bài xích, bất quá hắn vẫn là tôn trọng La Chí Minh ý tưởng, nếu là hắn cũng kiên trì, chờ hắn hảo lúc sau. Liền về nhà đem sự tình làm chính là. Chu Vân Mai nghe vậy, gật gật đầu, đúng vậy, dù sao cha mẹ ngươi cũng ở cùng thôn, việc này cũng dễ làm thực. Phương Tú thấy La gia này hai lão quyết tâm muốn ly hôn, nước mắt một mạt, cũng không cầu, nhìn bọn họ cười lạnh nói, ly liền ly, nhưng là các ngươi đừng nghĩ cứ như vậy nhẹ nhàng ly. Ngươi còn tưởng như thế nào? Chu Vân Mai đôi mắt trừng, nhìn Phương Bình Anh, chính ngươi ở bên ngoài trộm người, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ngoa nhà ta tiền? Phương Tú lạnh lùng cười, ta ở bên ngoài sang bậy, ngươi cho rằng nhà các ngươi Chí Minh thì tốt rồi sao? Trước kia là cùng kia ly hôn nữ nhân làm ra một cái hài tử, hiện tại cùng Hứa Hà lại rảo hợp ở bên nhau, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tha hắn sao? Ngươi Chu Vân Mai khí bất quá, lại muốn tư thế động thủ. Phương Tú lại là không chờ nàng xuống tay, liền giết heo hô lên. Phương Tú thấy thế, mày gắt gao nhăn lại, trực tiếp mở cửa ra, các ngươi là muốn náo sao? Ngụ ý chính là nói, thật muốn náo nói, liền đều cùng nhau đi ra ngoài náo. Tính, Vân Mai, việc này làm cho bọn họ chính mình giải quyết, ngày mai đi bệnh viện nhìn xem Chí Minh nói như thế nào, nếu là chính hắn kiên trì muốn ly hôn, chờ hắn chân hảo, chúng ta liền đều trở về. La Đại Sơn gọi lại Chu Vân Mai, nhữ mày nói, nơi này rốt cuộc là người khác phòng ở, trên lầu rơi xuống lại đều ở người, bị người nghe được, về sau liên quan Chí Dung cùng Bình Anh cũng bị người chê cười. Nay phòng ở là người khác, không phải lại ở gạt chúng ta đi. Chu Vân Mai hoài nghi nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái sau, Vương Bình Anh cùng La Chí Dung sắc mặt đều không quá đẹp, nàng lập tức rời đi đôi mắt, sờ sờ tuyết trắng vách tường, nhìn trong phòng những cái đó nàng trước nay chưa thấy qua gia cụ, cảm thán. Bất quá này phòng ở nhưng thật ra thật tốt, thật nhiều đồ vật ta đều là lần đầu tiên nhìn đến. Chương 312 Phương Tú nhận sai. Phương Bình Anh thấy Chu Vân Mai lại nhắc tới này một vụ, có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nhìn nàng, mẹ, không sao cả lừa không lừa ngươi, tiền là ta cực cực khổ khổ tránh trở về, ta thật muốn mua đồ vật, cũng không cần phải cùng mọi người thông báo. Ngươi Chu Vân Mai nói đến một nửa, nhìn đến Phương Bình Anh bụng, đột nhiên tiêu khí, không lại cùng Phương Bình Anh nói, chỉ là hô, tính. Thời gian cũng không còn sớm, trước nhị ăn cơm đi, cơm nước xong, ta đi bệnh viện đưa cơm, buổi tối liền thuận tiện ở bên kia chiếu cố Chí Minh. La Đại Sơn xua xua tay, ta đi, ngày mai đổi ngươi đi. Cũng đúng. Chu Vân Mai đồng ý tới. Náo loạn một thời gian, cũng luôn là dừng lại xuống dưới. Cơm nước xong sau, La Chí Dũng đưa La Đại Sơn đi bệnh viện. Đi đến bệnh viện, La Chí Dũng chất vấn La Chí Minh, Chí Minh, ngươi vì cái gì muốn cùng Phương Tú nói dối? Nói Phương Tú sự tình là ngươi tẩu tử nói cho ngươi. Ta La Chí Minh nghe La Chí Dũng đột nhiên hỏi việc này, có chút chột dạ. La Chí Dũng kỳ thật cũng đoán được La Chí nói rõ cái này lời nói dối nguyên nhân, trực tiếp hỏi ra tới, ngươi đừng lấy chúng ta đương ngốc tử, ngươi ngày đó rốt cuộc cùng Hứa Hà làm chút sự tình, còn nghĩ che giấu. Không có việc gì, không có việc gì. La Chí con mắt sáng tử hơi lóe, sau đó làm bộ dường như không có việc gì rời đi mắt, không chịu nhìn thẳng vào La Chí Dũng đôi mắt. Không phải theo như ngươi nói sao, chính là đưa nàng qua đi. La Chí Dũng lạnh lùng cười, truy vấn hắn, sau đó tặng cả đêm không trở về. La Chí Minh thấy sự tình che giấu không được, bắt đầu phát giận, hướng La Chí Dũng giống lên, ngươi lại không phải ta tức phụ, ngươi quản được sao? Nhưng là ngươi hiện tại là vì nàng ở bôi nhỏ ngươi tẩu tử, ta phải quản. La Chí Dũng đã sớm không nghĩ quản La Chí Minh này đó phá sự, nếu không phải hắn đem sự tình liên lụy đến Phương Bình Anh trên người, hắn căn bản sẽ không nói thêm. Ca. Ngươi thật là thay đổi. La Chí Minh sợ La Chí Dũng sẽ đoán chúng hắn ngày ấy đối Hứa Hà làm sự tình, trong lòng một trận hoảng loạn, cố ý nói sang chuyện khác, người ta nói có tức phụ đã quên nương là thật sự, từ ngươi cưới tức phụ vào cửa sau, hoàn toàn không đem chúng ta khi trong nhà người nhìn. La Chí Minh, nếu là ta không đem ngươi khi trong nhà người xem, ngươi hiện tại liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. La Chí Dũng cũng nhìn xem xuyên La Chí Minh về điểm này tiểu tâm tư. Lười đến lại truy cứu, lắc đầu nói, tính. Chuyện của ngươi ta về sau sẽ không hỏi lại, ta cũng lười đến hỏi, ngươi ra viện sau, quản ngươi hồi xưởng gỗ về sau. Về nhà đi cũng hảo, đều đừng tới tìm ta. Chí Dũng La Đại Sơn thấy hai huynh đệ như vậy, nghĩ ra thanh khuyên. Nhưng La Chí Minh không làm hắn nói chuyện, đứng lên cùng La Đại Sơn chào hỏi, ba, ngươi ở chỗ này đi. Ta đi rồi. Mà lúc này, ở Phương Bình Anh trong nhà, Chu Vân Mai thấy La Chí Dũng bọn họ đi rồi lúc sau, nguyên bản còn nắm Phương Tú không bỏ. Nhưng bị Phương Bình Anh cấp gọi lại. Chu Vân Mai xem ở Phương Bình Anh cấp La Gia Lập như vậy công lớn phân thượng, thế nhưng cũng không có ra tiếng phản bác. Bởi vì nàng hiện tại tâm cảnh không giống nhau. Phía trước là bởi vì Phương Tú mang thai, hơn nữa Phương Tú một đầy 4 tháng, nàng mang theo Phương Tú đi bệnh viện kiểm tra quá, ngầm cho bác sĩ bao lì xì, bác sĩ xác định là cái nam hoa, cho nên đối với Phương Bình Anh bên này, nàng không có phía trước như vậy coi trọng. Nhưng nguyên bản cũng vẫn là nghĩ, này một thời gian muốn lại đây mang theo Phương Bình Anh đi kiểm tra. Đi vào nơi này lúc sau, này một là biết Phương Bình Anh hoài chính là song bào thai, vậy thuyết minh sinh nhi cơ hội đánh một nửa, lại đó là, Phương Tú hài tử không phải chí mạng, nàng tự nhiên liền coi trọng khởi Phương Bình Anh trong bụng hài tử. Cho nên, hôm nay mặc kệ Phương Bình Anh như thế nào nói chuyện, nàng vẫn luôn ở ẩn nhẫn. Lấy tôn tử làm trọng, dù sao ở Phương Bình Anh hoài hài tử này mấy tháng, nàng tính toán trước chịu đựng, về sau sự tình về sau lại nói. Phương Bình Anh xem các nàng không náo loạn, liền bắt đầu an bài trụ chỗ ngồi. Người nhiều, trong phòng cũng trụ không dưới, Phương Bình Anh đến an bài giường đệm. Vốn dĩ, tốt nhất là La Hồng Lan cùng con cá đi cửa hàng, Phương Tú cùng Chu Vân Mai trụ bên này. Nhưng hiện giờ nháo thành như vậy, muốn thật là an bài Phương Tú cùng Chu Vân Mai trụ cùng nhau, đều không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Phương Tú liền làm La Hồng Lan cùng con cá trở về cửa hàng, sau đó ở phòng khách sofa khai trương giường làm Phương Tú ngủ, Chu Vân Mai một người ngủ cách vách trong phòng ngủ. Chu Vân Mai hôm nay ngồi một ngày xe, nháo cũng nháo đủ rồi, tiến phòng liền ngủ. Phương Bình Anh thu thập trong phòng một chút, vốn cũng tính toán đi ngủ, lại là bị Phương Tú ngữ mang nghẹn ngào gọi lại, đại tỷ. Phương Bình Anh lạnh lùng nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, chính là không quên Phương Tú trước mấy cái giờ còn chỉ vào nàng, muốn cùng nàng liều mạng, làm gì, đã trễ thế này, còn không ngủ được. Phương Tú nhìn Phương Bình Anh, đáng thương hề hề cắn cắn môi, tỷ của ta hiện tại làm sao bây giờ? Phương Bình Anh nhìn nàng, ngữ khí nhạt nhẽo, Phương Tú, chuyện của ngươi ta quản không được, ta cũng không nghĩ quản, chính ngươi nhìn làm. Nói xong, Phương Bình Anh liền tính toán về phòng. Nhưng Phương Tú đột nhiên từ trên sofa đứng lên, kéo lại Phương Bình Anh, thấp giọng khóc nức nở lên, khóc lóc năn nỉ, đại tỷ, cầu xin ngươi, ngươi nói cho ta hiện tại làm sao bây giờ. Phương Bình Anh nhìn nàng bộ dáng, trong lòng cũng không hảo quá, nhưng là nhớ tới nàng từ ăn Tết đến hôm nay này trận làm sự tình, trong lòng khí cũng khó tiêu, bẻ ra tay, muốn vào phòng, đi ngủ đi. Phương Tú thấy thế, đột nhiên đi đến Phương Bình Anh trước người, đầu gối một loan, quỳ gối nàng trước mặt, lại một lần khóc lóc cầu nàng, tỷ, ta cầu ngươi, ta biết phía trước là ta chính mình làm sai, ta lỗ tai mềm, tin vào Hứa Hà nói, thật đem Hứa Hà trở thành tỷ muội, đi cùng nàng ghé vào cùng nhau, nói ngươi nói bậy, nói ta sai rồi, mười phần sai. Đốn hạ, nàng lôi kéo Phương Bình Anh tay, khóc lóc nói, về sau ta sẽ không, ta biết ai tốt ai xấu, ta sẽ không lại lung tung tin vào người khác nói. Ta lúc này thật là cùng đường, không biện pháp khác, ngươi cho ta ra chủ ý. Dựa vào Phương Tú làm việc này, Phương Bình Anh thật là không nghĩ lý nàng. Nhưng là nhìn nàng khóc nước mũi nước mắt chảy ròng, hai khuôn mặt bị đánh này sẽ đã hơi hơi sưng lên, đặc biệt là lớn bụng quỳ gối nàng trước mặt thời điểm, Phương Bình Anh có chút mềm lòng, nói đến cùng, Phương Tú tuy là xuẩn, lại cũng chưa làm qua thương tổn chuyện của nàng. Hai tỷ muội, không có gì thủ không đội trời chung. Phương Bình Anh kéo nàng, thở dài nói, Phương Tú, ngươi nếu là sớm biết rằng nghĩ như vậy, sự tình liền sẽ không đến nước này. Phương Tú chính mình cũng biết, chỉ là đến lúc này, đã vì khi đã muộn. Nàng lau nước mắt thủy, lại một lần hỏi ra trong lòng nhất do dự sự tình, tỷ, ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phương Tú, ngày mai ta cho ngươi mua phiếu, ngươi về nhà đi. Phương Bình Anh nghĩ, ra tiếng khuyên nàng, trở về lúc sau cùng ba mẹ thương lượng một chút, xem ba mẹ là ý kiến đến gì, ngươi việc này chính ngươi đều lấy không được chủ ý. Ta nơi nào có chủ ý. Chương 313 nghe lén. Trở về. Phương Tú có chút do dự. Phương Bình Anh gật gật đầu, cùng nàng phân tích hiện tại tình hình. Ngươi không quay về ở chỗ này làm cái gì đâu. Hiện tại La gia người đều xem không được ngươi. La Chí Minh cùng mẹ nó thấy ngươi, hận không thể đem ngươi cấp đánh chết. Ngươi ở chỗ này ngốc còn có cái gì ý tứ. Về đến nhà, tốt xấu còn có ba mẹ cho ngươi quyết định. Ta Phương Tú gật gật đầu, nguyện ý trở về, chính là miệng trương trương. Dường như có chút lời nói khó có thể mở miệng. Phương Bình Anh vừa nhìn thấy nàng bộ dáng, liền biết nàng muốn nói cái gì, không nhiều lời, trực tiếp đi vào trong phòng một chuyến, đệ một trương tiền mặt cấp Phương Tú, đây là 100 đồng tiền, ngươi trở về cấp 50 cấp ba mẹ, chính mình lưu lại 50 khối, ngươi đặt ở trên người tiêu vặt, ta ngày mai làm đại ca ngươi đưa ngươi đi nhà ga, chờ ngươi lên xe sau, ta gọi điện thoại cấp trong thôn, đến lúc đó làm ba đi huyện thành tiếp ngươi, chính ngươi ở trên đường cẩn thận một chút. Phương Tú tiếp nhận tiền. Trong lòng có chút cảm động, lần đầu tiên thiệt tình thực lòng cùng Phương Bình Anh nói thanh, tỷ, cảm ơn ngươi. Phương Bình Anh hướng nàng gật gật đầu, sớm chút ngủ, sự tình đều tới rồi cái này phân thượng, cũng đừng nghĩ quá nhiều, nên thế nào vẫn là thế nào đi. Phương Tú đồng ý sau, ở Phương Bình Anh tính toán phải về phòng thời điểm, nàng đột nhiên lại giữ chặt Phương Bình Anh, sau đó trộm đạo nhìn tuần sau Vân Mai ngủ kia phòng môn, hạ giọng nói, đại tỷ, lòng ta chính là cảm thấy ta trong bụng hài tử có hơn phân nửa cơ hội là Chí Minh. Nay kỳ thật hiện tại Phương Tú bụng cũng không sai biệt lắm có 5 cái nhiều tháng, hai tử đều thành hình, muốn thật là miễn cưỡng đi phá thai, đem hài tử chạy xuống tới, đối Phương Tú thân thể cũng là loại tàn phá. Nhưng muốn thật là hài tử sinh hạ tới, vạn nhất thật là La Chí Minh còn hảo, La gia nhiều ít sẽ quản, vạn nhất không phải, đến lúc đó phải dựa Phương Tú chính mình dưỡng. Về sau khả năng chính là một loại cực kỳ trầm trọng gánh nặng, chủ ý này Phương Bình Anh cũng không dám lấy. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là cùng Phương Tú nói, ngươi trong lòng tưởng sự tình trở về nhớ rõ cùng ba mẹ nói nói, đến lúc đó làm ba mẹ cùng La gia nói, nhìn xem La gia bên này là cái như thế nào thái độ hảo. Ân, ta đây ngày mai liền đi trở về. Phương Tú gật gật đầu. Nàng hiện tại trong lòng cũng không chủ ý liền cũng tính toán trở về nghe Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân bọn họ quyết định. Đã muộn một hồi, Phương Tú nhìn Phương Bình Anh bụng, có chút quan tâm hỏi. Đại tỷ, ngươi hiện tại hoài xong bào thai, sinh hài tử thời điểm chính mình một người khẳng định cũng làm bất quá đến đây đi, đến lúc đó muốn hay không mẹ lại đây. Phương Bình Anh lắc đầu. Đến lúc đó rồi nói sau, dù sao trong nhà bên kia hiện tại không phải cũng có điện thoại sao. Đến lúc đó ta lại cấp trong nhà gọi điện thoại. Bất quá chính ngươi cũng để ý chút, cho ngươi tiền, ngươi đừng loạn hoa. Lưu trữ sinh hài tử thời điểm dùng, về sau có hài tử, tiêu phí sẽ không thiếu. Nghe được Phương Bình Anh luôn mồm đều là vì nàng suy nghĩ. Phương Tú con ngươi đều đỏ. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, nhớ tới phía trước như vậy nhiều sự tình. Nàng chính mình lộng tới tình trạng này, thật là nàng gieo gió gặt bão. Phương Bình Anh cái này tỉ tỉ, đặc biệt là làm không phải thân tỉ tỉ tới nói, đối nàng thật là không tồi. Nàng nhìn Phương Bình Anh. Trong mắt nổi lên chút nước mắt, lại một lần xin lỗi, tỷ, thực xin lỗi, ta biết trước kia ta thật là có rất nhiều sự tình làm sai, nếu là lúc trước ta nghe xong ngươi nói, ta sẽ không đi đến này một bước. Tính, đến này sẽ lại nói cũng vô dụng. Đến lúc này, Phương Bình Anh chỉ là hy vọng Phương Tú là thật tình ngộ, như vậy về sau chính là rời đi Chí Minh, nàng vẫn là có ngày lành quá, muốn vẫn là cùng trước kia, không quá mấy ngày đã bị người xúi dục chẳng phân biệt tốt xấu, về sau nàng thật sự chính là tìm đường chết. Phương Tú trong lòng vẫn là do dự, cho nên gọi lại Phương Bình Anh, hai người ở trong phòng khách nói thật lâu nói. Thẳng đến La Chí Dung từ bệnh viện trở về, Phương Bình Anh mới cho Phương Tú đem sofa lộng hạ, làm nàng mau chút ngủ. Mà ở tại bọn họ cách vách Chu Vân Mai cũng rốt cuộc từ phía sau cửa liền tay chân nhẹ nhàng trở về trên giường. Vừa rồi nàng tuy là nói vào nhà đi ngủ, nhưng mơ mơ màng màng xuôi thai đến Phương Tú cùng Phương Bình Anh nói chuyện thanh âm, nàng lại trộm đạo lên. Ở cửa muốn nghe xem các nàng hai tỷ muội rốt cuộc đang nói cái gì. Cũng may Phương Bình Anh cũng biết Phương Tú tính tình, không nói lung tung, nói nhiều nhất chỉ là làm nàng về nhà cùng cha mẹ thương lượng việc này, cũng không có gì lời nói không thể làm cho Chu Vân Mai mặt nói. Bởi vậy, Chu Vân Mai tuy là vẫn luôn ở cửa nghe lén, vẫn luôn cũng không ra tới. Khách khí biên không có động tĩnh, liền về phòng đi ngủ. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng vào nhà sau, Phương Bình Anh đánh chút thủy làm La Chí Dũng ở mép giường phao chân. Một bên cùng La Chí Dũng thương lượng. Ngày mai sáng sớm, người đi nhà ga đi một chuyến, cấp Phương Tú mua trường về nhà vé xe. La Chí Dũng cũng tán thành Phương Tú đi về trước, bằng không ở chỗ này, tùy thời sẽ làm ầm ĩ. Hắn hỏi, Phương Tú chính mình trở về. Phương Bình Anh gật gật đầu, nhìn La Chí Dũng, bằng không đâu, lúc này La Gia ai còn sẽ đưa nàng trở về. La Chí Dũng thở dài, La Gia bên kia khẳng định là không trông cậy vào. Nhưng Phương Tú rốt cuộc vẫn là Phương Bình Anh muội tử. La Chí Dũng sợ Phương Bình Anh không yên tâm, liền nói, ngươi có thể yên tâm sao, bằng không ta thỉnh hai ngày giả đưa nàng trở về. Không có việc gì, cũng không xa, hơn nữa nàng bụng thai hoài thực ổn, chính mình ngồi xe ngồi vài lần, sẽ không có sự tình gì. Phương Bình Anh nói, ngày mai ta qua bên kia cửa hàng cấp trong thôn gọi điện thoại, làm ta ba buổi chiều đi huyện thành hoặc ga tàu hỏa tiếp nàng chính là. Kia cũng đúng. La Chí Dũng gật gật đầu sau, lại nhíu mày hỏi Phương Bình Anh, hiện tại biến thành như vậy. Phương Tú là tính toán ly hôn sao? Phương Bình Anh thở dài, ngươi cũng nhìn thấy, Phương Tú là không nghĩ ly hôn, hiện tại chủ yếu là Chí Minh tưởng ly hôn. Nói lên La Chí Minh, La Chí Dũng thở dài, liền phao chân cũng chưa tâm tư, đứng dậy đem chân lau khô, đem nước rửa chân đổ lúc sau, ôm Phương Bình Anh ở trên giường nửa nằm, hắn thở dài nói, La Chí Minh, đó chính là cái không đầu óc, thật cho rằng cùng Phương Tú ly hôn, hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau lại có cái gì hảo? Ý gì? Phương Bình Anh đại để minh bạch La Chí Dũng nói nữ nhân là Hứa Hà, nhưng là nàng muốn nghe La Chí Dũng chính miệng nói, nàng nhưng thật ra muốn biết Hứa Hà ở La Chí Dũng trong lòng có phải hay không thật tới rồi không chịu được như thế nông nỗi. La Chí Dũng nhướng mày nhìn hắn, ngươi không biết. Phương Bình Anh lắc đầu, cố ý ngó hắn liếc mắt một cái, ta nơi nào sẽ biết. La Chí Dũng cười ở trên mặt nàng khác một phen, hắn trong lòng biết Phương Bình Anh là cố ý, chính là muốn cho hắn nói ra Hứa Hà cùng La Chí Minh hai người có chuyện gì. Trước kia nữ nhân này lao nói hắn cùng Hứa Hà chi gian, hiện tại chính là tưởng chính miệng nghe hắn nói Hứa Hà có bao nhiêu không tốt. Nữ nhân mọi nhà tiểu tâm tư. La Chí Dũng cũng liền làm thỏa mãn nàng ý, dù sao hắn đối Hứa Hà chính là chưa từng có quá bất luận cái gì tâm tư. Hắn nhẹ giọng cùng nàng nói, ta đoán, Chí Minh lần trước đưa Hứa Hà đi trong xưởng, khẳng định là cùng Hứa Hà đã xảy ra sự tình, hơn nữa hắn nguyên bản đối Hứa Hà cũng có tâm, cho nên lần này là thừa dịp Phương Tú sự tình, cố ý nháo muốn ly hôn, kỳ thật mục đích đại khái là tưởng cùng Phương Tú tan, cùng Hứa Hà ở bên nhau. Chương 314 nhẫn ngươi thật lâu. Phương Bình Anh đã sớm đoán được việc này, nàng thở dài. Sống lại một hồi, nàng vẫn luôn lo lắng Hứa Hà cùng La Chí Dũng sẽ lại lần nữa giảo hợp ở bên nhau, thật sự không nghĩ tới Hứa Hà thế nhưng sẽ cùng La Chí Minh đáp thượng. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn là có chút không xác định, dựa vào nàng đối Hứa Hà hiểu biết, Hứa Hà hẳn là chướng mắt La Chí Minh, nhưng La Chí Minh này phản ứng lại là làm người không thể không hoài nghi hắn là có mục tiêu, cho nên vội vã cùng Phương Tú ly hôn. Phương Bình Anh đối La Chí Minh nhiều ít có một ít hiểu biết, nếu là hắn không có người khác, cho dù biết Phương Tú cùng nam nhân khác quẻ với nhau, hắn cũng không nhất định như vậy kiên quyết nói muốn ly hôn. Cho nên, nghe được La Chí Dũng cũng nói như vậy, Phương Bình Anh liền phiết biểu môi nói, nếu thật là như vậy, ngươi vẫn là khuyên nhủ Chí Minh, ai cưới Hứa Hà ai xui xẻo, đến lúc đó La Chí Minh không chừng nón xanh từ đầu mang đến chân. Phương Tú tuy là hồ đồ điểm, nhưng tốt xấu trước hết bắt đầu là thiệt tình thực lòng đi theo Chí Minh, là bởi vì sau lại hai người đều có sai, mới nháo thành như vậy. Nhưng Hứa Hà căn bản trong lòng chính là khinh thường La Chí Minh, trước đừng nói nàng chính là cùng Chí Minh có quan hệ gì cũng sẽ không nghĩ phải gả cho hắn, chính là thật gả, nàng cũng tuyệt không phải bởi vì thích Chí Minh, không chừng chính là có mục đích khác. Phương Bình Anh nói chuyện, ánh mắt còn ở La Chí Dũng trên người quét một vòng, ánh mắt hàm ý chính là, có lẽ Hứa Hà ý của tuy ông không phải ở rượu. La Chí Dũng xem đã hiểu, cười nhéo nhéo Phương Bình Anh cằm, ra vẻ cả giận nói, này ánh mắt ý gì đâu. Phương Bình Anh nhắc nhở hắn, Hứa Hà đối với ngươi tâm tư cùng Bạch Tĩnh so sánh với, sẽ không kém. Nói lên Bạch Tĩnh, La Chí Dũng không nói. Hắn trầm mặc một hồi, cùng Phương Bình Anh gật gật đầu nói, ta đã biết, ngươi nói những lời này ta đến lúc đó sẽ cùng ta ba hảo hảo nói nói. Hiện tại trong nhà cũng chỉ có ta ba có thể nghe được đi và khuyên. Phương Bình Anh gật gật đầu, bĩu môi nói, dù sao ta cùng ngươi nói thật, nếu là Chí Minh thật cùng Phương Tú ly hôn, cưới Hứa Hà, về sau ta không bao giờ sẽ trở về các ngươi La gia. Ngươi nếu là nguyện ý bị người dây dưa, chính ngươi trở về chính là. La Chí Dũng bất đắc dĩ cười, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nói như thế nào phong chính là vũ, liền tùy ý nói nói. Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao, ngươi nhớ kỹ ta nói chính là. Phương Bình Anh ghé vào trong lòng ngực hắn, cũng không nhiều lời, điểm đến mới thôi. Nhớ kỹ. La Chí Dũng cười cười. Nhớ tới vừa rồi liền các nàng mấy người phụ nhân ở nhà, hắn cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực Phương Bình Anh. Vừa rồi ta đi bệnh viện, ta mẹ có hay không nói cái gì? Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy lúc này Chu Vân Mai tới nhưng thật ra còn tính hảo, lý do có thể nghĩ là nàng trong bụng song bảo thai công lao. Nàng sờ sờ bụng, hướng La Chí Dũng chớp chớp mắt nói, phỏng chừng nàng lúc này hẳn là sẽ không náo. Xem tại đây hai tiểu gia hỏa phân thượng. Quản nàng xem ở ai phân thượng, nàng không náo liền hảo. Chờ La Chí Minh xuất viện, khiến cho bọn họ mang theo Chí Minh trở về. La Chí Dũng nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, cũng rôi tay ở nàng bụng nhẹ nhàng vỗ hạ, cười nói, bất quá lúc này ta ba lại đây, ta mẹ hẳn là sẽ hảo một chút, ta ba tuy nói ngày thường không quá thích nói chuyện, nhưng thời khắc mấu chốt, còn liền hắn có thể trấn trụ ta mẹ. Lời này ta nhưng thật ra tin. Phương Bình Anh cười nói, La Đại Sơn thật muốn động thật sự, vẫn là có thể trấn trụ Chu Vân Mai. La Chí Dũng khẽ cười một tiếng, nhướng mày nhìn nàng, còn có ta nói chuyện ngươi có thể không tin sao. Phương Bình Anh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, khẽ hừ một tiếng. Có lẽ là hai vợ chồng hồi lâu không ở cùng nhau, Phương Bình Anh này hừ nhẹ một tiếng ở La Chí Dũng nghe tới liền dường như hai người ngày thường thân thiết khi, Phương Bình Anh than nhẹ thanh âm giống nhau, hắn thân mình đột nhiên liền căng thẳng, có chút miệng khô lưỡi khô. Hắn rũ mắt nhìn Phương Bình Anh, trong ánh mắt là từng cụm tiểu ngọn lửa. Phương Bình Anh thấy hắn không nói, ngẩng đầu tới xem hắn, vừa lúc này vừa nhấc đầu, môi liền gặp phải hắn. Này nhẹ nhàng một chạm vào, càng là làm La Chí Dũng dưới thân chỗ nào đó lại động tình vài phần. Hắn rôi tay nhẹ nhàng nhéo Phương Bình Anh hằm dưới, hôn như mưa rền gió dữ ở Phương Bình Anh mặc vào, cảm chỗ đảo qua. Cùng thời gian, tay cũng không nhàn rỗi, ở Phương Bình Anh trên người khắp nơi dao động. Đương hắn rôi tay muốn hướng trong quần áo tìm kiếm thời điểm, Phương Bình Anh lý trí đột nhiên khôi phục lại, giữ chặt hắn tay, chụp hắn một chút. La Chí Dũng bị bừng tỉnh, buông ra Phương Bình Anh ngồi, nhướng mày nhìn nàng, bởi vì bác sĩ nói, mang thai trong lúc, chỉ cần không áp bách thai phụ bụng, là có thể có bình thường phu thê sinh hoạt. Phương Bình Anh chỉ cách vách, thấp giọng nói, ngươi là tưởng đợi lát nữa mẹ ngươi lại tới gõ cửa vẫn là sao? La Chí Dũng không cho là đúng, cũng nhỏ giọng nói, này nhà ở lại không thể so quê quán nhà ở, chúng ta nhẹ chút, nàng nơi nào có thể nghe được đến. Nói xong, La Chí Dũng môi lại muốn thấu đi lên. Phương Bình Anh che lại hắn miệng, ngăn cản hắn, dù sao mẹ ngươi ở chỗ này, ta không làm. La Chí Dũng làm cái thất vọng biểu tình, lại là cũng không miễn cưỡng, cũng chỉ là gắt gao ôm Phương Bình Anh một chút, cười nói, hảo đi, không làm liền không làm, chờ ta mẹ đi rồi, lại. Phương Bình Anh xem hắn không chính hình bộ dáng, chụp hắn một chút, chặn đứng hắn nói, ngươi ngày mai hồi bộ đội sao? Hậu thiên trở về, ngày mai đem sự tình an bài một chút. La Chí Dũng nói, buổi tối dù sao ta ba liền ở bệnh viện Bùi Chí Minh, ta mẹ phỏng trừng ban ngày cũng sẽ qua đi, ngươi cũng chỉ muốn xen vào bọn họ đồ ăn, đến giờ khiến cho Hồng Lan đưa qua đi chính là, chuyện khác ngươi cũng không cần nhiều quản. Hành, vậy cứ như vậy đi. Sáng sớm hôm sau thiên còn không có đại lượng, bởi vì La Chí Dũng muốn đi nhà ga cấp Phương Tú mua phiếu, rất sớm liền dậy, Phương Bình Anh bị đánh thức, cũng ngủ không được, đi theo nổi lên. Ai ở đại sảnh Phương Tú nhưng thật ra tâm đại, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn luôn ngủ, động cũng chưa động. Nhưng thật ra ở cách vách phòng ngủ Chu Vân Mai bởi vì tuổi đại, giấc ngủ cũng không người trẻ tuổi như vậy nhiều, thế nhưng vừa nghe đến bên ngoài có động tĩnh liền mở cửa. Nàng đánh áp, có chút không vui hỏi, sớm như vậy, các ngươi đều lên làm cái gì, tối hôm qua nhào đến như vậy vãn, cũng không nhiều lắm ngủ một lát. La Chí Dũng đang ở phòng vệ sinh rửa mặt, một bên sẽ nàng lời nói, mẹ, Phương Tú hôm nay trở về, ta đi nhà ga cho nàng mua vé xe lửa. Ngươi không ngủ tỉnh nói liền trở về tiếp theo ngủ một hồi, khởi sớm như vậy cũng không có gì sự tình. Lại là cái này không biết xấu hổ. Chu Vân Mai vừa nghe là Phương Tú sự tình, sắc mặt tức khắc trầm hạ tới, vừa lúc nàng từ phòng ngủ ra tới, liền đứng ở Phương Tú ngủ sofa cách đó không xa, nàng tức giận đá Phương Tú sofa một chân, ngươi còn không biết xấu hổ làm người giúp ngươi đi mua xe phiếu, ngươi phải về chính mình hồi. Phương Tú ngủ hảo hảo, bị Chu Vân Mai đánh thức, phiền lòng lợi hại. Hơn nữa hiện tại dù sao cũng nói muốn cùng La Chí Minh nháo ly hôn, nàng cũng lười đến lại ôn tồn đối Chu Vân Mai, một chút xoay người ngồi dậy, chỉ vào Chu Vân Mai mắng, ngươi cái lao bất tử, ta nhẫn ngươi thật lâu. Ngươi Chu Vân Mai giơ lên cái tắt liền phải đánh Phương Tú. Chương 315 có cái gì mục đích? Phương Tú không chỉ không né, ngược lại là hướng nàng dựng thẳng bụng, đắc ý rào rạt nói, ngươi tới à, có bản lĩnh liền hướng ta bụng tới, đến lúc đó đem chính ngươi tôn tử đánh hạ tới, ta làm ngươi hối hận không kịp. Ừ, ta tôn tử, không biết là cái nào rùa đen vương bắt đản tôn tử. Chu Vân Mai tuy là nói như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám động thủ, chỉ là phi Phương Tú một câu, xú không biết xấu hổ. Thấy hai người lại muốn véo lên, Phương Bình Anh ra tiếng gọi lại Phương Tú, đừng xảo, ngươi sửa sang lại một chút đồ vật, nếu là đợi lát nữa đại ca giúp ngươi mua được sớm nhất ban xe lửa, ngươi lập tức liền đi rồi. La Chí Dũng nhìn hai người liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu hạ mi, cùng Phương Tú nói, tính, Phương Tú. Ngươi hiện tại liền thu thập đồ vật cùng ta cùng nhau đi hảo, đi xuống ăn cái cơm sáng, lại chậm rãi ngồi xe đi nhà ga, đánh giá cũng không sai biệt lắm. Phương Bình Anh nghĩ cũng là, liền phân phó Phương Tú thu thập một chút đồ vật, khiến cho nàng cùng La Chí Dũng đi rồi. Phương Tú đi rồi, Phương Bình Anh cũng cuối cùng là tùng khẩu, bằng không nàng cùng Chu Vân Mai ở bên nhau liền cùng cái bom hẹn giờ giống nhau, tùy thời sẽ nổ mạnh. La Chí Dũng đi rồi, trong nhà liền thừa Chu Vân Mai cùng Phương Bình Anh hai người. Hai người mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ vốn cũng không hảo, Phương Bình Anh cũng không có gì lời nói cùng Chu Vân Mai nói, liền nghỉ ăn cơm sáng, chính mình liền đi cửa hàng bên kia, cũng làm Chu Vân Mai đi bệnh viện hảo. Nàng đi phòng vệ sinh rửa mặt một phen, tính toán ra tới lộng cơm sáng, không nghĩ tới Chu Vân Mai nhưng thật ra cần mẫn khẩn, đã đi vào phòng bếp. Bất quá phòng bếp bếp gas nàng là lần đầu tiên thấy, không quá sẽ dùng, chạm nơi đó nhìn nửa ngày. Phương Bình Anh giật nhẹ môi, đi vào đi giáo nàng như thế nào khai bếp gas. Chu Vân Mai học được lúc sau, bắt đầu mạnh miệng, cố ý nói. Ta sẽ khai, ta ở quê quán cũng nghe người ta nói quá, còn không phải là bếp gắt sao. Phương Bình Anh lười đến cùng nàng phân cao thấp, chỉ là nhịn cười, nhìn nàng nói, mẹ, cơm sáng ta tới lộng đi. Người ăn lúc sau. Lại cấp ba bọn họ mang chút qua đi. Chu Vân Mai gật gật đầu, hành, cũng lười đến phiền thoái. Khác không lộng, ta lạc mấy cái bánh chính là. Mẹ chồng nàng dâu hai lần đầu tiên cùng nhau làm một đốn cơm sáng. Quan hệ tuy rằng không tính là thập phần hòa hợp, nhưng là cũng không cãi nhau. Theo sau, hai người ăn ăn a cơm, Phương Bình Anh nói muốn đi cửa hàng, làm Chu Vân Mai đi bệnh viện. Chu Vân Mai nguyên bản là tính toán sách theo đồ vật phải đi, nhưng là nàng trong lúc vô tình nhìn thấy Phương Bình Anh bụng lúc sau, lại là đột nhiên giữ chặt nàng, Bình Anh. Ta sao cùng đi bệnh viện một chuyến đi? Phương Bình Anh đang ở khóa cửa, lập tức không phản ứng lại đây, liền tùy ý trả lời. Muốn ta đi làm cái gì? Không làm cái gì, ngươi đi xem Chí Minh cũng thành A. Chu Vân Mai dường như cảm thấy cái này lý do không có gì thuyết phục lực. Lập tức liền tìm cá biệt lý do, lại nói, ta hôm qua chỉ là đi một lần, ta còn tìm không đến đi bệnh viện lộ, ngươi mang theo ta đi một lần bái. Phương Bình Anh xem nàng có chút né tránh ánh mắt, lập tức liền đoán được Chu Vân Mai là có ý tứ gì, trước lừa nàng đi bệnh viện, sau đó đi bệnh viện, lại tùy ý tưởng cái lý do mang theo nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút bụng là hoài nam vẫn là nữ. Nghĩ vậy nguyên nhân sau, Phương Bình Anh sắc mặt trầm trầm, lạnh giọng nhìn Chu Vân Mai nói, thật sự tìm không thấy nói, ngươi đi theo ta cùng đi cửa hàng bên kia, ta làm Hồng Lan mang ngươi cùng đi. Chu Vân Mai không lý do rào biện, liền thẳng lấp kín cửa thang lầu, nhìn Phương Bình Anh hỏi, ngươi sao liền không thể đi? Phương Bình Anh thấy nàng như vậy, liền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn nàng, ngươi liền nói rõ ràng đi, làm ta qua đi có cái gì mục đích? Chu Vân Mai do dự một chút, nói thẳng ra tới, ngươi xem ngươi này bụng lớn như vậy, cũng đến đi bệnh viện kiểm tra đi. Phương Bình Anh cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, đi kiểm tra trong bụng là nam vẫn là nữ? Không sai, Phương Tú đầy 4 tháng lúc sau, ta liền mang theo nàng đi huyện thành bệnh viện kiểm tra qua, nói là cái nam hoa. Nói lên Phương Tú, Chu Vân Mai lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi muốn mắng người, đáng tiếc cái kia không biết xấu hổ. Nếu nói phía trước Phương Bình Anh không thể chịu đựng Chu Vân Mai nói nếu là hoài cái nữ liền sinh non, hiện tại nàng càng là không thể chịu đựng. Nàng cảm thấy chỉ cần người bình thường, liền tính biết con dâu trong bụng hoài song bảo thai là hai khuê nữ, cũng sẽ không làm sinh non, lúc này song bảo thai nhiều quý giá nha. Cho nên, Phương Bình Anh lúc này nhìn Chu Vân Mai sắc mặt thật sự là hắc ấu, lạnh lùng nhìn nàng, trực tiếp hỏi, mẹ, ngươi hiện tại vẫn là cùng ăn tết thời điểm ở trong nhà giống nhau, nếu là ta trong bụng hoài chính là hai cái khuê nữ, ngươi tính toán làm ta đem song bảo thai cấp chạy. Này Chu Vân Mai trong lòng có cái này ý tưởng, nhưng rốt cuộc muốn đem song bảo thai chạy việc này nàng chính mình cũng cảm thấy tàn nhẫn, không dám đi xuống nói. Phương Bình Anh ngó nàng liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh băng, ngươi muốn thật là nghĩ như vậy, về sau ngươi cũng đừng đem ta làm con dâu, ta cũng liền không ngươi cái này bà, ngươi mang theo ngươi đổ vật đi, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Chu Vân Mai vừa nghe, tuy là trên mặt có chút trở dạ, lại vẫn là lớn tiếng phúc hậu, ngươi này nói cái gì, có như vậy cùng bà nói chuyện sao? Phương Bình Anh không chút nào nhường nhịn, trừng mắt nàng, có ngươi như vậy bà sao, con dâu hoài xong bảo thai, ngươi thế nhưng còn muốn cho ta đem hải tử chạy. Phương Bình Anh đều nghĩ kỹ rồi, nếu là Chu Vân Mai hôm nay muốn thật là buộc nàng đi bệnh viện, nàng như vậy cùng La Gia chặt đứt quan hệ, dù sao cũng đã sớm tính toán hảo. Chu Vân Mai nghe Phương Bình Anh nói như vậy, chột dạ rào biện, ta gì thời điểm nói làm ngươi chạy, còn không phải là cho ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút sao. Nếu mặc kệ là nam hay nữ ngươi đều sẽ không làm ta lưu nói, kia bệnh viện có gì hảo đi khởi. Phương Bình Anh thấy nàng nói như vậy, trong lòng thoáng dễ chịu chút, lại vẫn là biểu tình nhạt nhau nói, ta lần trước mới kiểm tra quá, bác sĩ đều nói, không có gì sự tình không thể luôn đi chiếu bê siêu, đối hải tử không tốt. Ta Chu Vân Mai do dự mà, không nói. Phương Bình Anh biết Chu Vân Mai trong lòng vẫn là không có đánh mất cái này ý niệm, đơn giản chính thức đem lời nói làm cho Chu Vân Mai nói một lần, mẹ, ta hiện tại cuối cùng chính thức cùng ngươi nói một lần, ngươi nếu là ngốc tại tỉnh thành, ngốc tại nhà ta, có thể, nhưng tiền đề là ngươi không cần giống cùng ở trong nhà giống nhau, một hồi một cái chủ ý, không ngừng ra chuyện xấu, ta hiện tại có thai, tính tình không có ở trong nhà thời điểm như vậy hảo, nếu là ngươi cùng trong nhà giống nhau, ta sẽ không chịu đựng. Ở Chu Vân Mai nghe tới, Phương Bình Anh lời này là xích quả uy hiếp. Nàng trong lòng khí đến không được, thậm chí trong miệng đều ở từng ngụm thở dốc, chính là chỉ vào Phương Bình Anh, lại không dám nói cái gì quá khó nghe nói, nghẹn nửa câu, cuối cùng cắn răng nhìn Phương Bình Anh nói câu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hoài xong bào thai, thật sẽ có cái gì đó ghê gớm, ta rốt cuộc là ngươi bà. Phương Bình Anh nhướng mày nhìn nàng, châm chọc cười, ta biết ngươi là ta bà, cho nên ta làm được một cái con dâu nên làm, các ngươi tới tỉnh thành, có cơm ăn, có chỗ ngồi trụ, cái gì đều không lo. Chương 316 hai thông gia đâm mặt. Chu Vân Mai hơi há mồm, cũng không biết nên như thế nào trả lời, cuối cùng chỉ phải xua xua tay, tính, ta lười đến cùng ngươi nói, làm Hồng Lan mang ta đi bệnh viện hảo. Đi thôi. Phương Bình Anh cũng không nhiều lời, cùng nhau đi xuống lầu. Nhưng thật ra cũng thật xảo, Phương Bình Anh cùng Chu Vân Mai đi đến cửa hàng thời điểm, vừa lúc gặp phải Lý Ái Hoa lại đây bên này, trong tay còn xách theo không ít đồ vật. Lý Ái Hoa ở đại học công tác, đại học bên trong phúc lợi thực hảo, mỗi tháng đều sẽ phát không ít đồ vật, các nàng hai vợ chồng cũng ăn không hết, cho nên từ biết Phương Bình Anh là nàng khuê nữ sau, nàng mỗi tháng đều sẽ xách vài thứ đi quả cam kia cửa hàng, sau đó ngẫu nhiên cũng ở bên kia cùng Phương Bình Anh bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm. Bởi vì kia cửa hàng là cùng quả cam cùng nhau khai, Lý Ái Hoa cũng không cố tình nói là cho nàng, Phương Bình Anh cũng không nói lời nào, liền từ nàng sách. Hôm nay Lý Ái Hoa vốn cũng là sách theo đồ vật đi quả cam kia, thuận tiện muốn nhìn một chút Phương Bình Anh. Phương Bình Anh bụng một ngày so với một ngày đại, nàng cái này làm mẹ nó cũng lo lắng, cố ý sách tốt hơn đồ vật tới cấp Phương Bình Anh gia tăng dinh dưỡng. Nhưng đi kia sau, nghe quả cam nói Phương Bình Anh ở nông thôn cha mẹ chồng lại đây. Nàng trước kia nghe từng vệ quốc nói qua Phương Bình Anh bà là cái lợi hại, hơn nữa quả cam còn nói Chu Vân Mai trọng nam khinh nữ, cũng cùng chính mình bà giống nhau nói không phải cái nam loa, liền buộc con dâu phá thai sự tình, nàng liền nghĩ nhất định lại đây nhìn xem, gặp Phương Bình Anh bà, nàng còn nghĩ thế Phương Bình Anh xả giận. Thật đúng là không thể làm Chu Vân Mai cho rằng Phương Bình Anh nhà mẹ đẻ không ai, từ nàng dễ khi dễ. Cho nên, căn cứ tiên lễ hậu binh thái độ, Lý Ái Hoa lúc này tới cửa tới sách không ít đồ vật, vừa lúc có thể mang qua đi, cho là cấp Phương Bình Anh tranh mặt mũi rất nhiều, cũng chấn chấn Chu Vân Mai. Nàng này sẽ mang đến đồ vật nhưng đều là tốt hơn đồ vật. Đều là chút tổ yến linh tinh xa hoa đồ vật, nàng cố ý làm người từ ngoại quốc mang về tới, bảo đảm Chu Vân Mai là nhìn cũng chưa nhìn thấy quá. La Hồng Lan từ biết Lý Ái Hoa cùng Phương Bình Anh quan hệ, nhưng thật ra cùng Lý Ái Hoa cũng quen thuộc vài phần, vừa thấy người tiến vào, nàng liền ngọt ngào hô, a di, hôm nay lại tới xem ta tẩu tử a. Lý Ái Hoa gật gật đầu. Sau đó hướng Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người cười cười, đúng vậy, đã nhiều ngày trường học sự tình nhiều. Vẫn luôn cũng không lo lắng, hôm nay mang theo vài thứ đến xem Bình Anh. Nếu là ngày thường, Phương Bình Anh liền nói lời nói, nhưng là hôm nay làm trò Chu Vân Mai mặt. Phương Bình Anh chưa nói quá nhiều. Nếu là nàng vừa nói nhiều, nhất định sẽ khiến cho Chu Vân Mai đuổi theo hỏi sự tình trước kia. Nàng không nghĩ làm Chu Vân Mai biết như vậy nhiều sự tình. Phương Bình Anh không lên tiếng, nhưng đi theo nàng cùng nhau tới cửa hàng Chu Vân Mai lại là nhìn thấy Lý Ái Hoa kêu Phương Bình Anh như vậy thân thiết, không rất cao hứng. Nàng nhìn Phương Bình Anh, có chút không vui hỏi. Đây là ai a? Hảo hảo làm gì tới xem ngươi? Phương Bình Anh không nói chuyện, chỉ là nhìn Lý Ái Hoa liếc mắt một cái. Lý Ái Hoa vào nhà phía trước liền bất động thanh sắc quét Chu Vân Mai liếc mắt một cái. Nhìn kia tư thế, nàng liền phán định Chu Vân Mai nhất định không phải cái thiện cha nhi. Hơn nữa vừa rồi nàng chất vấn Phương Bình Anh bộ dáng, Lý Ái Hoa liền càng khẳng định. Nàng nghĩ chính mình may mắn hôm nay là tới, như thế nào cũng đến cùng cái này cái gọi là bà thông gia quá so chiêu, cho chính mình khuê nữ xả giận. Trong lòng tuy rằng không cao hứng, trên mặt biểu tình lại là không có bất luận cái gì không ổn. Nàng nhìn Chu Vân Mai cười, ta là Bình Anh thân mụ, ngài là thân mụ. Chu Vân Mai nghe xong chính là dọa không nhẹ, đôi mắt lập tức trừng tròn xoe, nhìn Phương Bình Anh, hoàn toàn một bộ hương sư vấn tội khẩu khí, ngươi gì thời điểm có cái thân mụ, ta sao không biết. Nói xong, Chu Vân Mai đôi mắt liền ở Lý Ái Hoa trên người quét tới quét lui. Lý Ái Hoa rất sớm liền sinh Phương Bình Anh, năm nay 14-15 tuổi không đến, hơn nữa ở bên ngoài gặp qua việc đời, thực hiểu được trang điểm. Như vậy nhìn cũng chỉ có 30 tới tuổi bộ dáng. Đặc biệt là Lý Ái Hoa khí chất thực hảo, làm người vừa thấy, liền cảm thấy nữ nhân này ra thế hảo, lại có học thức, vừa thấy liền không phải người thường. Cái này làm cho Chu Vân Mai trong lòng có chút ghen ghét, nàng cảm thấy chính mình cùng Lý Ái Hoa so sánh với, liền dường như cùng hai đời người giống nhau, nhưng rõ ràng bọn họ tuổi tác cũng chỉ là kém cái vài tuổi. Lý Ái Hoa nghe được Chu Vân Mai ngữ khí, hơi hơi nhíu nhíu mày, đột nhiên nhìn Chu Vân Mai cười rộ lên. Này Lao Thái Thái nói chuyện buồn cười, là người đều có thân mụ, nhà ta Bình Anh tự nhiên cũng là có. Không phải Chu Vân Mai nhíu mày nhìn Lý Ái Hoa liếc mắt một cái, không rất giống cùng Lý Ái Hoa nói chuyện bộ dáng, thân mình lại chuyển hướng Phương Bình Anh, ta liền muốn biết việc này sao lại thế này. Nhưng là Lý Ái Hoa còn cố tình liền đi theo nàng đi, lại chuyển tới nàng trước mặt, truy vấn nói, Lao Thái Thái, ngươi là Bình Anh gia thân thích sao? Chu Vân Mai nghe Lý Ái Hoa kêu nàng Lao Thái Thái, nàng trong lòng có chút không thoải mái. Chỉ cần là nữ nhân, mặc kệ là ở đâu cái niên đại, đều không thích người khác nói nàng lão, đặc biệt là ở một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nữ nhân trước mặt, như thế nào đều không thừa nhận chính mình lão. Nhưng người Lý Ái Hoa hỏi chuyện cực kỳ có lễ phép, nàng cũng không hảo phát hỏa, chỉ là bĩu môi, nói, ta là nàng bà. Lý Ái Hoa trang hoàn toàn không thể tưởng tượng nhìn nàng, hỏi ngược lại, ngươi là Trí Dũng mẹ. Không sai. Chu Vân Mai gật gật đầu, mặc danh có chút tự hào. Cũng không biết là vì cái gì. Đó là bà thông gia. Lý Ái Hoa ha ha cười, sau đó đột nhiên chụp đầu mình một chút, ngươi xem ta này đầu óc, lập tức không phản ứng lại đây, xem ngươi tuổi, còn tưởng rằng là mãi mãi bối đâu. Ngươi Chu Vân Mai mặt trầm xuống, tư thế muốn mắng chửi người. Ngượng ngùng, bà thông gia, là ta sai. Lý Ái Hoa thấy thế, đúng lúc chặn đứng nàng muốn nói, còn cố ý đem trong tay đồ vật ở Chu Vân Mai trước mắt quơ quơ, kỳ thật hôm nay ta là cố ý tới xem ngươi, ta nghe Bình Anh hảo bằng hữu Quả Cam nói ngươi từ ở nông thôn lại đây, liền nghĩ tới cùng ngươi trông thấy mặt, này không phải xách theo đồ vật lại đây. Chu Vân Mai nhưng đã sớm nhìn đến Lý Ái Hoa trong tay đồ vật, theo nàng phán đoán, Lý Ái Hoa trang điểm như thế phú quý, mang đến đồ vật đóng gói như vậy đẹp, hơn nữa vừa rồi Lý Ái Hoa tổn hại nàng vài câu, nàng cảm thấy liền quát điểm đồ vật tới cũng là hẳn là. Nàng rôi tay liền muốn đi tiếp, bà thông gia, kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Bà thông gia, này đó là cho ngươi. Chính là Lý Ái Hoa chỉ là đem trong đó một cái túi nhỏ trái cây cho nàng, mặt khác một ít xa hoa đồ vật lại chỉ là thay đổi tay, nàng còn một bên chụp nhạc vỗ tay đồ vật, một bên cùng Chu Vân Mai nói. Này đó là cho nhà ta Bình Anh, nàng hiện tại hoài hài tử, nhà các ngươi việc nhiều, không công phu lý nàng, nàng cũng vất vả, mỗi ngày không riêng gì muốn ở cửa hàng vội, trở về trong nhà còn phải vội, ta sợ nàng thân mình ăn không tiêu, cho nên cố ý nhờ người từ nước ngoài cho nàng mua vài thứ trở về tăng thêm điểm dinh dưỡng. Lý Ái Hoa lời này mình nếu là nói chính mình đau lòng khuê nữ, ám kỳ thật là ở chỉ trích La Gia người một nhà, không chỉ là chưa cho đã hoài thai con dâu làm yên vui nhật tử quá, lại còn có cố ý tới tăng thêm phiền thoái. Chương 317 2 thông gia đâm mặt, 2. Chu Vân Mai người này tâm tư nhiều, thực dễ dàng liền nghe hiểu Lý Ái Hoa trong miệng oán trách. Nàng đen mặt đen, trực tiếp phản bác Lý Ái Hoa nói, bà thông gia, ngươi lời này nói liền không quá đúng, cái gì kêu chúng ta không công phu lý nàng. Ta này không phải vẫn luôn bảo bối sao, lúc này ta cùng nàng ba vẫn là cố ý lại đây chiếu cố nàng. Thật sự à, ta còn tưởng rằng các ngươi là lại đây chiếu cố ngươi kia tiểu nhi tử thương thế đâu, đó là ta tưởng sai rồi. Lý Ái Hoa không có gì thành ý nói xin lỗi xong, cố ý lại khắp nơi nhìn nhìn, hỏi, đúng rồi, Chí Dũng ba đâu, như thế nào không nhìn thấy, ta còn nghĩ cố ý lại đây cùng hắn chào hỏi một cái đâu. Hắn ba Chu Vân Mai ấp úng, bởi vì nàng nếu là nói ra La Đại Sơn đi bệnh viện, này không phải vừa lúc ứng Lý Ái Hoa lời nói, bọn họ lại đây mục đích là chiếu cố tiểu nhi tử. Nhưng La Hồng Lan lại không nghe ra hai người trong lời nói tranh đấu gay gắt, tùy tiện cười trả lời, Lý A Di, ta ba đi bệnh viện. Nga, vẫn là đi bệnh viện à, vừa rồi không phải nói Lý Ái Hoa cố ý nói chuyện nói giống nhau, sau đó lại ha ha cười, một bộ không thèm để ý bộ dáng, không có việc gì, dù sao đều là nhi tử, cố ý tới chiếu cố ai đều là giống nhau. Chu Vân Mai mấp máy hạ môi, tưởng mở miệng nói chuyện, chính là không biết nói cái gì hảo, bởi vì cái này Lý Ái Hoa thật sự quá lợi hại, nhìn tuy thời đều là gương mặt tươi cười nên người, nhưng những câu lời nói đều là chỉ vào nàng tới. Càng làm cho người khó chịu chính là, nàng thế nhưng không lời gì để nói, bởi vì nhân gia nói được nói có sách mách có chứng. Lý Ái Hoa nhìn Chu Vân Mai, xả môi cười cười, sau đó lại nói, nhà ta Bình Anh đi, nếu là ngươi không rảnh chiếu cố, cũng không gì sự tình, ta có thể chiếu cố. Nhà của chúng ta điều kiện cũng không tệ lắm. Đừng nói nhà ta Bình Anh hoài chính là song bào thai, chính là tam bào thai, ta cũng có bản lĩnh chiếu cố, ghê gớm ta thỉnh bảo mẫu về nhà, ta khuê nữ người khác không lo bảo bối, ta chính là bảo bối khẩn. Ngươi, Bình Anh, nhà các ngươi có khách nhân. Ta liền đi trước. Đồ vật ngươi cầm. Lý Ái Hoa hôm nay tới mục đích đã đạt tới, không nghĩ cùng Chu Vân Mai chơi, trực tiếp coi như không nghe được Chu Vân Mai nói. Cùng Phương Bình Anh chào hỏi. Trong nhà nếu là thật vội lợi hại, ngươi liền cùng ta nói tiếng, ta làm bảo mẫu đi nhà ngươi giúp đỡ hầu hạ. Ngươi nhưng đừng nhúc nhích, đến lúc đó mệt chính mình. Lý Ái Hoa nói xong, liền xách theo bao, dẫm lên giày cao gót từ Chu Vân Mai trước người đi qua, kia tư thế hơi có chút diều võ dương oai bộ dáng. Khiến cho Chu Vân Mai nhìn nàng bóng dáng, hận đến hàm răng cắn kéo kẹt vang. Mặt đỏ một trận bạch cũng một trận. Nàng Chu Vân Mai thật là trước nay liền không có như vậy nghẹn khuất quá thời điểm. Bị người bức nói không ra, lại còn có hoàn toàn xuất xứ với bị động trạng thái. Ở bên cạnh ở đứng Phương Bình Anh tuy nói còn không có nhận hạ Lý Ái Hoa. Nhưng thấy Lý Ái Hoa có thể đem Chu Vân Mai khí thành như vậy, trong lòng cũng một trận lạnh thấu tim. Đột nhiên phát hiện gừng càng già càng cay. Lý Ái Hoa hoàn toàn không xảo, vẫn luôn là cười hì hì, chính là hoàn toàn áp đảo Chu Vân Mai, thậm chí chưa cho Chu Vân Mai nói chuyện cơ hội. Bất quá nàng cũng minh bạch, Lý Ái Hoa hôm nay tới chính là cố ý tới cấp nàng hết giận. Đại khái là nghe Quả Cam nói nàng trước kia ở trong nhà những cái đó sự tình. Hai đời làm người, Phương Bình Anh cùng nhà chồng nháo mâu thuẫn thời điểm, chưa từng có nhà mẹ đẻ vì nàng ra quá mức, cái gì đều là chính mình đối mặt, hôm nay loại cảm giác này nàng cảm thấy có vài phần ấm lòng. Lý Ái Hoa đi rồi, Chu Vân Mai không có nơi chút giận, vì thế nàng nhìn Phương Bình Anh có chút không thoải mái. Nàng trừng mắt nhìn đang ở thu bạc quầy bên kia ngồi Phương Bình Anh liếc mắt một cái, đi qua đi hỏi. Ngươi nhận thân mụ loại chuyện này vì sao không cùng ta nói? Phương Bình Anh xem không được Chu Vân Mai như vậy khinh thiện sợ ác thái độ, mới vừa rồi cùng Lý Ái Hoa xảo không thắng, hiện tại nghĩ đến áp nàng. Nàng một bên tính sổ, một bên quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta cùng ngươi nói, ngươi là muốn đi trong nhà nàng bái phỏng vẫn là sao? Ta. La Hồng Lan thấy Chu Vân Mai liền sắc mặt, lập tức lôi kéo nàng, chỉ vào nàng mới vừa rồi đặt ở ngăn tủ thượng đồ vật, mẹ, ngươi còn không đi bệnh viện sao sao? Ta ba cùng nhị ca ở bệnh viện vẫn luôn đói đến bây giờ. Đúng vậy, đối, ta muốn đi bệnh viện. Chu Vân Mai lúc này mới nhớ tới chính mình còn muốn đi bệnh viện đưa cơm, lập tức xoay người phải đi người, nhưng nhìn đến La Hồng Lan thời điểm, nàng đột nhiên lại nói, Hồng Lan, ngươi bồi ta đi. Mẹ, chính ngươi biết lộ đi. La Hồng Lan không muốn cùng nàng đi, bởi vì nàng biết Chu Vân Mai lôi kéo nàng đi, khẳng định sẽ hỏi thăm Lý Ái Hoa sự tình, nàng hiện tại còn không biết sự tình gì nên nói, sự tình gì không nên nói. Nàng liền cố ý nói, chính ngươi đi, ta này nếu là xin nghỉ, lại đến khấu một buổi sáng tiền lương đâu, không có lời. Chu Vân Mai nghe vậy, bực bội nhìn Phương Bình Anh, nàng là ngươi tẩu tử, nay còn muốn trừ tiền lương. Đều nói cửa hàng không phải tẩu tử một người khai, còn có cái lão bản, người đợi lát nữa liền tới đưa hóa. La Hồng Lan sợ Chu Vân Mai bởi vì việc này căn bản Phương Bình Anh áo, liền cởi bỏ trên người tập dề, tính toán cùng nàng đi, tính, ta hôm nay buổi sáng tiền từ bỏ, ta bồi ngươi đi. Vừa nghe thật sẽ khấu tiền, Chu Vân Mai lập tức nói, muốn, sao không cần đâu, ta chính mình đi, ta có thể tìm được lộ. Chu Vân Mai nói xong, liền bản thân xách theo đồ vật đi rồi, lại còn có không chỉ là xách buổi sáng cơm sáng, còn đem Lý Ái Hoa mua tới những cái đó trái cây đều xách đi rồi. Phương Bình Anh nhìn nàng lạnh lùng cười, bọn họ cửa hàng cũng có mấy người, Chu Vân Mai cũng chưa nói lưu mấy cái trái cây phóng này, cũng chỉ cố là Chí Minh. Bất quá tính. Này đó chuyện nhỏ Phương Bình Anh chưa bao giờ cùng nàng so đo. Nhìn Chu Vân Mai đi ra cửa, con cá cười đi tới, cùng Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người nói, hiện tại rốt cuộc có người có thể chế phục đại bá nương. Phương Bình Anh giận nhìn con cá liếc mắt một cái, sau đó cùng nàng cùng La Hồng Lan hai người nói, các ngươi đừng nói chuyện lung tung, ta không tính toán nhận kia Lý A Di, bất quá mới vừa rồi tại đây, ta không nghĩ nói như vậy rõ ràng. La Hồng Lan như thế nghe hiểu, lập tức trả lời, tẩu tử, ta biết. Ngươi cùng Lý A Di sự tình ta sẽ không theo ta ba mẹ nói. Tẩu tử, ta nhưng thật ra cảm thấy Lý A Di khá tốt, rất quan tâm ngươi. Con cá khuyên Phương Bình Anh, sự tình trước kia, mặc kệ là đúng hay sai, thôi bỏ đi, kỳ thật nàng lúc ấy cũng chưa nói muốn ném xuống ngươi, đều là kia nam nhân sai. Ta cũng cảm thấy, kỳ thật có cái mẹ ruột đau rốt cuộc vẫn là không giống nhau. La Hồng Lan cũng nói tiếp nói, tẩu tử, ngươi xem trước kia ngươi cùng ta mẹ cãi nhau, Phương gia thím bên kia chưa bao giờ quản ngươi. Hôm nay Lý A Di chính là cố ý tới cấp ngươi hết giận đâu. Ta đã biết, các ngươi đi làm việc, việc này ta chính mình có chừng mực. Kỳ thật hôm nay như vậy, Phương Bình Anh tâm cũng hơi hơi mềm chút. Cũng có thể là bởi vì từ nhỏ không có mẹ ruột đau, đáy lòng rốt cuộc vẫn là khát vọng tình thương của mẹ. Lại thêm chi, hiện giờ chính mình cũng mang thai, cũng minh bạch làm mẹ người không dễ dàng. Chương 318 thích hợp người. Năm đó Lý Ái Hoa hoài nàng thời điểm bất quá 18 tuổi, hơn nữa không có kết hôn. Ở như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ vẫn là đem nàng sinh xuống dưới, kỳ thật cũng nhìn ra được Lý Ái Hoa đối nàng vẫn là coi trọng. Bởi vì Phương Bình Anh khi còn nhỏ cũng nhìn đến quá một ít người thành phố hạ phong đến nông thôn, những cái đó thanh niên trí thức bởi vì yêu nhau ăn vụng trái cấm không ít, nhưng đại bộ phận người gặp được loại này tình hình, đều là lựa chọn đem hải tử cấp chạy. Lý Ái Hoa kiên trì đem nàng sinh hạ tới, tương đối tới nói, đã xem như một loại phụ trách nhiệm thái độ. Hơn nữa nàng cũng biết, lúc sau Lý Ái Hoa tuy rằng là đi ngoại quốc, nhưng là mỗi tháng vẫn là sẽ kia nam nhân gửi tiền, cũng không có mặc kệ nàng. Cho nên, tuy nói Lý Ái Hoa là sai rồi, nhưng nếu là Phương Bình Anh nguyện ý rộng lượng điểm, cũng không có gì không thể tha thứ. Bất quá đâu, mặc kệ có nhận biết hay không, cũng tạm thời cứ như vậy hảo. Lý Ái Hoa muốn tới liền tới, nàng cũng sẽ không ác thanh ác khí đối nàng, nhưng là muốn nàng lập tức không hề thành kiến hô lên một tiếng mẹ, nàng cũng làm không đến. Mau đến giữa trưa thời điểm, La Chí Dung từ bên ngoài đã trở lại. Trở về thời điểm, Vương Bình Anh ở bài hóa, hắn lập tức đi đến Phương Bình Anh bên người, đoạt hạ nàng trong tay đồ vật, vẻ mặt sốt ruột nói, làm cái gì đâu, không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao. Phương Bình Anh hướng hắn cười cười, không có việc gì, lúc lắc hóa, vừa lúc vận động một chút, đại phu không phải công đạo, muốn nhiều vận động sao. La Chí Dũng gật gật đầu, đem đồ vật cho nàng mang lên sau, vẫn là phân phó nói, vậy ngươi để ý chút, phản cao bỏ thấp sự tình ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm, phân phó Hồng Lan bọn họ hai nha đầu làm chính là. La Chí Dũng nói âm rơi xuống, từ hắn phía sau truyền ra một cái phi thường tuổi trẻ thanh âm, tẩu tử, có gì việc nặng phân phó ta, ta cho ngươi dọn. Ngay sau đó, một cái hai mươi mấy tuổi, ăn mặc một thân màu xanh lục quân trang tiểu tử từ La Chí Dũng phía sau đi ra, cười nhìn Phương Bình Anh. Vị này chính là. Phương Bình Anh nhìn có chút quen mặt, nhưng là nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Tiểu tử hướng Phương Bình Anh cười, chảy ra một hàm răng trắng, tẩu tử, ta là Trần Kiệt. Ngươi kêu ta Tiểu Trần Hảo. Ngươi vừa tới bộ đội kêu hội, ta là cửa lính gác. Đúng vậy, đối. Nhìn ta này chỉ nhớ. Phương Bình Anh lúc này mới nhớ lại, liền lần đó Phương Tú cùng La Chí Minh hai người ở bên ngoài lêu lổng sự tình vẫn là hắn tới tìm La Chí Dũng, nàng hướng hắn cười cười, đi vào ngồi xe đi. Cho ngươi đảo ly trà uống. Trần Kiệt lập tức cười xua tay nói, không cần. Ta vừa rồi đi làm việc, vừa lúc gặp gỡ La Doanh Trưởng, liền nhân tiện cùng nhau đã trở lại, nghĩ tiến vào cùng tẩu tử chào hỏi một cái. Này lập tức liền phải trở về bộ đội đâu. La Chí Dũng đối thủ phía dưới binh luôn luôn nghiêm khắc, hắn nhìn Trần Kiệt liếc mắt một cái, liền ra tiếng mệnh lệnh nói. Người đi về trước, đừng chậm trễ chính sự. Là Doanh Trưởng. Tiểu Trần cùng La Chí Dũng hành lễ, lại cùng Phương Bình Anh chào hỏi, liền xoay người hướng cửa hàng bên ngoài đi đến. Phương Bình Anh thấy người ta cố ý tới chào hỏi, liền ly trà cũng chưa uống thượng, ngay cả vội kêu La Hồng Lan, Hồng Lan, mau cho người ta trang mấy cái điểm tâm, này đều mau đến ăn cơm điểm. Ai? La Hồng Lan bay nhanh trang vài thứ, liền đuổi theo ngoài cửa. Kia Tiểu Trần trước kia gặp qua La Hồng Lan, nhưng thật ra còn có chút ấn tượng, cùng La Hồng Lan ở bên ngoài nói mấy câu. Phương Bình Anh ở cửa hàng nhìn bên ngoài nói chuyện hai người, giật mình. Nàng vẫn luôn nói làm La Chí Dũng cấp La Hồng Lan ở bộ đội tìm cái thích hợp người, nhưng là La Chí Dũng lại không đem việc này để ở trong lòng, chậm chạp cũng không tìm được chọn người thích hợp. Nàng nhìn cái này Trần Kiệt nhưng thật ra không tồi, nhìn cùng La Hồng Lan tuổi xứng đôi, hơn nữa người lớn lên cũng cơ linh, nhanh như vậy liền từ lính gác để ra đi lên, xem ra cũng là cái tiến tới, không biết đêm này hai người thấu cùng nhau có hay không cơ hội. Vì thế, Phương Bình Anh nhìn hai người hơi hơi mỉm cười, nàng nhỏ giọng hỏi La Chí Dũng. Cái này Trần Kiệt là người ở nơi nào? La Chí Dũng không để ý, liền tùy ý trả lời, nghe nói liền ở gần đây. Phương Bình Anh nghe vậy, hơi hơi nhíu hạ mày, là người thành phố. Muốn thật là người thành phố, khả năng có điểm khó khăn, lúc này thành hương khác biệt đại, rất nhiều người thành phố đều khinh thường người nhà quê. La Chí Dũng nghĩ nghĩ, có chút không xác định, giống như nói cũng không tính người thành phố, là này phụ cận cái nào huyện thành, ngồi xe trở về chỉ cần hơn một giờ. Nếu là huyện thành, có lẽ còn hảo chút. Phương Bình Anh lại đuổi theo hỏi, trong nhà có chút người nào đâu. La Chí Dũng cái này nghe ra Phương Bình Anh hỏi quá nhiều, cười hỏi, hỏi người nhiều như vậy làm cái gì. La Chí Dũng nói rơi xuống, ở bên cạnh con cá suy cười nhạo lên, để sát vào La Chí Dũng nói, Chí Dũng ca, tẩu tử đây là tự cấp Hồng Lan tỷ tương người đâu. Phương Bình Anh giận con cá liếc mắt một cái, chụp nàng một chút. La Chí Dũng ra bên ngoài biên nhìn hai người liếc mắt một cái, như vậy nhìn. Hai người đứng chung một chỗ nhưng thật ra cũng nghe xứng đôi, hắn khỏe miệng hơi hơi cong hạ, nhướng mày hỏi Phương Bình Anh, ngươi cảm thấy Trần Kiệt có thể. Phương Bình Anh cười hỏi lại hắn, ngươi giác Trần Kiệt cùng Hồng Lam không thích hợp. Không phải, chính là chưa từng có hướng này mặt trên nghĩ tới. La Chí Dũng nghĩ nghĩ, mới nói, lại nói, không phải còn có cái Lý Thuận sinh sao, ta cảm thấy Lý Thuận người sống không tồi, lúc này Chí Minh sự tình chính là giúp ta đại ân. Nói lên Lý Thuận sinh, Phương Bình Anh trên mặt tươi cười liễm đi. Nàng hoành La Chí Dũng liếc mắt một cái, cho nên ngươi tính toán đem ngươi muội tử đưa cho hắn báo ân. La Chí Dũng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này nói cái gì? Phương Bình Anh nhìn hắn bĩu môi, thấp giọng nói, ta đều nói, Hồng Lan không thể gả cho Lý Thuận Sinh, hiện tại Hồng Lan chính mình đều không nghĩ, ngươi đừng nhắc lại việc này. La Hồng Lan vốn dĩ cùng Lý Thuận Sinh cũng không có gì cảm tình, chỉ là bởi vì ở trong nhà thời điểm, tất cả mọi người nói Lý Thuận Sinh không tồi, nàng cũng biết nữ hài tử tới rồi nhất định tuổi tổng phải gả người. Cho nên lúc ấy cảm thấy Lý Thuận Sinh không tồi, tất cả mọi người nói tốt, nàng cũng liền không phản đối. Nhưng đi vào tỉnh thành sau, nàng cùng Lý Thuận Sinh cũng không như thế nào giao tiếp, cho nên cũng liền chưa nói tới có cái gì cảm tình. Hơn nữa Phương Bình Anh phản đối, hiện tại La Hồng Lan cũng chưa kia phía trên suy nghĩ. Thành, không đề cập tới, ngươi cảm thấy Trần Kiệt Hành nói, ta hồi bộ đội lại tìm hiểu hạ hắn tình hình. La Chí Dũng biết Phương Bình Anh không thích Lý Thuận Sinh, nhưng nếu nàng như thế phản đối, biết nàng hẳn là cũng có nhất định đạo lý, hắn cảm thấy Trần Kiệt này tiểu tử cũng không tồi, xứng cấp La Hồng Lan cũng hảo, liền không nói nhiều. Hắn giúp đỡ Phương Bình Anh đem cửa hàng đồ vật thu thập một chút, lại đi quẩy bên kia cấp Phương Bình Anh tính sổ, hắn một bên hỏi, ta mẹ đâu? Phương Bình Anh nhớ tới vừa rồi Chu Vân Mai đi thời điểm như là phải bị khí tạc bộ dáng, nàng cười nói, bị khí chạy. La Chí Dũng Phương Bình Anh sắc mặt không khó coi, kết luận khẳng định vừa rồi không phải Phương Bình Anh cùng Chu Vân Mai ở nháo, liền hỏi nàng. Bị ai khí chạy? Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, môi hơi hơi gợi lên, trả lời, nàng bà thông gia. Bà thông gia. La Trí Dũng suy nghĩ một chút, mới nhớ tới Lý Ái Hoa, ngươi sẽ không nói là Lý A Di đi. Chương 319 kiểm tra kết quả. Đúng vậy, con cá cười nhảy đến La Trí Dũng trước mặt, cười nói, Trí Dũng ca, ngươi chính là không biết, vừa rồi Lý A Di nhưng lợi hại, khi đại bá nương vẻ mặt nghẹn khuất liền đi rồi, mắng cũng không dám nhiều mắng một câu. La Trí Dũng chịu chịu khoe miệng, con cá nha đầu này nói Chu Vân Mai khí đi rồi bộ dáng đều cao hứng, hắn cũng không biết có phải hay không nên phê bình nàng vẫn là khen ngợi nàng. Bất quá nhớ tới Lý Ái Hoa cấp Phương Bình Anh xuất đầu sự tình, hắn cười nói, kia đảo nhìn không ra tới, Lý A Di người nọ nhìn không giống như là cái lợi hại, thế nhưng có thể đem ta mẹ khí đi. Phương Bình Anh hướng hắn chớp chớp mắt, ý tứ là, ngươi nghĩ sao? Bất quá nhớ tới chuyện vừa rồi, nàng nhìn mắt đặt ở góc tường chỗ Lý Ái Hoa mang đến vài thứ kia, do dự một phen. Tuy rằng Lý Ái Hoa trước kia cũng đưa quá không ít đồ vật, nhưng vẫn luôn đều đặt ở quả cam kia cửa hàng. An thời điểm Phương Bình Anh cũng đều là đi theo cùng nhau ăn, hơn nữa phần lớn cũng không phải cái gì quý đồ vật, chính là một ít bình thường thức ăn. Nhưng lần này Lý Ái Hoa đưa tới mấy thứ này, Phương Bình Anh vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, là thật sự một ít tổ yến linh tinh, liền kia một túi, không cái ngàn đem đồng tiền khẳng định mua không xuống dưới. Phương Bình Anh cảm thấy chính mình nếu là chính mình kế tiếp, kỳ thật chẳng khác nào trong lòng nhận đồng Lý Ái Hoa, nhưng nếu là đưa trở về, Phương Bình Anh lại cảm thấy chính mình có chút vô tình. Vừa rồi Lý Ái Hoa ở chỗ này giúp đỡ nàng đối phó Chu Vân Mai thời điểm, tự xưng là Chu Vân Mai bà thông gia, nàng vẫn luôn cũng không lên tiếng, hiện tại Chu Vân Mai, nhân ra giúp nàng đối phó rồi, quay người lại nàng nếu là đem mấy thứ này đưa trở về, không phải có chút qua cầu rút ván ý tứ sao. La Trí Dũng Vương Bình Anh đôi mắt nhìn chằm chằm vào trên giá vài thứ kia, hắn đoán vài thứ kia là Lý Ái Hoa đưa tới, liền cười nói, nhận lấy đến đây đi, tốt xấu là Lý A Di một phần tâm ý lại nói ngươi này mang thai. Ta cũng không cố ý cho ngươi mua quá cái gì dinh dưỡng phẩm, liền ăn trước này đó. Con cá nghe vậy, cũng cười khuyên nhủ, là nha, tẩu tử, nhận lấy đi. Ngươi nếu là cấp đưa trở về. Người Lý A Di trong lòng khẳng định khó chịu khẩn. Phương Bình Anh thở dài, thu liền thu đi, có cái thân sinh mẫu thân đau cũng khá tốt. Kỳ thật có đôi khi, có một số việc một khi tường khai, nhân tâm cũng liền rộng mở thông suốt. Chu Vân Mai ở tỉnh thành ngây người mấy ngày, bởi vì Phương Bình Anh hoài xong bảo thai duyên cớ. Nàng nhưng thật ra còn hảo. Tuy rằng có đôi khi nói chuyện không tốt lắm nghe, cả ngày rối rắm Phương Bình Anh trong bụng chính là nam hoa vẫn là nữ hoa. Nhưng rốt cuộc chưa nói quá muốn Phương Bình Anh đi bệnh viện kiểm tra linh tinh nói. Phương Bình Anh thấy nàng cũng còn không có trở ngại, liền từ nàng đi. Dù sao, bởi vì La Chí Minh ở nằm viện, Chu Vân Mai cơ bản ban ngày đều ngốc tại bên kia. Liên buổi tối trở về ngủ một giấc. La Đại Sơn càng là vẫn luôn liền không trở về quá, bởi vì bệnh viện bên kia có giường. Hắn đơn giản liền ở bên kia trụ. Ăn cơm cũng là La Hồng Lan mỗi ngày cấp đưa quá khứ. Chỉ trước mắt, La Chí Minh ở bệnh viện ở non nửa tháng. Đại phu nói hắn thương thế đã tốt thất thất bát bát, có thể xuất viện. Nhưng là dựa theo lệ thường, bệnh viện đến cho hắn kiểm tra một chút. Bởi vì La Chí Minh thương tại hạ nửa người, tự nhiên bệnh viện kiểm tra thời điểm sẽ kiểm tra thực kỹ càng tỉ mỉ. Không kiểm tra cũng liền không có việc gì, một kiểm tra ra tới sau, kết quả đem La ra tất cả mọi người hoảng sợ. La Trí Dũng thế nhưng có cường độ thấp nhược tinh chứng, nói cách khác có thể sinh hài tử khả năng tính so người bình thường thấp rất nhiều. Kiểm tra kết quả ra tới lúc sau, lúc ấy liền La Chí Minh, La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai ba người ở bệnh viện. Biết tin tức này, Chu Vân Mai khóc thiên thưởng địa thiếu chút nữa đem bệnh viện cấp náo phiền, cuối cùng vẫn là bệnh viện tới nhân tài miễn cưỡng ngăn lại nàng. La Đại Sơn không nói chuyện, La Đại Sơn tính tình chính là như vậy, gặp được sự tình gì, thông thường chỉ biết chính mình buồn ở trong lòng. Chỉ là La Chí Minh chính mình, hoàn toàn không tin kết quả này, hét lớn nếu là đại phu nghĩ sai rồi, yêu cầu một lần nữa kiểm tra một lần. Nhưng nhân gia đại phu khẳng định không tính sai, chính là lại kiểm tra một lần, khẳng định vẫn là kết quả này, hơn nữa thật muốn một lần nữa kiểm tra nói, phí dụng gì đó đều phải tính. Lần này La Chí Minh bị thương phí dụng đều là người xưởng gỗ lao bằng ra, hơn nữa ở mới vừa nằm viện thời điểm, nhân gia lão bản liền đem nằm viện tiền đại khái giao tề, này nếu là thật mạnh tân kiểm tra. Phí dụng cũng không đủ, nhân gia bác sĩ cũng đối với xưởng gỗ lao bản phụ trách, đến đem lão bản kêu tới, làm lao bản đồng ý lại nói. La Chí Minh nghe bác sĩ nói như vậy, lập tức liền nháo muốn La Đại Sơn đi tìm La Chí Dũng, làm La Chí Dũng đi tìm kia xưởng gỗ lao bản. Chu Vân Mai trong lòng cũng hy vọng là bệnh viện nghĩ sai rồi, nghĩ lại kiểm tra một lần dù sao cũng không phải hoa nhà mình tiền, cũng thúc giục La Đại Sơn đi tìm La Chí Dũng. La Đại Sơn không biện pháp, chỉ phải trở về Phương Bình Anh kia cửa hàng. La Đại Sơn rốt cuộc là cái phúc hậu người, hắn cảm thấy đại phu nhân ra cha xét rất nhiều lần đều nói không tính sai, hẳn là liền không sai, này nếu là lại nhường một chút người tiêu tiền một lần nữa kiểm tra, quá lãng phí tiền, hắn nghe đại phu nói qua, loại này kiểm tra cần phải hòa không ít tiền. Hơn nữa, hắn cũng biết kia xưởng gỗ lao bản cùng La Chí Dũng thủ, nếu là thật muốn La Chí Dũng đi nói, sợ là cũng không tiện mở miệng. Cho nên, hắn đi đến Phương Bình Anh cửa hàng cửa, cũng do dự mà vẫn luôn chưa tiến vào, liền ở cửa hàng bên ngoài ngồi xổm, phiền lòng hút thuốc lá sợi nổi. Vẫn là Phương Bình Anh từ cửa hàng ra tới, tính toán hoạt động hạ thân tử thời điểm, thấy La Đại Sơn ở cửa hàng cửa ngồi xổm. Nàng sửng sốt, lập tức hô, ba, sao ngươi lại tới đây, cũng không đi vào ngồi. La Đại Sơn Vương Bình Anh phát hiện hắn, có chút co quắp đứng lên, bày xuống tay nói, không, không đi vào. Nhìn lên thấy La Đại Sơn bộ dáng, Phương Bình Anh liền cảm thấy hắn khẳng định có sự tình, liền đuổi theo hắn hỏi, ba, là có chuyện gì sao? Ta, cũng không có gì sự. La Đại Sơn khẽ cắn môi, vẫn là đem mục đích nói ra, chính là Chí nói rõ muốn tìm hắn đại ca. Tìm Chí Dũng. Phương Bình Anh biết La Chí Minh ở hảo La Chí Dũng chuẩn không có chuyện gì tốt tình, trong lòng lạnh lạnh, nói, hôm nay không phải cuối tuần, đánh giá này sẽ đang ở đi làm đâu. Kỳ thật nàng trong lòng là không nghĩ La Chí Dũng lại quản La Chí Minh sự tình, nhưng thấy La Đại Sơn biểu tình là ở quá mức khó xử, nàng vẫn là muốn nhìn một chút rốt cuộc là sự tình gì, liền lôi kéo La Đại Sơn hướng cửa hàng đi, ba, ngươi đi vào trước, cùng ta nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. La Đại Sơn có chút khó xử, nhưng là cũng không biện pháp, việc này hắn giải quyết không được, sớm hay muộn còn phải muốn nói cho La Chí Dũng. Cho nên hắn chỉ phải đi theo Phương Bình Anh hết cửa hàng phía sau, đem La Chí Minh sự tình cùng Phương Bình Anh đại khái nói nói. Phương Bình Anh vừa nghe, tâm lập tức lạnh nửa thanh, kỳ thật thật lâu phía trước bởi vì Phương Tú chậm chạp không mang thai, nàng liền hoài nghi quá việc này, nhưng là La Chí Minh lúc ấy lửa La Chí Dũng nói hắn đi bệnh viện kiểm tra quá, cho nên nàng mới không nghĩ nhiều. Muốn thật là như vậy, kia trước kia cái kia ly hôn phu nhân cùng Phương Tú trong bụng hải tử chẳng phải là đều không phải là Chí Minh. Chương 320 không thể tiếp thu, đệ nhị càng. Bất quá cũng không nhất định, người đại phu đều nói, là cường độ thấp nhược tinh chứng. Nói cách khác, La Chí Dũng sinh hài tử cơ hội so người bình thường tiểu, nhưng không đại biểu nhất định không thể sinh hài tử. Nhưng là lại có rất lớn cơ hội Phương Tú trong bụng hài tử không phải hắn, mà cái kia phụ nhân hài tử cũng có thể không phải hắn. Kia lại nói tiếp, sự tình thật đúng là phức tạp không được. Loại chuyện này, Phương Bình Anh thật đúng là xử lý không được. Đến gọi điện thoại cấp La Chí Dũng tới mới là. Cũng may La Chí Dũng gần nhất một thời gian không ra nhiệm vụ, bộ đội sự tình cũng không nội, Phương Bình Anh một tá điện thoại qua đi, hắn nghe nói La Chí Minh sự tình liền lập tức chạy tới. Phương Bình Anh đoán chính mình nếu là cũng ở kia, La Đại Sơn có chút lời nói khó mà nói, xem La Chí Dũng tới, nàng liền đi ra ngoài cửa hàng, làm cho bọn họ hai phụ tử chậm rãi nói. Nghe nói La Chí Minh tình hình, La Chí Dũng cũng ngây ngẩn cả người. Phía trước bởi vì Phương Tú vẫn luôn không mang thai sự tình, Phương Bình Anh cùng hắn từng nhắc tới quá loại chuyện này, hắn cũng nhân tiện nhắc nhở quá La Chí Minh, La Chí nói rõ hắn đi bệnh viện kiểm tra quá, nói chính mình hết thể bình thường, hắn cũng liền tin. Hơn nữa hắn cảm thấy loại chuyện này phát sinh tỷ lệ rốt cuộc vẫn là rất nhỏ, nào có như vậy xảo liền vừa lúc đến phiên chính mình người nhà trên người. Cho nên, hắn chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, cho là ứng phó Phương Bình Anh giống nhau, không nhiều hơn để ý tới. Không nghĩ tới loại chuyện này thật đúng là liền xuất hiện. Nhưng liền tính xuất hiện loại chuyện này, La Chí Minh hôm nay cũng nên xuất viện A. La Chí Dũng nhớ tới La Đại Sơn vừa rồi nói La Chí Minh không chịu xuất viện, liền hỏi La Đại Sơn, ba, nếu đại phu đều nói như vậy, kia vì cái gì Chí Minh còn không ra viện, muốn ta qua đi bệnh viện làm cái gì, có chuyện trở về trong nhà nói không phải càng tốt sao. La Đại Sơn ngượng ngùng nói Chí Minh muốn lừa bịp tống tiền nhân ra lão bản tiền, cũng chỉ là ấp úng nói. Chí Minh. Phi nói là người đại phu nghĩ sai rồi, muốn bệnh viện cấp một lần nữa kiểm tra một lần. La Chí Dũng nghe vậy, nâng lên thanh âm, một lần nữa kiểm tra một lần. Đúng vậy. La Đại Sơn hơi hơi gật đầu, biểu tình có chút khó xử, chính là nhân gia đại phu cũng nói, chính là kia xưởng gỗ lao bản giao nằm viện phí không sai biệt lắm dùng xong rồi. Nếu là một lần nữa kiểm tra việc này, còn phải chính mình bỏ tiền. La Chí Dũng trầm ngâm một hồi, cùng La Đại Sơn xác định, các ngươi có hay không hỏi qua đại phu. Có khả năng tính sai sao? La Đại Sơn hướng hắn khẳng định gật gật đầu, hỏi, đại phu nói tuyệt đối sẽ không tính sai, chính là lại kiểm tra một lần vẫn là loại kết quả này. La Chí Dũng nghe La Đại Sơn khẩu khí là hoàn toàn tin đại phu nói. Cảm thấy không cần thiết lại kiểm tra rồi, nhưng La Chí Minh cùng Chu Vân Mai lại là vẫn luôn không trở về. Có chút kỳ quái, vậy ngươi này vội vàng làm ta lại đây chạy đến bệnh viện là vì cái gì? La Đại Sơn nhìn La Trí Dũng liếc mắt một cái, cuối cùng nhỏ giọng nói, ta chính là nghĩ muốn ngươi đi bệnh viện đem Chí Minh cùng mẹ ngươi cấp khuyên trở về. Đừng ở an bạc kia. An bạc kia. La Trí Dũng sửng sốt, theo sau lập tức liền hiểu được. Ba. Chí Minh ăn vạ bệnh viện là muốn làm gì, là tưởng uy hiếp ai còn là muốn thế nào. La Đại Sơn biết cũng giấu không được việc này. Liền đơn giản đem sự tình nói ra, hắn nói, muốn ngươi đi cùng kia xưởng gỗ lao bản nói, làm lao bản ra tiền, hắn muốn lại kiểm tra một lần, bằng không sẽ không chịu xuất viện. Mẹ cũng đồng ý như vậy. Ân. La Trí Dũng nhịn không nổi, sắc mặt lập tức biến xanh mét, này hai người có phải hay không điên rồi, loại chuyện này còn muốn người khác cho hắn ra tiền kiểm tra, cho rằng nhân gia đều là ngốc tử sao. La Đại Sơn liên tục gật đầu, ta biết, cho nên ta này không phải cũng khuyên không được bọn họ hai mẫu tử, liền tới rồi kêu ngươi sao. La Trí Dũng khí không muốn nhiều lời lời nói, hắn hướng La Đại Sơn xua xua tay, một mông ngồi ở trên ghế, ta mặc kệ bọn họ, tùy tiện chính bọn họ thật muốn là ăn vạ bệnh viện không ra viện. Đến lúc đó không có tiền cấp, nhân ra bệnh viện người tự nhiên sẽ đưa bọn họ cấp đuổi ra tới. Này La Đại Sơn khó xử nhìn La Trí Dũng, không lên tiếng. La Trí Dũng thở dài, nói với hắn, ba, ngươi cũng đừng động bọn họ, từ bọn họ ăn vạ nơi nào, đợi lát nữa không gặp ngươi người, bọn họ tự nhiên sẽ trở về. La Đại Sơn nghĩ nghĩ, đem chính mình trong lòng lo lắng nhất sự tình nói ra, Trí Dũng à, ta nói câu thành thật lời nói, ta đảo không phải sợ bọn họ ăn vạ bệnh viện bên kia. Bệnh viện cùng bọn họ không thân không thích, thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ không từ bọn họ chơi xấu. Ta là sợ việc này không giải quyết nói, bọn họ sẽ ăn vạ nơi này không chịu về nhà. Đến lúc đó bọn họ ngày ngày tới ăn vạ nhà ngươi cũng không phải như vậy hồi sự a. La Trí Minh kia tiểu tử muốn thật là dám làm như vậy, ta đem hắn quăng ra ngoài. La Trí Dũng nói là như thế này nói, nhưng nhớ tới nếu thật là như vậy, phỏng chừng lại sẽ nháo chính mình hai vợ chồng không được yên ổn. Hắn cuối cùng nhịn nhẫn khí, vẫn là đứng lên. Tính toán đi bệnh viện đi một chuyến, đi, ba, chúng ta đi bệnh viện đi một chuyến, nhìn xem kia tiểu tử rốt cuộc là muốn thế nào. Ở La Đại Sơn cùng La Trí Dũng đang thương lượng việc này thời điểm, bên kia La Trí Minh cùng Chu Vân Mai bệnh không có thành thành thật thật chờ La Trí Dũng qua đi. Mới đầu, La Đại Sơn đi rồi lúc sau, La Trí Minh vẫn là không thể tiếp thu, ở trong phòng bệnh đại xảo đại nháo, này cái gì phá bệnh viện, hảo hảo nói ta không thể sinh hài tử, ta là thực thế rất tốt, như thế nào liền không thể sinh hài tử. Chu Vân Mai cũng ngồi ở giường bệnh liền đi theo La Trí Minh nhắc mãi, chính là, còn nói là cái gì tỉnh thành đại bệnh viện, ta coi chính là gạt người tiền, rõ ràng là trị chân, như thế nào liền nói đến sinh hải tử lên rồi. La Trí Minh thiết miệng, hoàn toàn không tin bệnh viện kiểm tra, nói ta không thể sinh hải tử, ta hải tử đều hai cái đâu. Nói lên hải tử, Chu Vân Mai có khác tâm tư. Kỳ thật nàng cùng La Đại Sơn cóng La Trí Minh, ngầm đi hỏi qua đại phu nói thực khẳng định. Chu Vân Mai trong lòng có chút thiên tin tưởng đại phu lời nói. Nàng đồng ý lại kiểm tra một lần, bất quá là bởi vì nghĩ dù sao là người khác tiêu tiền, lại xác nhận một lần khẳng định là tốt. Nhưng nghe đến La Trí nói rõ hắn đã có hai đứa nhỏ, nàng nhớ tới hắn cái gọi là hai đứa nhỏ. Một cái tự nhiên là hiện tại Phương Tú trong bụng, vốn dĩ Chu Vân Mai cũng đã không thừa nhận Phương Tú trong bụng hài tử là La Trí Minh, nàng cảm thấy cái này căn bản là không khẳng định. Một cái khác chính là phía trước cái kia ly hôn nữ nhân nói chính mình hoài La Trí Minh hài tử. Kỳ thật lúc ấy bởi vì Chu Vân Mai nói tìm người tính quá, nữ nhân kia trong bụng là cái nam hoa hoa, cho nên nàng tính toán lưu lại. Lúc ấy La Trí Dung cùng Phương Bình Anh đều không đồng ý, còn ngầm nói qua một câu, nói ai đều không thể xác định kia hài tử rốt cuộc có phải hay không Trí Minh. Bọn họ nguyện ý bồi tiền, là bởi vì La Trí Minh xác thật cùng kia nữ nhân đã xảy ra quan hệ, bọn họ lo lắng kia nữ nhân đi đồn công an. Lúc ấy nàng không để ở trong lòng, nhưng là hiện tại nhớ tới, nàng cảm thấy kia hài tử rất có thể liền không phải Chí Minh. Nếu không phải, kia bồi cấp kia nữ nhân như vậy nhiều tiền xem như sao lại thế này. Lại đó là, nàng còn có cái lớn hơn nữa lo lắng, nếu là La Chí Minh đúng như đại phu nói, đời này sinh hài tử cơ hội không nhiều lắm, như vậy La Chí Minh nửa đời sau làm sao bây giờ đâu. Chương 321 hai mẫu tử tính kế, canh 3. Chu Vân Mai nhìn La Chí Minh còn không có hảo nhanh nhẹn hai chân. Trong lòng đột nhiên lại có cái chủ ý. Nàng hiện tại không chỉ là muốn cái kia bó củi lão bản ra kiểm tra tiền, nàng muốn bó củi lão bản quản La Trí Minh nửa đời sau mới hảo. Cho nên, nàng đi đến bên ngoài nhìn hạ, khách khí biên không ai, nàng đi đến La Trí Minh bên người, gọi lại hắn, nhỏ giọng nói, Trí Minh, đừng náo loạn, ta có chuyện cùng ngươi nói. La Trí Minh chính khí, không kiên nhẫn giống lên thanh, mẹ, sự tình gì thế nào cũng phải hiện tại nói, ta này phiền đâu. Chu Vân Mai chụp hắn một chút, làm hắn nhỏ giọng điểm, ý bảo chính mình thực sự có lời muốn nói. La Trí Minh thấy thế, hướng nàng gật gật đầu, làm nàng nói. Chu Vân Mai do dự một chút, nhỏ giọng hỏi La Chí Minh, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất lại kiểm tra một lần, kết quả ra tới vẫn là giống nhau nên làm sao? Sao có thể? Ở thời điểm này, nói nam nhân không thể sinh hài tử kia tuyệt đối là nam nhân một loại vũ nhục. La Chí Minh nhịn không được thanh lượng bắt đầu cất cao, ta nếu là thật không thể mang thai, kia Phương Tú trong bụng hài tử, còn có ta hiện tại còn ở bồi tiền cái kia là sao hồi sự? Phương Tú chuyện đó nhi ngươi cũng đừng đề ra, ta cảm thấy kia hài tử tám phần không phải ngươi. Chu Vân Mai nhìn hắn, nhíu mày hỏi, đến nỗi ngươi bồi tiền cái kia, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi thật có thể xác định kia hài tử là ngươi sao? La Chí Minh kỳ thật trong lòng cũng không thể xác định, nhưng mặt ngoài lại là mạnh miệng nói, có thể xác định, nàng sắc cùng ta hảo quá. Một cái ly hôn nữ nhân, tuy tiện là có thể cùng nam nhân làm loại chuyện này, nhìn ra được cũng không phải gì tốt. Chu Vân Mai nói đến tiền, nói đến tính kế người khác, đầu óc so bất luận cái gì thời điểm còn thanh tỉnh, ngươi sao có thể xác định nàng cùng ngươi ở bên nhau thời điểm. Không có cùng nam nhân khác ở bên nhau đâu. Này La Chí Minh phản bác không ra, kiên trì nói, dù sao. Ta là có thể xác định kia hài tử là của ta. Hắn cảm thấy chỉ cần kiên trì nói kia hài tử là của hắn, hắn là có thể khẳng định chính mình không đến này bệnh. Chu Vân Mai nơi nào sẽ nhìn không ra La Chí Minh tâm tư, nàng nhẹ nhàng thở dài, khuyên đủ. Chí Minh, hiện tại không phải giận dỗi thời điểm. Mẹ, ta nói kia hài tử là ta liền nhất định là của ta. La Chí Minh mặt ngoài vẫn là thực kiên trì. Chu Vân Mai thấy thế, chỉ phải cùng La Chí nói rõ lời nói thật. Mẹ còn cùng ngươi nói thật. Vừa rồi đại phu chính là cùng ta và người ba nói chuyện nói rất rõ ràng, nói bệnh viện kiểm tra loại chuyện này người không nhiều lắm, hẳn là sẽ không tính sai. La Chí Minh nghe xong, có chút thẹn quá thành giận hướng Chu Vân Mai giống lên một giọng nói, mẹ, liền ngươi cũng cảm thấy ta không thể sinh hài tử. Không phải ta tuyệt không cảm thấy, mà là nhân gia đại phu nói hẳn là không có sai. Chu Vân Mai cùng hắn nhíu mày nói, hơn nữa ta cũng chưa nói không cho ngươi lại một lần nữa kiểm tra, ta cũng đồng ý chờ đại ca ngươi tới lúc sau. Làm hắn đi theo cái kia lão bản nói, làm hắn ra tiền cho ngươi kiểm tra một lần, nhưng là ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Nếu là kiểm tra kết quả ra tới về sau vẫn là như vậy, ngươi về sau tính thế nào? Ta La Chí Minh không ra tiếng. Thật lâu sau lúc sau, mới thấp giọng nói, ta nào biết đâu rằng, thật là như vậy, ta cũng không biện pháp, đại phu đều nói này bệnh không biện pháp trị, ta có thể làm sao? Chu Vân Mai đi vào hắn, ngồi vào hắn mép giường, hướng hắn chớp chớp mắt, Chí Minh, ngươi nghe mẹ nói. Mẹ cho ngươi suy nghĩ cái biện pháp. Chu Vân Mai nói, ta cảm thấy đi, ngươi này bệnh cũng không biết là gì thời điểm đến, nói không chừng là lần này là bởi vì xưởng gỗ sự tình mới đến bệnh đâu, kia phép tính liền khẳng định không giống nhau, ngươi nếu là nhân công bị thương, đời này muốn thật là không có nhi tử, về sau dưỡng lao tống trùng cũng chưa cá nhân, về sau không được này lão bản dưỡng ngươi sao. La Chí Minh không ngu ngốc, lập tức liền phản ứng lại đây, mẹ, ý của ngươi là, nếu là ta thật bị kết luận là loại này bệnh, ta liền đem việc này ngoa đến lao bản trên người, làm hắn bồi cho ta một tuyệt bút tiền. Đúng vậy, này thương chúng ta cũng không thể nhận không. Chu Vân Mai ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, muốn thật là có tiền, còn sợ về sau không nhi tử sao, có tiền sau, chúng ta đi trước đại bệnh viện xem bệnh, xem hảo liền xem không thật lớn không được một lần nữa nhận nuôi một cái hài tử, có tiền còn sợ hài tử không cho ngươi dưỡng lao tống chúng sao. La Chí Minh nghe xong, mắt sáng rực lên. Cảm thấy Chu Vân Mai lời này nhưng thật ra thật không sai. Ở La Chí Minh tuổi này tới nói, hắn còn không có cảm thấy được có hài tử, không hài tử rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, với hắn mà nói, nếu là thật có thể được đến một số tiền, so có hài tử quan trọng. Ở tỉnh thành lâu như vậy, hắn cũng thấy được một chút sự tình, hắn cảm thấy nam nhân chỉ cần có tiền, cái gì đều có. Liên tỷ như từng vệ quốc, hai phu thê không làm theo không có hài tử, nhưng là nhân gia ở tỉnh thành hôn hô mưa gọi gió. Là người thấy hắn đều phải kính trọng vài phần. Cho nên, La Chí Minh hơi chút suy nghĩ một chút, liền lập tức cao hứng ôm Chu Vân Mai. Mẹ, ngươi quá thông minh, việc này ngươi đều có thể nghĩ ra được. Ta suy nghĩ một chút, tạm thời đâu, ngươi không cần lại nói Phương Tú hải tử không phải chuyện của ngươi. Chu Vân Mai chụp hắn một chút, tiếp tục nhỏ giọng cùng hắn tính kế, vạn nhất lao bản không chịu bồi tiền, nói chuyện này cùng hắn không quan hệ, nói ngươi vốn dĩ liền có cái này bệnh, không phải lần này bị thương tạo thành. Đến lúc đó chúng ta còn có thể lấy Phương Tú bụng tới nói sự. Hảo, hảo, liền dựa theo ngươi nói tính. La Chí Minh lập tức đáp ứng xuống dưới, nhưng sau một lúc lâu, hắn có lo lắng lên, nhưng là, mẹ, đại ca cùng tẩu tử bên kia, bọn họ sẽ không giúp ta giấu chủ đi. Ngươi tẩu tử bên kia hẳn là không có việc gì, nàng không rõ này trong đó sự tình, cùng kia lão bản hẳn là cũng không quen biết, lại nói Phương Tú là nàng muội tử, nàng nhiều lắm là mặc kệ, sẽ không phá đám. Chu Vân Mai nói, lại nghĩ nghĩ. Đến nỗi đại ca ngươi đi, hắn cũng không phải đại phu, hắn nơi nào có thể xác định ngươi này bệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào, cái này phỏng chừng liền đại phu đều nói không rõ. La Chí Minh cảm thấy Chu Vân Mai lời này chưa nói sai, đại phu cũng nói là cái gì nguyên nhân không thể khẳng định, liền đại phu đều nói không rõ, La Chí Dũng nơi nào có thể khẳng định. Vì thế, hắn gật đầu nói, ân, kia chờ đại ca tới, chúng ta trước không nói việc này, cũng chỉ là nói muốn một lần nữa kiểm tra, nếu là kiểm tra ra tới vẫn là nói ta không thể sinh nói, chúng ta lại đem sự tình nhân tiện cấp đẩy qua đi. Chu Vân Mai lập tức đồng ý xuống dưới, đạm cười nói, hảo, liền như vậy làm. Hai người đang nói, La Chí Dũng vừa lúc đẩy cửa tiến vào, nhìn lên thấy Chu Vân Mai trên mặt tính kê tươi cười, La Chí Dũng liền biết này hai người khẳng định ở đánh cái quỷ gì chủ ý, hắn nhíu mày hỏi, liền làm sao bây giờ, hai người đang thương lượng cái gì, lại tính toán lừa bịp tống tiền ai đâu. Chu Vân Mai cùng La Chí Minh hai người không nghĩ tới La Chí Dũng lúc này xuống tới, hai người đối xem một cái, sắc mặt đều đổi đổi, bất quá thực mau liền khôi phục màu gốc, làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Chu Vân Mai trừng mắt La Chí Dũng nói, làm sao nói chuyện, ta tốt xấu là mẹ ngươi, hảo hảo ta lừa bịp tống tiền ai. Chương 322 xảo trá điểm tử. La Chí Dũng ngó nàng liếc mắt một cái, nói, không lừa bịp tống tiền nói, La Chí Minh ngươi chạy nhanh xuất viện, sau đó ta đi cho các ngươi mua phiếu, các ngươi ngày mai liền trở về, về nhà sau hảo hảo dưỡng thương. Đốn hạ, La Chí Dũng lại nói, dù sao La Chí Minh dưỡng thương này mấy tháng, nhân gia lão bản cũng khai tiền lương cho ngươi. Ngươi chính là ở nhà nằm thượng 2 tháng, cũng là có tiền lương lấy, ngươi đem thương dưỡng hảo, lại suy xét rõ ràng muốn hay không tới tỉnh thành tiếp tục làm sống. Nghe La Chí Dũng đem sự tình nói như vậy đơn giản, Chu Vân Mai không vui hướng La Chí Dũng gào lên, ngươi như thế nào đương nhân ra ca ca, hiện tại là nói tiền sự tình sao, là nói ngươi đệ đệ không thể sinh hài tử, chuyện lớn như vậy, ngươi cái này làm ca ca liền không thể hỏi một chút. Ta hỏi, hắn là có thể sinh ra hài tử sao? La Chí Dũng vốn là bởi vì ở trong nhà nghe La Đại Sơn nói bọn họ tưởng hoa người lao bản tiền sinh khí, nghe được Chu Vân Mai giống to kêu to, La Chí Dũng cũng phiền, tức giận hướng Chu Vân Mai giống lên một giọng nói. Bác sĩ nói qua, loại này bệnh có khả năng là bẩm sinh, là gia tộc di truyền, cũng có khả năng là hậu thiên, không chừng là La Chí Minh trước kia cùng nữ nhân hôn nhiều, hiện tại được loại này bệnh. Này không vô nghĩa sao, di truyền ai đâu, ta và ngươi ba sinh 4 cái hải tử. Bị La Chí Dũng này một giống, Chu Vân Mai ngược lại nhỏ giọng lên, cái gì hậu thiên, nơi nào nói rõ ràng đâu. La Chí Dũng không cùng Chu Vân Mai nói, dù sao cũng xả không rõ ràng lắm, liền chuyển hướng La Chí Dũng, hỏi hắn, La Chí Minh, chính ngươi nói như thế nào. La Chí Minh nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, Chu Vân Mai hướng hắn gật gật đầu, hắn liền ngồi thẳng thân mình, đúng lý hợp tình cùng La Chí Dũng nói, đại ca, ngươi giúp ta gọi điện thoại cho ta lão bản. Ta có lời nói với hắn. La Chí Dũng nơi nào sẽ không thấy được bọn họ hai mẫu tử sử ánh mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn nói cái gì? La Chí Mệnh trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, thật giống bác sĩ thật nói có thể xác định bệnh tình của ta, ta đây cũng không nói muốn kiểm tra một lần, nhưng là ta cảm thấy ta thân mình biến thành như vậy. Cùng lần này bị thương sự kiện là có quan hệ. Lần này sự kiện, La Chí Dũng lập tức không nghe hiểu. La Chí Minh đơn giản nói chuyện nói rõ ràng, ta lần này chính là thương tại hạ nửa người. Không chừng chính là bởi vì lần này thương, dẫn tới ta phải cái này bệnh. La Chí Dũng nghe hiểu một ít. Khí nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Khí từng ngụm thở hổn hển vài khẩu khí sau, hắn chỉ vào La Chí Minh. La Chí Minh, ngươi nếu là thật không văn hóa. Ngươi liền đi hỏi bác sĩ, đem sự tình biết rõ ràng. Đừng nói đi ra ngoài làm cho người khác chê cười. La Chí Minh không nói chuyện, nhưng thật ra Chu Vân Mai lại đây chụp bay hắn tay, lạnh lùng nói, chê cười gì. Ngươi đệ đệ vẫn luôn thân thể thực hảo, từ nhỏ liền không gì ốm đau, hơn nữa hải tử cũng vài cái. Đột nhiên được cái này bệnh, ngươi sao liền xác định cùng lần này xưởng gỗ sự tình không có quan hệ. Người đại phu nói, loại chuyện này cùng thân thể ngoại thương hẳn là không quan hệ. Vừa rồi La Chí Dũng ở tới phòng bệnh phía trước, cố ý đi hỏi qua đại phu. Chu Vân Mai lạnh giọng một tiếng, chỉ vào ngoài cửa, vậy ngươi kêu bác sĩ tới, nếu là bác sĩ có thể nói 100% khẳng định, chính là chúng ta về sau cáo đi đồn công an sau. Hắn cũng dám làm chứng nói, ta liền tin hắn nói. Không sai. La Chí Minh cũng lập tức tiếp theo Chu Vân Mai lời nói, chỉ trích La Chí Dũng. Đại ca, ngươi đừng luôn là đụng tới sự tình gì luôn là không giúp chính mình trong nhà, giúp người ngoài. Ta mới là ngươi thân đệ đệ, ngươi cùng kia xưởng gỗ lao bản chính là một đinh điểm quan hệ đều không có. Dừng một chút, hắn lại nhỏ giọng nói thầm một câu, ta nếu là thật được đến bồi thường, ngươi cũng không tổn thất cái gì, hơn nữa ngươi tổng hội nhiều ít có điểm chỗ tốt. La Trí Dũng đem sở hữu sự tình liên hệ ở bên nhau, tự nhiên liền minh bạch này hai mẫu tử cuối cùng mục đích là cái gì, hắn lắc đầu cười cười, thật là không nghĩ tới chính mình ra đầu góc còn có như vậy hảo xử thời điểm. Hắn nhìn La Trí Minh chảo phúng cười, ta đã biết, đây là ngươi cùng mẹ vừa rồi ở bệnh viện cùng nhau nghĩ ra được lừa bịp tống tiền người khác điểm tử. Đừng nói như vậy khó nghe, ta thân mình muốn thật là có tật xấu chính là cùng lần này xưởng gỗ sự tình có quan hệ. La Trí Minh có chút chột dạ nhìn La Trí Dũng, bằng không, vì sao Phương Tú có thể mang thai, còn có trước kia nữ nhân kia không phải cũng mang thai. Phương Tú bên kia La Trí Dũng rốt cuộc là cái tỷ phu, không tốt lắm nói Phương Tú sự tình, hắn chỉ là nhíu mày nhìn La Trí Minh, các ngươi là đã thương lượng hảo, liền tính toán dùng việc này đi lừa bịp tống tiền người khác, có phải hay không? La Trí Minh suy nghĩ một chút, thừa nhận xuống dưới, ngươi chính là muốn nghĩ như vậy, coi như là như thế này hảo. La Trí Dũng mắt lạnh quét La Trí Minh cùng Chu Vân Mai liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, ngự khí biến xa cách vài phần. La Trí Minh, mẹ, các ngươi nếu thật là muốn làm như vậy, ta mặc kệ, về sau các ngươi sự tình gì không cần tìm ta, ra viện sau, các ngươi đi nhà khách chủ hạ, không cần hồi nhà ta, ta sẽ làm Hồng Lan đem đồ vật cho các ngươi đưa qua đi. Chu Vân Mai vừa nghe, trừng mắt hỏi, ngươi có ý tứ gì, ta khó được tới tranh tỉnh thành, ngươi nơi đó có chỗ ở, ngươi làm chúng ta trụ nhà khách.